Bọn họ tính cái gì phu thê? Hào môn đồng dưỡng thức, bọn họ tính cái gì phu thê? Đêm khuya, trống trải quốc lộ thượng. Ái mạ mã ba bác. Trạm huyền sắc phòng xe thừa dịp ánh trăng một đường thông suốt đi trước, mặt sau đi theo mấy chục chiếc màu đen xe hơi. Một hàng đoàn xe, giống như xuất chinh quân đội, khí thế bằng bạc. Ân, a, không được, tổng tài thật là lợi hại, ân, muốn tới. Tổng tài ngươi tốt xấu, còn muốn tới, lần này nhân ra muốn từ phía sau tiến sao. Phòng xe phòng khách, không khí áp lực. Đường Loan Lương túi đầu, một thân màu đen trang phục công sở, tinh xảo, giỏi giang, một trương nhọn nhọn mặt trái xoan, mặt mày tú lệ, tươi mát thoát tục, nàng ngồi ở màu trắng da thật ghế dựa thượng. Trầm tĩnh nhìn trong tay tư liệu, ở nàng sau lưng phòng ngủ chung, tiêu giường thanh âm một đợt cao hơn một đợt, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì động dung. Ở nàng đối diện, chỉnh tề ngồi một loạt tây trang dày da nam nhân, giờ phút này, đều chảy mồ hôi lạnh, đại khí cũng không dám xuyễn. Phiên xong rồi trong tay tư liệu, Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, giữa mày ý cười ngạo nghễ làm thực hảo, ngày mai họp thường niên thượng, chúng ta có thể giao ra xinh đẹp phiếu điểm, vất vả đại gia. Đường Tổng, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là đi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Marketing bộ giám đốc Đỉnh áp lực mở miệng. Người khác cũng nhất nhất hưởng ứng. Nữ trợ lý buông ly nước, Loan hạ lưng đến Đường Tổng, ngươi xem nếu không hôm nay liền. Nói chuyện đối Khương Á Thu mua án đi. Đường Loan ương ngự khí chân thật đáng tin, bên trong người kia đều không chê mất mặt, nàng sợ cái gì. Một chúng thuộc hạ không biện pháp, đành phải căng ra đầu tiếp tục mở họp. Hội nghị trong quá trình. Còn thường thường sẽ cắm bá vào bên trong hiện trường phát sóng trực tiếp thanh âm, thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chứ bỏ Đường Loan Ương ở ngoài, còn lại người hoặc là xả cà vạt, hoặc đều mặt đỏ tưởng nhảy cửa sổ đào tẩu, bởi vì thật sự quá xấu hổ, thật không rõ, tổng giám đốc đến tuột cùng là như thế nào làm được như thế bình tĩnh, phải biết rằng nơi đó mặt nam nhân chính là trượng phu của nàng A. Liền đến đây thôi. Đường Loan Ương đứng dậy đi uống nước. Tính cả dũng đến trong cổ họng chua xót cùng nhau nuốt vào. Xe tạm dừng một chút, lại tiếp tục thúc đẩy. Đường Tổng, nếu là khổ sở, ngươi liền khóc đi trợ lý ở bên an ủi, âm thầm khâm phục nàng kiên cường. Đường Loan Nương uổng phí cười, khóc lại có thể thế nào đâu, nàng ở trong lòng lặp lại hỏi, vẫn luôn hỏi, vẫn luôn hỏi, hỏi rất nhiều năm, đều không có đáp án. Phòng ngủ môn không một tiếng động khai, nam nhân mặt từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra xuất hiện. Tôn Quý Tuấn Mỹ lệnh người nín thở, hắn lười biếng dựa vào cạnh cửa, lãnh ngạo nhìn chăm chú vào đang ở uống nước Mỹ lệ nữ nhân. Tổng, tổng tài. Nhìn thấy dựa vào cửa người, nữ trợ lý dọa hồn phong phách tán, túi đầu vội vàng lui tiến phòng điều khiển. Đường Loan Ương thần kinh cũng vì này rung lên, giống như thiên quân vạn mã áp quá, làm đủ chuẩn bị tâm lý lúc sau, nàng thong dong quay đầu, đối hắn cung kính mà xa cách nhợt nhạt không lưng tổng tài ngươi hảo. Lạc Quân Thiên không ứng. Tiêu căng dơ lên hàm dưới, màu xanh lục con người, nhân trên mặt nàng kia mặt cười, mà lý một tầng miếng băng mỏng, chính lóe phần phật hàng quang, nguy hiểm mà lại thay đổi thất thường. Làm tốt lắm Đường Loan Ương, thế nhưng còn có thể cười như thế không sao cả, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể cười đến lúc nào hầu. Đạp con báo lười biếng vững vàng bước chân, hắn đi đến Đường Loan Ương phía trước. Hắn một tới gần, Đường Loan Ương liền không giấu vết lui xa một ít. Trên người hắn kia cổ cùng nữ nhân hoan ái sau di lưu hương vị, chỉ nghe đến một kia, liền làm nàng dịch dạ dày quay cuồng. Nàng động tác nhỏ trốn bất quá hắn đôi mắt, lục mâu tối sầm lại, hắn nhanh chóng áp gần nàng, khơi mào nàng cầm lão bà, ta có như vậy khủng bố sao? Bên trong một cái còn thỏa mãn không được tổng tài ngươi sao? Nàng dẫn theo khí, tận khả năng bình tĩnh, trong phòng ngủ nữ hài, nàng mới vừa chiêu tiến công ty còn không đến hai cuối tuần, liền bởi vì xuất phát trước. Ở công ty bị nàng khen ngợi vài câu, đã bị hắn chiêu đi sủng hạnh. Hắn cho nàng nan kham, từ trước đến nay đều là hoàn toàn. Thân nhóm, kiên nhẫn xem 10 trường, ta bảo đảm các ngươi sẽ thích, cất chứa, nhất định phải cất chứa Nga. Đương trường biểu diễn. Hào môn đồng dưỡng thức, đương trường biểu diễn. Lạc Quân Thiên khẽ vuốt nàng tơ lụa chân bóng như ngọc mặt, cười mặt quỷ dị liền ngươi đều thờ ơ, ta làm sao có thể thỏa mãn đâu chỉ gian tơ lụa xúc cảm. Làm lục mâu nhiễm tình dục, hắn ái muội để sắt vào nàng nhìn kỹ lao bà của ta, lớn lên thật đúng là mỹ hồn hậu khuynh hướng cảm xúc tiếng nói, bí mật mang theo mấy phần tà ác. Ái mạ mã ba bác, ôm quá nàng eo nhỏ, bên hông dâng trào hướng nàng áp gần, hơi thở thô nặng một phân. Ngươi làm gì, Đường Loan Nương một tay đem hắn đẩy ra. Lạc Quân Thiên trên mặt nháy mắt biến tuyệt đỉnh tiêu sát, hắn ưu nhã ngồi vào một bên, chiều trong phòng ngủ hô to một tiếng ra tới. Một cái bọc màu trắng khăn tắm nữ hải vui mừng từ bên trong đi ra, màu nâu sợi tóc, nóng bỏng dáng người, toàn thân lộ ra một cổ tử khó có thể che giấu thanh xuân tinh thần phân chấn. Nhìn đến Đường Loan Nương, nữ hải tức thì thu liễm nổi lên tươi cười. Đường Tổng, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này à? Trong giọng nói chung mang theo địch ý. Chẳng lẽ nàng cùng tổng tài cũng có một chân? Trách không được tuổi trẻ là có thể bò đến như vậy cao vị trí, nguyên lai cũng là ngủ đi lên. Như thế nghĩ đến, nàng xem Đường Loan Nương ánh mắt càng vì sắc nhọn. Không cần để ý ta, ngươi tùy ý nữ hải tâm tư. Đường Loan Nương rõ như lòng bàn tay, bất quá nàng không nghĩ giải thích quá nhiều, tỉ như, nàng là tổng tài phu nhân chuyện này. Nói trắng ra, này nữ hài bất quá là Lạc Quân Thiên dùng để kích thích nàng một quả đạo cụ. Làm cho Đường Loan Nương mặt, nữ hài không kiêng nể gì bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trên người, có thể cùng như vậy thiên thần giống nhau nam tử ở bên nhau, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Lạc Quân Thiên hắn khấu khởi nữ hài cái hót, chính là một trận cuồng vọng hôn, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Đường Loan Nương, thấy nàng vẫn là bất động dung, hắn một phen kéo xuống tiểu vi trên người khăn tắm. Tổng tài, đừng, đừng, chúng ta trở về phòng đi được chứ, ta không thói quen làm cho người ngoài mặt, ngươi làm Đường Tổng xuống xe sao? Tiểu vi hưởng thụ hờn rồi, trên mặt tràn ngập người thắng kiêu ngạo. Người ngoài, thình lình xảy ra hai tự, đâm đến Đường Loan Nương lỗ thai, làm nàng muốn cười, trong lòng lại vẫn là độn độn đau. Xem ra vẫn là tiểu vi hiểu chuyện, tổng tài, trở về phòng đi thôi, nơi đó địa phương đại, dễ bề ngươi thi triển cao siêu trên giường công phu. Nàng bối quá thân, làm bộ lại đi lấy nước uống, nàng cho rằng nhìn thấy như vậy hình ảnh, nàng có thể không sao cả, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là quá đánh giá cao tự mình. Hơi hơi giơ lên đầu, nàng không cho nước mắt chảy ra. Lạc Quân Thiên đột nhiên cười ha hả, lão bà đại nhân, ngươi cũng thật đủ hào phóng. Hắn nói lộ ra nghiến răng nghiến lợi, nàng điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, vì cái gì hắn luôn là dò hỏi không đến nàng tâm, vì cái gì mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp kích thích hắn, nàng đều là như thế này một bộ không sao cả bộ dáng. Kia trái tim, chung quy chỉ cất giấu nam nhân kia sao. Nắm ở nữ hải trên người đại trưởng, tức tức buộc chặt, mang cười lục mâu, biến dữ tợn. Đau. Vừa rồi tổng tài kêu Đường Tổng cái gì? Lão bà. Nữ hài mặt tức khắc biến trắng bệnh, chết chắc rồi, nàng chết chắc rồi, Đường Tổng nhất định sẽ không bỏ qua nàng đúng vậy, thực xin lỗi, Đường Tổng, ta không biết các ngươi là. Đường Loan Nương dùng sức nuốt, giống uống độc đem thủy một hơi uống xong, nàng một giây cũng ngốc không đi, đi đến cửa xe biên, ấn xuống trong xe nội tuyến, trầm giọng nói dừng xe. Nhảy dựng xuống xe, mênh mang hắc ám liền đem nàng nuốt sống. Vô biên vô hạn, nàng nhắm hai mắt, nghịch lưu mà đi, phong hô hô ở quát ở trên mặt, như thế nào liền như vậy lạnh đâu, phảng phất muốn xuyên qua nàng xương cốt, đem nàng xé rách mở ra. Phu nhân, chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. Hào môn đồng dưỡng thức, phu nhân, chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. 14 năm. Ái mạ mã ba bác. Phụ thân dùng tánh mạng, cho nàng đổi lấy Lạc thị đế quốc con dâu nuôi từ bé vị trí. Tệ rất hắn phùng ở trên đầu quả tim nữ hải, chính là kia viên ở trong lòng hắn sớm đã mọc rễ nảy mầm tâm đâu, cũng có thể cùng nhau tệ rất sao. Nữ nhân kia, chính là một gốc cây lớn lên ở hắn trong lòng hoa anh túc, làm hắn giới không xong, cũng không rời đi. Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở nàng trước mặt, chui vào sau ngồi, nàng ngã đầu liền ngủ, trong ngộng là vô chừng mực màu đen thủy triều, một hồi vọt tới, một hồi thối lui. Rạng sáng 6 điểm. Đoàn xe đến địch bái thất tinh cấp thuyền buồm khách sạn. Tương lai một vòng, nơi này bị Lạc thị tập đoàn bao hạ, phân bộ toàn cầu chi nhánh công ty cao tầng, cổ đông, tất cả đều sẽ tụ tập đến nơi đây, tới tham gia mỗi năm một lần tổng công ty họp thường niên. Lạc thị, một cái đủ để dùng đế quốc tới định nghĩa vượt quốc đại tập đoàn, lấy thực phẩm nghiệp làm giàu, lúc sau nhanh chóng chiếm lâm xích siêu thị này khối đại thịt mỡ, thị trường sau không sản phẩm, toàn xuất từ với Lạc thị chế tạo. Kéo nhiều lĩnh vực, nhiều ngành sản xuất phát triển, lúc sau, theo công ty không ngừng lớn mạnh, thương nghiệp dâu cũng diễn sinh tới rồi truyền thông ngành sản xuất, điền sản giới, bốn phía thu mua công ty, từ từ. Lạc thị hiện tại khoang lái người, đúng là Lạc gia đệ chín đời truyền nhân Lạc Quân Thiên. Khách sạn ngoài cửa lớn, chỉnh tề sắp hàng chính là đến từ Lạc thị cao tầng chủ quản, bọn họ vừa mới nhận được tin tức, tổng tài xe đã đến. Đường Loan Nương bị tài xế đánh thức, xuống xe, ánh mặt trời chiếu nàng đầu góc choáng váng nặng nề. Trạm huyền sắc phòng xe đình ổn, Lạc Quân Thiên một thân tôn quý tử trong xe xuống dưới, mắt nhìn thẳng, tiêu căng đi phía trước đi, tuấn mỹ như thần mặt, là đao khắc tàn khốc. Theo ở phía sau đường Loan Nương, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, cùng nước Mỹ đồng sự đi cùng một chỗ. Đồng nhiên, Lạc Quân Thiên dừng lại nệ bước, mặt sau người tất cả đều đâm thành một đống. Có người sát không được xe, trực tiếp đem đường Loan Nương cấp đẩy đi ra ngoài, làm hại nàng đầu thẳng tắp đụng vào Lạc Quân Thiên trên lưng. A, đường tổng mặt sau phạm vào ngập trời tội lớn cái kia đồng sự, kêu một cái quỷ run. Đường Loan Nương chống hắn bồi đứng vững thân thể, ôn giận nhăn lại mi, trừng xuyên hắn cái hót, hắn làm mã dừng lại. Cánh tay dài sau này bao quát, Lạc Quân Thiên đem nàng trực tiếp ôm đến bên người, lánh khóc trên mặt, dường như chỉ có đối nàng mới triển lộ tươi cười dường như, tiện sát người khác tổng tài phu nhân, chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. Đường Loan Nương ngẩn ra, như là có chiếu sáng tiến nàng trong lòng, thẳng sửng sốt nửa ngày, mới bừng tỉnh ngộ đạo, nàng vãn thượng cánh tay hắn, đối hắn cười cười, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tâm huyết dâng trào cùng nàng diễn kịch, làm bộ làm tịch, hắn từ trước đến nay nhất lành nghề. Tay nàng chỉ không cẩn thận đụng tới hắn mu bàn tay, là ấm áp xúc cảm, nội tâm muốn xa cách, nhưng lại mang theo nào đó khát vọng, rối loạn tâm trí nàng. Vào thang máy, đường Loan Nương liền lập tức rút về hồi chính mình tay, an tĩnh rũ đặt ở thân thể nhị sườn. Lạc Quân Thiên chuyển mở đầu, trên mặt lộ ra thất ý. Thang máy một khanh khách bay lên, không nói gì không khí làm người hít thở không thông. Đêm qua, vốn định nói cho ngươi một sự kiện, cùng ngươi có trọng đại quan hệ. Bất quá ngươi đi quá nhanh, không cơ hội nghe Lạc Quân Thiên ở bên cạnh từ từ mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Đường Loan Nương khó hiểu xem hắn có liên quan tới ta. Không sai. Lạc Quân Thiên nhướng mày, lộ ra sán lạn tươi cười, cái này làm cho nàng cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Này nam nhân cười nhiều có đẹp, trong lòng liền có bao nhiêu ác độc, cho nên nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. An Tư Diệu, nàng chuyện cũ năm xưa. Hào môn đồng dưỡng thức, An Tư Diệu, nàng chuyện cũ năm xưa. Ở nước Mỹ nhìn không tới quốc nội báo chí đi, ai, đối với ngươi mà nói chính là một cái đại sự, ngươi nhiều một cái muội phu, biết là ai. Ánh mắt như lưu ly quang ảnh lập lòe, hắn ái cực kỳ, nàng này trương bởi vì khẩn trương mà biến bạch khuôn mặt nhỏ, nàng càng là sợ hãi, hắn càng phải điếu nàng ăn uống. Ái mạ mạ ba bác, ai, đường Loan Nương nghe được tự mình thanh âm. Không hiểu mang theo run ý. Ăn, tư, rượu. Một chữ nói ra tên này tới khi, Lạc Quân Thiên trên mặt tươi cười tươi đẹp tới rồi cực hạn, hắn thăng đến cảm thấy, chính mình đã chạm đến nàng trái tim mạch đập. An Tư Rượu. An Tư Rượu. Cái này như là đời trước lưu tại nàng trong lòng tên, giờ phút này tươi sống nhảy lên đến nàng trước mắt, hắn cùng Lạc Ninh Hương, bọn họ sao có thể sẽ đi đến cùng nhau. Đường Loan Nương kinh ngạc đến nói không ra lời. Khiếm sợ trứng mắt, khẽ nhếch nhân thức đêm cũng có vẻ có chút tảm đạm môi. Giật mình đi, đáng thương nào, tâm nên có bao nhiêu đau à, cái kia ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên người tình đầu, hiện tại thành ngươi muội phu, thật muốn nghe một chút xem, hắn kêu ngươi tẩu tử khi hầu, có phải hay không cũng có thể làm ngươi mất hồn. Lạc Quân Thiên chứa đầy ác ý để sát vào nàng, lục mâu ba quang liễm diễm. Nàng đóng một chút mắt, lại lẳng lặng mở ra có lẽ đi, ta thực chờ mong. Hắn cũng không biết tại đây trên đời, trừ hắn ở ngoài, đã không ai có thể làm nàng đau, nhưng nàng không nghĩ cho hắn biết, một đinh điểm manh mối cũng không nghĩ bị hắn phát hiện. Chờ mong cùng hắn gặp lại. Lúc sau đâu, ám độ trần thương. Lạc Quân Thiên ý cười chưa giảm, lục mâu lại lộ ra dã thú nguy hiểm quan mang, phảng phất tùy thời tùy sẽ, đều sẽ đem nàng phát sát. Có khả năng. Đường Loan Nương vân đạm phong thanh trả lời, không sợ nên coi hắn ánh mắt, nàng không sợ hắn. Chưa bao giờ sợ, này 14 năm qua, nàng học được nhẫn nại, học được không khóc, cũng học được cùng hắn đấu tranh, vô pháp tránh thoát vận mệnh, cần thiết học được chính là thích ứng. Lạc Quân Thiên ý cười tận cười, ánh mắt ở trong nháy mắt biến thành trần trụi sắc bén ngươi dám. Giống giận thanh âm, trong phút chốc, xuyên thấu tận trời. Ở bọn họ rằng co bên trong, thang máy tới tầng cao nhất. Đường Loan Nương đi trước đi ra ngoài, trên mặt mang theo thắng lợi tươi cười, Lạc Quân Thiên. Ngươi phát hỏa, ngươi thua. Đáng chết, thấp thấp mắng thanh thang máy vang lên, hắn thế nhưng làm nàng nhìn đến hắn tức giận, lúc này nàng nên đắc ý vênh váo. Buổi chiều hội nghị, Đường Loan Nương dẫn theo tự mình đoàn đội, trước tiên 20 phút tiến vào hội nghị đại sảnh. Vừa vào cửa, một cái màu xám đậm cao lớn thân ảnh, liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng ấm ương, đã lâu không thấy. Đường Loan Nương bị hoảng sợ, nhưng lập tức liền nghe ra là ai tới, nàng vui vẻ kêu lên tứ thúc. Buông ra nàng, Lạc Hàng Kỳ ý cười doanh doanh trên mặt, tràn đầy sủng nịch ở nước Mỹ sinh hoạt vui vẻ sao. Cũng không tệ lắm a, ngươi đâu, ở nước Pháp sinh hoạt vui vẻ sao. Bọn họ là hai bị lạc ra bài trừ bên ngoài người, từ nhỏ liền có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Hắn chỉ so nàng đại 10 tuổi, là gia gia tư sinh tử, có thanh tuấn ôn hòa khuôn mặt, khỏe miệng luôn là treo ấm áp cười, cũng không thấy hắn tức giận. Ở Lạc gia, nàng liền số cùng hắn nhất muốn hảo, cũng nghe nói hắn mụ mụ lớn lên cực Mỹ, đem gia gia làm trò mê thần hồn điên đảo. Cùng ngươi giống nhau, cũng không tệ lắm. Lạc Hàng Kỳ cười nhìn nàng, hẹp dài con ngươi, giấu giếm một loại tình tố. Sớm như vậy liền tới ôn chuyện lạp. Bọn họ sau lưng vang lên một tiếng mãn hàm châm trọc thanh âm, tư tính hồn hậu, lại phân ngoại dễ nghe thanh âm, duy độc một người mới có. Lạc Quân Thiên mang theo hắn cấp quan trọng đội ngũ, mênh mông quần quận đi vào tới, có công ty nguyên lão cấp cổ đông, còn có Lạc gia nhị gia Lạc Hoành Quốc, hắn hai nhi tử, Lạc Tử Hách cùng Lạc Tử Long, nữ nhi Lạc Uyển Hình cùng con rể Lê Thánh Khanh, Lạc gia tam tỷ hai nữ nhi, Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ. Đường Loan Nương mắt Lạc Hàng Kỳ đồng thời quay đầu đi. Nàng tầm mắt xuyên qua Lạc Quân Thiên, dừng ở hắn sau lưng vừa mới đi vào tới hai người trên người. Chỉ liếc mắt một cái liền giống như bị keo nước niêm trụ, rốt cuộc rời không ra. Lẫn nhau nhìn nhau, phảng phất giống như cách một thế hệ, chỉ là hắn ánh mắt bình tĩnh mà đạm nhiên, xa lạ phảng phất là kiếp này lần đầu tiên gặp mặt. Đường Loan Nương ở Lạc Quân Thiên dò xét sâu thẳm trong ánh mắt thẳng thắn lưng, không có người biết. Nàng hiện tại phía sau lưng banh có bao nhiêu khẩn, nàng không nghĩ tới, hắn cũng tới. Không cùng tương lai muội phu chào hỏi sao? Hào môn đồng dưỡng tức, không cùng tương lai muội phu chào hỏi sao? An Tư Diệu bị Lạc Ninh Hương kéo, ở vạn chúng chú mục trùng, này một đôi bích người chậm rãi đi tới. Ái mạ mã ba bác. Lạc Ninh Hương, Lạc gia nhất được sủng ái đại tiểu thư, hiện giờ nàng kéo cùng nàng ca ca Lạc Quân Thiên đồng dạng lóa mắt nam nhân, cười vô cùng ngọt ngào cùng kiêu ngạo. Tựa hồ ở hướng mọi người khoe ra thành công của nàng, huynh muội hai người, tất cả đều di truyền mẫu thân cao quý huyết thống, có âu thức tinh mỹ ngũ quan, Lạc Quân Thiên là tóc đen bích mắt, mà Lạc Ninh Hương còn lại là kim sắc hắc mắt, hôm nay nàng đem tóc vàng rời rạc bản khởi, giống như bút bê bạ bỉ cao điều dáng người. Đem một kiện màu tím nhạt váy dài xuyên ra nữ thần cao quý hương vị. Đại tẩu, Lạc Ninh Hương nhìn đến đường ngọt đường, giống con bướm hướng nàng bay tới. Thân mật ôm nàng một chút. Ninh Hương, một năm không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp đâu. Đường Loan Nương mỉm cười, bị nàng như vậy một ôm, nàng tầm mắt cuối cùng có thể rời đi. Nhiên, An Tư Diệu đã ngừng ở nàng trước mắt, cùng Lạc Quân Thiên đứng chung một chỗ, bọn họ thân cao tương đương, giống nhau tuấn Mỹ, khí chẳng cũng sản sản như nhau. Đại tẩu, ta tới cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai An Tư Diệu, chúng ta tháng sau đính hôn. Lạc Ninh Hương hiến vật quý giống nhau. Kéo qua An Tư Diệu tay, đem hắn đưa tới đường Loan Nương trước mặt. Xa cách 14 năm, đây là lần đầu tiên chân thật mặt đối mặt đứng. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, đối đường Loan Nương cười âm khí nặng nề lao bà, không cùng chúng ta tương lai muội phu chào hỏi một cái sao. Đường Loan Nương thực chấn định vươn tự mình tay An Tiên Sinh, ngươi hảo. Ngươi hảo. An Tư Diệu đạm cười, vững như Thái Sơn, ánh mắt như gương tử, chút nào không thấy gợn sóng. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay tiếp xúc, vài giây đan sen cùng tách ra. Có đồ vật, thời gian lâu rồi, cùng ái liền không quan hệ, nhưng kia đoạn tốt đẹp hồi ức, ở trong trí nhớ như vậy tiên minh ấm áp, là hiện giờ sự việc người phi, sinh sôi bắc nàng tim đập. Đường Loan Nương cũng rốt cuộc biết, đối hắn chỉ còn lại có hồi ức. Lạc Quân Thiên nhìn bọn họ nắm ở bên nhau tay, lánh mắt ngưng tụ lại hàn băng, tàn khốc thanh âm, lộ ra thân cư chỗ cao người cùng thân đều tới uy nghiêm. Ở to như vậy hội trường trung đất bằng nổ tung mở họp. Thân thể hắn từ đường Loan Nương bên người sấm rền gió cuốn trải qua, không biết là cố ý vẫn là vô tình, đi ngang qua nhau khi, đụng phải một chút nàng vai, thật lớn lực đánh vào, đem nàng đâm nhắm thẳng hướng lui, ngã trên mặt đất. Mà hắn bước chân lại không có chút nào tạm dừng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lạc gia người trên mặt chỉ người vui sướng khi người gặp họa, Lạc Ninh Hương vừa mới còn một ngụm một cái tẩu tử kêu ngọt. Hiện tại lại là thờ ơ, mà công nhân nhóm cũng là biết, không thể cắm cái này tay. Ấm ương, không có việc gì đi, toàn trường người, chỉ có Lạc Hàng Kỳ dám ra mặt, ngồi xổm xuống thân đem nàng đỡ lên. Cảm ơn ngươi, tứ thúc Đường Loan Ương đứng vững, cảm kích đôi hắn cười cười, lôi kéo trên người trang phục công sở, làm bộ giống như người không có việc gì xoay người đi rồi, ở người kia trước mặt như vậy chật vật, đáy lòng tất nhiên là nàng kham. Ở nàng sau lưng, một đôi ngôi sao mắt, từ bình đạm chậm rãi biến mãnh liệt. An Tư Diệu dưới đáy lòng cười lạnh, ham danh lợi nàng, nguyên lai nàng quá chính là như vậy sinh hoạt, tuy rằng ngăn nắp, nhưng cũng hèn mọn. Hội nghị bắt đầu, Lạc Quân Thiên ngồi ở chính giữa nhất vị trí, nghe các chi nhánh công ty hướng tổng tài hồi báo này một năm tới công trạng báo cáo, gần 4 tiếng đồng hồ hội nghị, Đường Loan Ương vẫn luôn đoan chính ngồi. Hội nghị tiếp cận kết thúc, sắc trời cũng tối sầm, long trọng bạt tỷ cũng sắp kéo ra mở màn. Đường Loan Ương vốn cũng không chán ghét loại này bạt tỷ, dù sao đều đã thói quen cùng chết lặng, chỉ là hôm nay nàng xác thật là hơi mệt chút, thân mệt, tâm càng mệt. Tan cuộc sau, thượng trăm hào người theo thứ tự xuống sân khấu, Đường Loan Ương nghịch hướng đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, hắn bị Lạc gia người chúng tinh phùng nguyệt ngồi vây quanh, những người này trên mặt biểu tình là cố hữu không ai bị nổi. Nàng con nhìn đến, An Tư Diệu liền ngồi ở bên cạnh. Tổng tài, ta thân thể không quá thoải mái, buổi tối bạt tỷ ta liền không tham gia. Đường Loan Ương không nhanh không chậm mở miệng, nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn chính là cấp dưới đối cấp trên thái độ. Châm chọc niệm ai? Hào môn đồng dưỡng tức, châm chọc niệm ai? Lạc Quân Thiên thân mình về phía sau dựa, chân dài giao điệp thêm như vậy tự nhiên ưu nhã, ngẩng đầu lên xem nàng, lục mâu diễn sinh hắc khí này sao được, ngươi chính là tổng tài phu nhân, ngươi muốn cho ta đêm nay lạc đơn sao? Đường Loan Ương ở trong lòng âm thầm chửi thầm, hắn lúc nào hầu để ý quá này đó, hắn tưởng diễn kịch khi hầu liền diễn kịch, không nghĩ diễn liền đem nàng ném ở một bên, chẳng quan tâm. Ái mạ mạ ba bác, không phải ta không nghĩ tham gia, là ta thật sự không quá thoải mái, còn thỉnh ngươi phê chuẩn nàng thái độ vẫn như cũ là cung kính lại xa cách. Ngồi ở một bên Lạc ra người, châm chọc nghĩa mai mở miệng nói. Tẩu tử, ngươi thân mình cũng quá kiểu quý đi, theo lý cũng không phải cái gì gia đình giàu có ra tới, nói như thế nào bệnh liền bệnh đâu. Là Huyền Hinh ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn lại, ương ngạnh kiêu ngạo. Huyền Hinh, lời này liền sai rồi, gà rừng dưỡng thành phượng hoàng, không thành học được cao quý khí chất, cũng phải học một ít tính nết đi. Lạc Thơ Hàm ở đối diện, tựa khen tựa tổn hại nói tiếp, tiếu lý tăng đao. Nay tính nết đồ vật, cũng đến phải có đúng mực, làm cho công ty trên dưới mặt, sẽ không tham gia, chính là không cho biểu ca mặt mũi. Lạc Thi Phỉ ngự khí trọng một ít, nàng ở Lạc gia tuổi nhỏ nhất, nói chuyện nhất trực tiếp khắc nghiệt. Lạc Ninh Hương cười nhìn Đường Loan Ương, ngự khí nhu hòa nhiều đại tẩu, đi tham gia đi, rất thú vị. Ấm ương nàng nếu là thật sự thân thể không thoải mái nói, khiến cho nàng đi nghỉ ngơi đi, so sánh với vẫn là thân thể quan trọng. Lạc Hàng Kỳ không nhanh không chậm mở miệng, giúp Đường Loan Ương nói chuyện. Người ngoài liền sẽ trợ giúp người ngoài, Bạch Nhãn Lang là dưỡng không thân ở chỗ này, lớn tuổi nhất trưởng bối Lạc Hành Quốc, vỗ nhẹ cái bàn hừ lạnh, hắn nhất không thích chính là cái này con hoang. Lạc Hàng Kỳ nhìn hắn, cười nhạt con ngươi, lòng dạ sâu đậm. Lạc Quân Thiên tắc hứng thú giạt rào chờ xem Đường Loan Ương phản ứng. Đường Loan Ương bình tĩnh đứng một hồi, cái gì cũng không hề nhiều lời, chỉ phun ra một câu ta sẽ đúng giờ tham gia. Lạc Quân Thiên đuổi theo kia mặt màu xanh biển bóng dáng, ánh mắt có chút thảm đạm. Đừng tưởng rằng hắn bất hòa nói, hắn không nghĩ tham gia bạt tỷ là bởi vì An Tư Diệu, xem không được người tình đầu trở thành người khác nam nhân, cho nên mới như vậy hề phải không phải sao. Liếc mắt, hắn tầm mắt cùng ngồi ở một bên An Tư Diệu không hẹn mà gặp, có một loại ám chiến, chỉ có bọn họ biết. Đường Loan Ương trở lại phòng, ảo não ném ra trong tay nổ kẹp ụ, chống cái chán ngồi xuống, mắng to tự mình ngu ngốc. Vừa rồi nàng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, vốn tưởng rằng hắn nhiều ít sẽ thương tiếc nàng, mới đi theo hắn nói một tiếng, không thể tưởng được ngược lại thành hắn nhục nhã nàng cơ hội, tuy rằng không phải lần đầu tiên, chính là tâm vẫn là lạnh đấu, lại còn có ở An Tư Diệu trước mặt, 14 năm sau, làm hắn nhìn đến chính mình sống thành như vậy. Hiện tại nàng chỉ nghĩ họp thường niên nhanh lên kết thúc, nàng hảo hồi nước Mỹ, quá một người sinh hoạt, cô đơn quẩn cũ ế, nhưng ít nhất tự tại. Sau đó, Lạc Quân Thiên làm người cho nàng đưa tới lễ phục. Là một kiện màu đen lễ phục, dùng chân châu làm thành đai an toàn, mặc ở trên người lớn nhỏ vừa vặn tốt, như là cho nàng lượng thân đặt làm. Len keng. Đường Loan Ương đi mở cửa, Lạc Quân Thiên đứng ở trước cửa, xuyên màu đen lễ phục, màu trắng áo sơ mi, cần cổ hệ màu đen giải lụa, làm kia tôn quý bên trong, nhiều một tia phiêu dật, hắn là cái loại này, vô luận xuyên cái gì cũng tốt xem nam nhân. Hắn đầu quả tim nữ nhân tưởng cần ly. Hào môn đồng dưỡng tức, hắn đầu quả tim nữ nhân tưởng cần ly. Hào sao? Mau hảo, đến đem đầu tóc chải lên tới. Ái mạ mã ba bát. Nàng mặt vô biểu tình trả lời, đi trở về phòng, đứng ở trước gương. Lạc Quân Thiên theo vào tới, tùy ý ngồi ở một bên, bạch đầu hạ đầu tóc còn rối tung, rong biển sợi tóc gian, thon dài cổ như ẩn như hiện. Hắn kỳ thật là thực thích nàng tóc dài xóa trên vai bộ dáng, mơ hồ có thể nhớ rõ ti tinh tế mềm mại sợi tóc phất ở trên mặt cảm giác, kia sợi thanh hương, làm hắn hạ thể một trận bành trướng. Đường Loan Nương cẩn thận đem phát bàn hảo, gương mặt sau, nam nhân thân hình dán lên nàng. Lão bà, Lạc Quân Thiên hoàn thượng nàng eo, đầu dựa vào nàng cần cổ, kêu thân mật, môi mỏng cơ khắt dừng ở nàng trên cổ, cứng rắn đỉnh nàng eo, màu đen làn váy bị hắn vén lên. Đường Loan Nương run sợ run lợi hại, đè lại hắn tay bạt tì lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Nàng lãnh đạm cự tuyệt, làm hắn có loại vũ nhục cảm, hắn thu hồi đáy mắt ôn nhu, rút ra bản thân tay nói cũng đúng. Bạt tì thượng có rất nhiều so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ, ngươi bất quá là chúng ta Lạc gia con dâu nuôi từ bé mà thôi, dùng để trang trang bề mặt. Đúng vậy, chỉ mong ta còn phải khởi ngươi gương mặt này. Đường Loan Nương quay đầu đối hắn xinh đẹp cười. Vãn trụ hắn tay, cảm tạ hắn, lại ở nàng trong lòng lại nhiều tăng thêm một đạo miệng vết thương. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đã đến, thành toàn trường tiêu điểm, tổng tài cùng tổng tài phu nhân, thoạt nhìn phi thường xứng đôi. Nên diện, một cái ăn mặc kim sắc lễ phục mỹ lệ nữ nhân, chính đại quang minh đi tới. Đường Loan Ương ngẩn ra, ngây ra như phỗng. Nàng theo bản năng gắt gao lôi kéo Lạc Quân Thiên, không cho hắn qua đi, chính là hắn tay vẫn là từ trên người nàng rút ra. Rời đi nàng bên người, hướng nữ nhân kia đi đến. Cần ly, sao ngươi lại tới đây? Lạc Quân Thiên vui vẻ đi nhanh đón nhận đi. Ngươi không chào đón ta sao? Tưởng Cần ly cười tần như hoa, tự nhiên mà vậy câu lấy cổ hắn, làm nũng. Như thế nào sẽ đâu, ta là sợ ngươi ngại nơi này quá buồn, không phải nói đi Paris khai triển lãm tranh sao, tiến hành thế nào? Lạc Quân Thiên sủng nịch quát một chút nàng cái mũi, động tác thân mật. Sao có thể sẽ như vậy tự nhiên, như vậy hòa hợp đâu? Đường Loan Ương giống cái đồ ngốc giống nhau nhìn hồi lâu, mới chất phác nột xoay người, hơi hơi rũ xuống mi mắt, thế giới chính là một mảnh đen nhánh. Bốn phía như vậy nhiều người, mọi người trong lòng hiểu rõ, nhưng đều làm bộ không thấy được. Nguyên lai tổng tài cũng sẽ cười, còn cười như vậy vui vẻ, giống cái hài tử giống nhau. Nguyên lai tổng tài yêu nhất nữ nhân là nàng, không phải hắn lao bà. Nguyên lai, Đường Loan Ương mất hết thể diện. Cảm thấy tự mình hiện tại đã mất chỗ nhưng trốn, cũng mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn mở một đường máu tới, nàng không thể té xỉu, không thể khóc, càng thêm không thể chạy trốn, hai chân cùng rót chỉ giống nhau, không động đậy, cũng đánh mất phương hướng. Cứ việc tại như vậy gian nan thời khắc, nàng còn phải thoải mái hào phóng đối người mỉm cười, dùng hết sở hữu sức lực đem khỏe môi cong lên. Đường Tổng, cho ngươi chẳng hình vừa thấy đến tình cảnh này. Nước Mỹ cấp dưới phi thường cơ linh cầm ly chạm hình đưa cho nàng, tổng hảo quá không tay ngốc đứng ở nơi đó cường. Cảm ơn. Đối Đường Loan Ương tới nói, quả thực là cứu nàng với nước lửa. Nàng rôi tay đi tiếp cái ly, tay hình nhoáng lên, cái ly rớt đến trên mặt đất bang. Pha lê ở nàng bên chân vỡ thành từng mảnh, nàng kinh tủng nhìn trên mặt đất, miễn cưỡng cười vui cũng ở nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nguyên lai nàng vô lực đến liền chén rượu đều cầm không được. Có một cái mảnh nhỏ vẩy ra lên cắt qua nàng ngu bàn chân, máu tươi giống như nàng đau, một chút từ cơ đế thẩm thấu ra tới. Đường Tổng, ngươi đổ máu, đau không đau? Nguyên bản tại đây ở Mỹ hội trường trung, quăng ngã toái cái ly tiếng vang, cũng không đủ để kinh động Lạc Quân Thiên, bất quá này bị thương người tương đối đặc biệt, là tổng tài phu nhân, đông đảo nghị luận thanh, vẫn là đem hắn hấp dẫn qua đi. Chết chính là tâm. Hào môn đồng dưỡng tức, chết chính là tâm. Quay đầu, nhìn đến Đường Loan Ương mu bàn chân thượng lưu chữ nhìn thấy ghê người huyết, Lạc Quân Thiên trong lòng căng thẳng, kéo xuống Tưởng Cẩn Ly tay, bước đi qua đi, nhíu mày răn dạy làm cái quỷ gì, cố ý cho ta mất mặt đúng không? Ái mạ mã ba bác. Đường Loan Ương ngây người, không thể tin được dường như nhìn hắn, nàng làm sai cái gì, hắn còn mắng nàng, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn phủng hắn âu yếm nữ nhân, rốt cuộc là ai cho ai nàng kham. tâm thối giữa thành thường, nàng lười đi hận hắn, quyết đoán ngồi xổm xuống, nàng kéo xuống lễ phục một cái vạt áo, tay chân nhanh nhẹn cấp tự mình băng bó hảo. Ta lại đi lấy ly rượu, nàng một uy xoay người tránh ra, mỗi đi một bước miệng vết thương này liền liên lụy một chút, đau tự nhiên là đau, chính là cùng hiện tại trong lòng đau so sánh với, điểm này đau, thật sự quá mức bé nhỏ không đáng kể. Lạc Quân Thiên nhìn nàng mắt cá chân, ánh mắt thúc đau, biểu hiện mềm yếu một chút sẽ chết sao, nguyên bản xem ở phu thêm một hồi trên mặt, hắn cũng sẽ không nhìn nàng đổ máu lưu chết, tâm tức khắc phiền muộn như là thở dốc bất quá tới. A. Thê lương thanh âm, dẫn đường Loan Ương dừng lại nện bước, nàng quay đầu, vừa lúc nhìn đến Lạc Quân Thiên phấn đấu quên mình hướng tới Tưởng Cẩn Ly chạy tới cảnh tượng, chân dùng một chút lực, miệng vết thương nứt lớn hơn nữa. Vừa mới đến An Tư Diệu cùng Lạc Ninh Hương, còn có Lạc Hàng Kỳ, nhìn đến trường hợp này, cũng dừng lại bước chân, xem qua đi. Cẩn Ly, Lạc Quân Thiên khẩn trương đỡ lấy nàng. Quân Thiên, ta ngón tay không cẩn thận bị bên kia dao nhỏ cắt tới rồi. Ta đau Tưởng Cẩn Ly giơ lên tự mình xinh đẹp ngón tay, nàng rầu cái miệng nhỏ, trong mắt ngậm nước mắt, nhu nhược vô cùng. Lạc Quân Thiên không chút nghĩ ngợi liền ngậm lấy tay nàng chỉ, cho nàng cầm máu như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu, không biết tự mình tay nhiều quan trọng sao. Còn có đau hay không? Sùng nịch ngữ khí, nhu tình như nước. Tưởng Cẩn Ly trước mắt ngọt ngào ý cười không đau nàng tầm mắt như quỷ mị xuyên qua đám người, nhìn đường non đường. Ngươi có thể cùng ta so với ta sao, liền tính ngươi được đến cái kia vị trí, tâm vẫn là ta. Đường Loan Ương chất phát trên mặt, nhịn thật lâu, sương mù rốt cuộc nhịn không được mở mịt mở ra. Nghẹn quay mắt nước mắt, nàng mắt nhìn thẳng đi qua đi cầm một ly chẳng ịn, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ kia yếu đuối lại vô dụng chất lỏng, sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống hạ. Lạc Quân Thiên xử lý xong Tưởng Cẩn Ly thương, nhớ tới đường Loan Ương. Hắn nhịn không được nghiêng đầu đi tìm thân ảnh của nàng. Thấy Lạc Hàng Kỳ không kiêng kỵ ở ngồi xổm nơi đó, vì nàng băng bó miệng vết thương, An Tư Diệu cũng bạn ở nàng bên người, lục mâu nội một mảnh băng thiên tuyết địa. Quân Thiên, bồi ta qua đi cùng ấm ương chào hỏi một cái đi. Tưởng Cẩn Ly nhìn đến Lạc Quân Thiên trong mắt tức giận, trong lòng biết lúc này qua đi, lại là một hồi trò hay. Tưởng Cẩn Ly thoải mái hào phong kéo Lạc Quân Thiên tay, đi hướng bọn họ. Ấm ương, đã lâu không thấy. Thương thế của ngươi không có gì đi, đều do ta không tốt, chịu điểm tiểu thương liền hoa hoa kêu to. Tưởng Cẩn Ly tựa tự trách nói, biến tướng khoe ra. Đường Loan Ương nhẹ nhàng cười ta không có gì, trước chiếu cố khách nhân là hẳn là nàng đáp lại tích thủy bất lậu. Cẩn Ly, nàng như thế nào có thể cùng ngươi so sánh với, ngươi tay là dùng để vẽ tranh, ở trong mắt ta chính là tác phẩm nghệ thuật, nàng sao là Quân Thiên khinh thường liếc coi đường Loan Ương liếc mắt một cái chỉ cần không hư thối, liền không chết được. Thân hình một đốn, vạn tiễn xuyên tâm, đường Loan Ương đờ đẫn dơ lên khỏe miệng cũng là, điểm này thương chết là thật sự không chết được, Cẩn Ly, chơi vui vẻ điểm, ta trước xin lỗi không tiếp được gợi lên miệng, nàng cười khéo léo, không thể dùng sức chân, một bước ra bước chân, màu trắng khăn tay tức khắc bị huyết nhiễm sau, nàng tưởng nói cho hắn, chết chính là nàng tâm, mang mặt nạ ảo thuật ra, hào môn đồng dưỡng thức, mang mặt nạ ảo thuật ra, đi ra khách sạn, nước mắt một phát không thể vãn hồi cùng lưu. Ái mạ mạ ba bác. Đau lòng loại đồ vật này, nghẹn càng là lâu, phát tiết lên cũng càng là hung mãnh. Đường Loan Ương đi đến một viên cây dừa hạ, nhìn biển rộng, nóng bỏng nước mắt liền tảng lớn chảy xuống. Gió biển thổi tới, váy áo tung bay, liền bàn khởi sợi tóc, cũng hỗn độn. Nhìn kia trong bóng đêm kích động nước biển, nàng cảm thấy hảo thân thiết, phảng phất nơi đó chính là nàng tốt nhất quy túc. Ở thế giới này nàng là cô độc, người nhà, trượng phu, thắng đến là dấu ở đáy lòng mối tình đầu, bọn họ nhất nhất cách xa nàng đi, liền hồi ức cũng không dư thừa. Một đóa màu trắng hoa hồng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, kinh nàng liền leo nước mắt thời gian cũng không có, liên tiếp lui hai bước, lui tiến một tự thị tường, trên eo càng là nhiều một bàn tay to. Nàng hơi hoảng sợ ngẩng đầu, thừa dịp ánh trăng, nàng nhìn đến một trương mang mặt nạ mặt, cao cao mũ dạ. Duy nhất có thể nhìn đến chính là hẹp đỉnh cái mũi, cùng với mỏng như cánh ve môi, cặp mắt kia bị vành nón che, lộ ra cảm giác thần bí. Người là ai? Không biết là người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài, đường Loan Ương dùng tiếng Anh cùng hắn nói chuyện với nhau. Nam nhân vòng lấy nàng eo, đem trong tay hoa hồng trắng run lên, biến thành một cái khăn tay ta là ảo thuật ra. Đường Loan Ương kinh ngạc nhìn hắn tay, thực tự nhiên lấy qua tay khăn kéo kéo. Vừa rồi rõ ràng là đóa hoa tới thật là lợi hại. Tiểu thư mỹ lệ, khăn tay là dùng để sát, không phải dùng để xả nam nhân kéo tay nàng, nhẹ nhàng đè ở trên mặt, lau đi trên mặt nàng nước mắt. Một cái người xa lạ, một cái đơn giản hành động, làm nàng trong lòng lần cảm ấm áp. Nàng còn nhìn đến, hắn ngón út thượng mang theo một quả tinh tế đôi giới, ở nàng trong mắt, lóe ngân quang. Giờ phút này động tác là như vậy ái muội, nàng lại không có đẩy ra, loại này cùng người xa lạ tùy tiện tới gần, làm nàng cảm thấy tự mình đang đứng ở huyền nhai biên, nguy hiểm mà xa đoạ, chính là lại đến tự tại, cảm thấy có thể nói thỏa thích. Ảo thuật ra, ngươi biết không, trên thế giới này, ai đều yêu cầu ấm áp, chính là ta hảo lãnh, hảo cô đơn. Đừng sợ, chỉ cần ôm chặt một ít liền sẽ không lạnh. Nam hữu lực cánh tay đem nàng vòng khẩn, không lưng đem đầu dựa vào nàng trên vai, một ngụm lưu loát phát văn, nghe tới triền miên động lòng người. Đường Loan Nương chậm rãi gợi lên tươi cười, ngươi nói rất đúng, chỉ cần ôm chặt một ít liền sẽ không lạnh, chỉ là ta không có có thể ôm chặt người. Ngươi không có trượng phu sao? Có, bất quá hắn minh viễn không phải là ôm chặt ta cái kia, bởi vì hắn không yêu ta. Vậy ngươi yêu hắn sao? Nam nhân thanh âm, lộ ra một tia khẩn trương. Vấn đề này, Đường Loan Nương trầm tư hồi lâu ta, không biết, nàng cuối cùng cũng không dám thành thật trả lời, bởi vì nàng sợ quá tự mình sau khi nghe được, sẽ càng thêm tuyệt vọng. Nam nhân môi, không có chút nào dự triệu liền áp lại đây, bao trùm thượng nàng môi, mang theo nùng liệt dục vọng, dọa Đường Loan Nương vội vàng tránh thoát, mất mạng dường như trốn tiến khách sạn. Ngồi ở đại đường trên sofa, nàng kinh hồn chưa thất định, tự mình vừa rồi thật là quá điên cuồng. Nàng thiếu chút nữa bị một cái người xa lạ cấp xâm phạm. Cũng không biết ngồi có bao nhiêu lâu, giữa hai chân miệng vết thương trải qua vỡ ra khép lại lại vỡ ra, tứ thúc cho nàng trói màu trắng khăn tay đã toàn bộ nhiễm hồng, nàng một quải về phòng, đi tới cửa, thình lình nhìn đến Lạc Quân Thiên đôi tay cắm ở lưng quần, đứng ở nàng trước cửa phòng, kia lĩnh bạt dáng người, tuấn mỹ mặt, Trương Hiển sinh ra đã có sẵn cao quý. Nhìn đến nàng, hắn nhíu mày, chất vấn thượng chạy đi đâu? Sẽ tình nhân đi Đường Loan Nương một không làm nhị hưu, dứt khoát như vậy nói với hắn. Ngươi bất quá là chúng ta Lạc gia lãnh trở về một cái cẩu. Hào môn đồng dưỡng tức, ngươi bất quá là chúng ta Lạc gia lãnh trở về một cái cẩu. Cái gì? Lạc Quân Thiên ngạc nhiên, cất cao thanh tuyến. Ái mạ mã ba bát. Đường Loan Nương lười để ý đến hắn, mở cửa đi vào phòng, nàng hiện tại mệt mỏi chỉ nghĩ nhắm mắt lại. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi điếc? Lạc Quân Thiên từ phía sau một phen xả qua cánh tay của nàng, lục mâu thượng ngông sinh sát khí. Ta nói ta sẽ tình nhân đi, nghe rõ sao? Đường Loan Nương hít mắt, nói len ken hữu lực thả lớn tiếng, nàng trong lòng quá hủy khuất, phản kháng cảm xúc cũng ở trong nháy mắt bùng nổ. Lạc Quân Thiên phát lực, cơ hồ muốn bóp gãy nàng xương cốt, màu đen gió lốc ở hắn lục mâu trung tụ tập. Đường Loan Nương, có phải hay không muốn chết? Hắn ở chỗ này đợi nàng nửa ngày. Lo lắng nàng có thể hay không đổ máu lưu đã chết, mà nàng lại công khai nói cùng tình nhân hẹn hò đi, thật là có loại. Hắn tận trời tức giận, làm nàng cảm thấy trong lòng thông khoái, nàng thắng đến cảm thấy, vừa rồi không nên đẩy ra kia nam nhân, cấp Lạc Quân Thiên chỉnh đỉnh nón xanh mới đúng. Ngươi dựa vào cái gì làm ta chết, liền hứa ngươi tìm tình nhân, không chuẩn ta cũng phong lưu khoái hoạt sao. Nàng cô đơn cười lạnh, đáy mắt tràn đầy bi thương. Lạc Quân Thiên tún quá thân thể của nàng, ánh mắt thị huyết chỉ bằng ngươi là chúng ta Lạc gia lãnh trở về một con chó, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám cùng ta cùng ngồi cùng ăn, nếu không phải ngươi kia ma quỷ lão ba đã cứu ta ra ra, bằng ngươi loại này nghèo hèn sinh ra, cũng xứng trở thành thê tử của ta, ngươi liền cho ta sách giày tư cách cũng không có kia trầm thấp âm quỷ thanh âm, như là tử thần đáng sợ. Hắn tức giận tới đỉnh điểm, lời nói cũng cực kỳ ác độc. Đường Loan Nương tâm bị thật mạnh một kích. Lạc Quân Thiên, ngươi cái này ma quỷ, nàng nâng lên tay, nổi điên huy hướng hắn mặt, hắn có thể vắng vẻ nàng, vũ nhục nàng, mắng nàng, nhưng là hắn như thế nào có thể nói như vậy nàng ba ba, không biết đây là nàng trong lòng không thể đụng vào một đạo thương sao. Lạc Quân Thiên dễ như trở bàn tay chặn lại tay nàng, hơn nữa kiềm chế trụ Đường Loan Nương, hết thể ngươi để ý đồ vật ta đều sẽ phá hủy, nhớ kỹ. Từ ngươi bước vào Lạc gia đại môn ngày đó bắt đầu, ngươi liền không có phản kháng quyền lợi. Nói xong, hắn một tay đem nàng đẩy xa. Một cái lảo đảo, Đường Loan Nương ngã trên mặt đất, nàng ngồi ở chỗ kia, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, biểu tình lại là vô cùng kiên nghị. Đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc. Lạc Quân Thiên vốn là không nghĩ nói ác độc như vậy nói, ai làm nàng chọc giận nàng, nhìn trên mặt đất nữ nhân, cánh tay hắn hướng nàng khẽ nâng, muốn đem nàng kéo, nỗ lực nửa ngày, cuối cùng vẫn là rũ xuống tay, tiêu căng ra khỏi phòng. Đường Loan Nương ngồi ở chỗ kia, mơ hồ nghe được hắn dùng ôn nhu ngữ điệu nói cần ly, ta lập tức về phòng, ngoan ngoan chờ ta. Nằm trên mặt đất, nước mắt rốt cuộc trường lưu không thôi. Xuyên qua hoa viên nhỏ, Đường Loan Nương móc ra chìa khóa mở cửa vào nhà, kết thúc, rốt cuộc kết thúc, này một tuần dài dòng giống ở địa ngục ngao. Buông hành lý, cởi áo khoác, tắm rửa, thiêu thủy vì chính mình phao thượng một ly hoa vải hương trà hoa, ăn mặc rộng thùng thình áo sơ mi, ngồi ở đình viện bàn đu dây thượng, ngồi xuống chính là một giờ. Nhiều năm như vậy, nàng thói quen một người uống trà một người ngủ, một người mỉm cười một người phát ngốc, một người sinh hoạt như vậy tự do, cũng như vậy cô đơn. Nhẹ nhàng hô một hơi, ngửa đầu đối với ánh mặt trời mỉm cười. Mười thiên lúc sau, nàng lái xe đang ở về nhà trên đường, đặt ở khống chế đài di động vang lên, nàng ấn xuống trong thai bờ lưu tốt huy, ngươi hảo, ta là Đường Loan Nương. Thiếu phu nhân, lão gia bệnh nặng, hắn làm ngươi lập tức thu thập hành lý về nước. Đường Loan Nương trong đầu doanh một tiếng, suýt nữa đem xe đụng vào cách ly mang lên. Trong một tháng cần thiết hoài thượng hải tử. Hào môn đồng dưỡng tức, trong một tháng cần thiết hoài thượng hải tử. Lạc gia dinh thự tọa lạc ở đường ven biển thượng, bạ rổ quẹ phong cách màu trắng kiến trúc, giống ngồi xuống nguy nga hoa lệ tuyết sơn, cao cao chót vót, cùng kham lam biển rộng giao tương hô ứng. Ái mạ mã ba bác, màu đen đại cửa sắt, chừng 6 mét cao, tảng lớn xanh hóa vây quanh diễm lệ đoạt mục hoa tươi, cách cục nghiêm cẩn, hồn nhiên đại khí. Đường Loan Nương đứng ở biệt thự trước, đại môn mở ra, có thể trông thấy đại sảnh kim bích huy hoàng, trái tim bông cảm thấy áp lực. Như là một con chim nhỏ lại bị trảo hồi nhà giam giống nhau, thâm hô một hơi, nàng kéo hành lý đi vào. Nếu có thể, nàng thật không nghĩ trở về, chính là Thái Thượng Hoàng Hạ đạt thánh chỉ, nàng lại không thể không tử. Thiếu phu nhân, ngài đã về rồi. Quản gia Dương Thúc chào đón. Người hầu tắc tiếp nhận Đường Loan Nương hành lý, đối nàng cung kính khom khom lưng. Gia gia bệnh thế nào? Không quá lạc quan, hắn đang ở trên lầu chờ thấy ngài, thiếu gia bọn họ cũng ở. Xin theo ta đến đây đi. Dương Thúc về phía trước đi đến, bản khác trên mặt, không có một tia sinh khí. Đường Loan Nương đi ở hắn mặt sau, tâm tư trầm trọng, Lạc gia chân chính người cầm quyền vẫn là gia gia, hắn ở cái này gia có tuyệt đối quyền uy, cũng là duy nhất có thể trị trụ Lạc Quân Thiên người. Suy bụng ta gia bụng người tới nói, gia gia đối nàng thực hảo, chính là nàng luôn là vô pháp thiệt tình hồi báo hắn, có thể là bởi vì gia gia, nàng mới mất đi phụ thân. Này đạo thương khẩu quá sâu, cho nên bất luận cái gì thuốc hay đều khép lại không được. Dương Thúc nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trong phòng có rất nhiều người, Đường Loan Nương thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, cả nhà đều đến đông đủ. Lạc Quân Thiên đứng ở trước nhất biên, nghe được mở cửa thanh, hắn quay đầu tới, nhìn đến nàng, màu xanh biếc đáy mắt sáng lên. Ra ra, ta đã trở về. Đường Loan Nương ăn mặc mọi người, cùng Lạc Quân Thiên đứng chung một chỗ, hướng trên giường lao nhân thỉnh an. Trên giường, 80 vài tuổi lão nhân, cho dù là người bệnh, ánh mắt vẫn là như ưng quính lượng nghiêm khắc, vẫn luôn không nói chuyện hắn, nhìn đến Đường Loan Nương tới, cuối cùng là cười khai ấm ương à, ra ra bảo bối nha đầu, ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Thực xin lỗi ra ra, ta trở về chậm. Đường Loan Nương đối hắn tôn kính có thêm, chỉ là có chút xa cách. Lại đây, ngồi vào ra ra trên giường tới, ta có lời đối với ngươi nói. Lạc Viễn Sơn đối nàng với tay. Hắn trong lòng biết đứa nhỏ này đối hắn có oán hận, cho nên cứ việc hắn dùng hết thể tới đền bù, nàng vẫn là không chịu cùng hắn thân cận. Lạc Quân Thiên xem xét liếc mắt một cái Đường Loan Nương, người khác, cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, ra ra sủng cái này người ngoài, cũng không phải một ngày hai ngày sự. Đường Loan Nương ngồi vào trên giường, đạm nhiên nhìn chăm chú hắn, chờ hắn mở miệng. Ra ra không bao nhiêu thời gian hảo sống, ấm ương. Ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng. Lạc Viễn Sơn nắm lấy Đường Loan Nương tay, mong đợi nói, trong một tháng, ngươi cần thiết hoài thượng hài tử, cho chúng ta Lạc gia khai chi tán diệp. Lại là một quả bom, thẳng tắp rơi vào Đường Loan Nương đại não bên trong, đem chi hoành thủ túc vô thố, liếc mắt gian, nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên kia trường cười vô kỳ xảo trá mặt. Trong một tháng hoài thượng hài tử. Nói cách khác, nàng cần thiết lưu lại cùng Lạc Quân Thiên ngủ hồi cùng trường trên giường. Cùng nhau sinh hoạt, trời ạ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ra ra, nước Mỹ bên kia còn có rất nhiều sự muốn xử lý, ta không thể ngốc lâu lắm. Đường Loan Nương thử trốn tránh. bên kia ta đã an bài người thế thân ngươi, hiện tại ngươi hàng đầu bất luận cái gì chính là mang thai. Lạc Viễn Sơn nói, nhìn về phía Tôn Tử Quân Thiên, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực, mấu chốt vẫn là muốn xem ngươi, biết sao? Lạc Quân Thiên cười bát diện linh lung đã biết, ra ra, ta cùng Ấm Ương từ hôm nay buổi tối khởi, sẽ hảo không ngủ không nghỉ, hảo hảo nỗ lực tạo người. Khát vọng có thể ăn ngươi. Hào Môn Đồng dưỡng thức, khát vọng có thể ăn ngươi. Ra ra cùng Lạc Quân Thiên nói, làm Đường Loan Ương trong lòng một trận tuyệt vọng, sắc mặt một trận trắng bệnh như tờ giấy. Ái mạ mã ba bát, trốn không thoát. Lạc Quân Thiên làm bộ làm tịch lại đây kéo Đường Loan Ương tay lao bà, ngồi lâu như vậy phi cơ, hẳn là cũng mệt mỏi đi. Ngươi xem ngươi sắc mặt khó coi, ta trước mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đi thôi, ta cũng muốn ngủ một hồi. Lạc Viễn Sơn phất phất tay, liền nhắm mắt lại. Trong phòng người theo thứ tự không tiếng động rời khỏi phòng. Tới rồi bên ngoài, Lạc gia thành viên liền đối Đường Loan Ương tả hữu giáp công, hoặc là châm trọc, hoặc là trách cứ lên, bọn họ trong lòng đều minh bạch, lao gia tử sở dĩ như vậy vội vã làm Đường Loan Ương sinh hài tử, đơn giản là sợ tự mình đã chết lúc sau, nàng liền không có chỗ dựa, nếu hoài Quân Thiên hài tử, vậy có thể mẫu bằng tử quý, địa vị tất nhiên là không người có thể lay động. Mọi người đều biết, bọn họ phu thê cảm tình bất hòa, bằng mặt không bằng lòng. Lạc Quân Thiên không thích Đường Loan Ương, tình nhân một đồng lớn, mỗi ngày sủng hạnh một cái, đều đến bài thượng 10 ngày nửa tháng, càng có quan hệ cao điệu ái muội thanh mai trúc mã, mà Đường Loan Ương chỉ là cái bị vắng vẻ đến nước Mỹ đi chính thê mà thôi. Lắng nghe người nhà hoan nên tử, Đường Loan Ương vẫn luôn bảo trì điểm tĩnh chấn định bộ dáng, nếu không có việc gì, ta về trước phòng. Nàng xoay người rời đi, hướng tới lầu 3 đi đến. Lầu 2 phong cách phục cổ, tới rồi lầu 3 liền thời thượng nhiều. Đẩy ra song khai phòng môn, chuyên trúc nói Lạc Quân Thiên hơi thở liền ập vào trước mặt, tôn quý, lãnh khốc, cao cao trở lên. Chân trái chậm rãi, thử tính bước vào phòng, khoa trương rất giống là muốn vào quỷ môn quan, người đứng ở bên trong, tức khắc giống rơi vào động băng lung dường như, lạnh run phát ra run. To như vậy trống trải phòng, cùng nàng rời đi khi giống nhau như lúc, kia trương xa hoa khí phách hắc nhung tơ giường lớn đặc biệt thấy được, lộ ra một cổ tử đến từ vực sâu dụ hoặc. Nàng từng ở trên cái giường này hoàn toàn trầm luân quá, tâm cùng thân thể đều giao phó lúc sau, được đến chỉ là đầy đất đau đớn. Ở nàng sau lưng, Lạc Quân Thiên dẫm lên thảm, không tiếng động tiếp cận, dựa vào nàng bên thai lão bà, tưởng niệm này trương giường sao, sao xem như thế si mê triền miên đâu. Đường Loan Ương lưng cứng đờ, khoe miệng gợi lên cười lạnh, ta là suy nghĩ, này 4 năm tới, có bao nhiêu nữ nhân ngủ quá này trương giường. Ha ha, Lạc Quân Thiên cười to. Vốt ve nàng tú khí thon dài cổ, ngươi tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái, mà từ hôm nay trở đi, ngươi phải ở mặt trên, ngoan ngoan tách ra ngươi đùi, nhậm ta gieo giống khi nói chuyện. Hắn tay uổng phí xuống phía dưới đánh tới, sẽ rách nàng áo sơ mi, nắm lấy nàng trước ngực mềm mại, tùy ý xoa bóp. Đường Loan Ương nắm chặt nắm tay, tức giận ám sinh dừng tay. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta hiện tại chính là phân biệt 4 năm lâu. Ta hiện tại khát vọng đều muốn ăn ngươi. Lạc Quân Thiên nắn bóp động tác càng thêm cuồng vọng, hơi thở cũng càng vì thô nặng, hắn ái cực kỳ nàng không lớn, sắc dị thường no đủ kiên, đỉnh bộ ngực, ái cực kỳ ở trên người nàng rong ruổi khoái cảm, đây là hắn ở bất luận cái gì nữ nhân cũng tìm không thấy đồ vật. Ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì, buông ta ra. Đường Loan Ương cảm nhận được kia cỏ sát ở nàng trên mông quái vật khổng lồ, cảm nhận được tự trên người hắn truyền lại nùng liệt tình dục. Nàng bắt đầu sợ hai khủng hoảng, nàng có 4 năm không có đã làm ái, ban đêm, nhanh như vậy liền tới phút cuối cùng sao. Sâu vô cùng triền miên, sâu vô cùng đau. Hào Môn Đồng dưỡng thức, sâu vô cùng triền miên, sâu vô cùng đau. Loại sự tình này còn phân ban ngày cùng đêm tối sao. Lão bà đại nhân, ngươi Lạc đơn vị thâm thúy con ngươi hơi hơi nheo lại, Lạc Quân Thiên hơi thở thô nặng chuyển triển ở nàng cần cổ, hắn muốn nàng, phi thường muốn. Loại này dục vọng là quen thuộc mà tấn mãnh, giống vậy sói đói nhìn đến con mồi khi, sẽ càng thêm đói khát, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ muốn ăn nàng. Ái mạ mã ba bát. Đường Loan Ương bị hắn đẻ ở trên giường, trên người váy cùng áo sơ mi bị xả vai 7 và 8, tóc cũng rối loạn, trên mặt là bởi vì hắn vuốt ve mà dần dần hiện lên ửng hồng, như vậy bộ dáng xem ở trong mắt hắn, gợi cảm mê người cực kỳ, phía dưới lại là một trận lớn mạnh. Lạc Quân Thiên. Ngươi người xấu, ta hiện tại không nghĩ phải làm. Đường Loan Ương khí cực, cũng bực cực kỳ, dãy rủa tự mình tinh tế thủ đoạn, tưởng thoát khỏi này vô lại, hắn một chút cũng không yêu nàng, vì cái gì còn tới muốn nàng. Chính là ta tưởng, nói không chừng sẽ một lần gieo giống thành công đâu. Lạc Quân Thiên giờ phút này ánh mắt là nhu nhu, đầu dựa vào nàng ngực, hút dẫn kia hai viên đáng yêu hồng anh đào, thực mỹ, chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một chút, liền có thể mỹ lệ nở rộ. Ân Đường Loan ương hao hết toàn lực, cắn môi, vẫn là run rẩy rên rỉ ra tiếng, thân thể của nàng bắt đầu không nghe nàng lời nói. Lạc Quân Thiên động tác càng thêm điên cuồng lên, rời đi nàng ngực, hôn lấy nàng môi, tham lam hấp thụ kia đinh hương cái lưỡi hương vị, theo trước giống nhau, một chút đều không có biến. Nàng nội tâm tức khủng hoảng lại hưng phấn, tức cự tuyệt lại nhịn không được đi đáp lại. Kỳ thật bọn họ từ trước, cũng từng có như vậy một đoạn ngọt ngào thời gian, chỉ là mộng đẹp toái quá nhanh, tâm cũng thương đủ thâm, mới có thể biến như thế khiếp đảm. Tiểu ương, hắn vùi đầu với nàng cần cổ, thân mật kêu to tên nàng, hôn tế tế mật mật rơi xuống. Hắn ôn nhu kêu to, đánh tan nàng phòng bị, mê loạn nhìn trần nhà, nàng khát vọng gắt gao vây quanh được đầu của hắn, đầu ngón tay cắm vào hắn sợi tóc, cảm giác tên kia vì hạnh phúc đổ vỡ, từ lòng bàn tay thẩm thấu đến trong lòng. Tách ra nàng chân, làm nàng hoàn ở tự mình trên eo, trầm hạ eo tới, về phía trước, động tác đã gấp không chờ nổi. Chờ một chút, Đường Loan ương đột nhiên mở mắt, thân thể về phía sau trốn. Lạc Quân Thiên tưởng bóp chết cái này buồn nữ nhân, nam nhân ở cái này khi hầu như thế nào có thể chờ đâu, hắn không vui nhăn lại mi có chuyện nói. Đường Loan ương vòng lấy cổ hắn, ngọt ngào đối nàng cười lão công, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ngươi có thể hay không không cần cùng Tưởng Cẩn Ly gặp mặt, nếu là hắn có thể giúp nàng rút trong lòng thứ, nàng cũng nguyện ý cùng hắn hợp hảo. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú tức khắc trầm xuống, lanh khốc kéo xuống tay nàng, xuống giường nhắc tới quần, động tác quyết đoán nhanh chóng giống cái huấn luyện có tốc binh lính. Không có một tia do dự, hắn liền lựa chọn cự tuyệt. Đường Loan ương, đừng quá đánh giá cao tự mình, Cẩn Ly cũng là người có thể xa lánh rất người sao, khí độ đừng như vậy. Tiểu Lạc Quân Thiên lạnh lùng nói. Quay đầu, nhìn đến nàng nằm thẳng ở trên giường, quần áo bất chỉnh, ủy khuất, nỗ lực cẩn nhận bộ dáng, lại cảm thấy chính mình tựa hồ nói quá mức rồi. Đường Loan ương hô hơi thở, nghẹn quay mắt chung kia tầng sương mù, từ trên giường ngồi dậy, thong thả quay người đi. Ngươi nói rất đúng, ta khí độ quá tiểu, ta chính là dung không dưới Tưởng Cẩn Ly. Lạc Quân Thiên đã không có Đường Loan ương, thế giới sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, mà Lạc Quân Thiên nếu đã không có Tưởng Cẩn Ly, toàn bộ thế giới cũng sẽ sụp đổ. Nay đoạn lời nói làm Lạc Quân Thiên trong lòng không hiểu khó chịu, đã không có nàng, hắn thế giới sẽ không có bất luận cái gì thay đổi sao? Ghê tởm hương vị. Hào môn đồng dưỡng thức, ghê tởm hương vị. Lạc ra bữa tối, so bãi tiệc rượu còn muốn phong phú, mỗi người trước mặt đều có nhị đôi đũa, một đôi dùng để ăn cơm, một khác song dùng để gắp đồ ăn, nhị thúc, tam cô, còn có bọn họ phối ngẫu con cái, thật dài bàn ăn, ngồi tràn đầy người. Ái mạ mã ba bác, đang muốn thúc đẩy khi hầu, Lạc Ninh Hương mang theo An Tư Diệu về nhà tới ăn cơm. Ngồi ở Đường Loan ương cách vách là Quyển Hình cùng đối diện trượng phu Lê Thánh Khanh thực thức thời đem vị trí nhường cho bọn họ. Lạc Quân Thiên lục mâu tiệm thầm, Đường Loan ương cũng căng thẳng thân thể, nàng rũ xuống mắt, tận lực không xem đối diện. Thúc đẩy đi, Lạc Quân Thiên cầm lấy chiếc đũa, những người khác mới theo thứ tự thúc đẩy, ở cái này ra, so với bối phận, quyền lợi mới là hết thể chúa tể. An Tư Diệu ánh mắt tựa lơ đãng từ Đường Loan ương trên mặt xẹt qua, ánh mắt tạm dừng, tựa chuồn chuồn lướt nước. Tẩu tử, ta mới vừa nghe nói ra ra lần này kêu ngươi trở về, mục đích là muốn cho ngươi hoài thượng hài tử, chính là ngươi người như vậy gầy, một tháng thời gian có thể hay không hoài thượng nha, ta thật là thế ngươi lo lắng. Lạc Ninh Hương ở bên cạnh, lo âu nhìn Đường Loan ương. Đường Loan ương lôi kéo khỏe miệng cười ta tận lực đi. Ai nha Ninh Hương, loại sự tình này chủ yếu là xem nam nhân, chỉ cần Quân Thiên chịu nỗ lực nói. Còn sợ ấm ương hoài không thượng hài tử tam cô Lạc Hải Chân cười tủm tỉm nói, nàng ở Lạc gia cả đời sống trong nhung lụa, hiếm khi tranh danh đoạt lợi, bất quá sinh hai nữ nhi, mỗi người đều không phải tỉnh du nhân vật. Mẹ, vấn đề liền ở chỗ này. Lạc Thơ Hàm trầm biếm, nói câu làm người ý vị thâm trường nói. Người khác tựa hồ đều minh bạch đến nơi đây đầu ý tứ, đều âm thầm bật cười lên. Đường Loan ương không thể so bọn họ buồn, tự nhiên cũng là minh bạch. Lạc Thi Phỉ ý tứ là, Lạc Quân Thiên căn bản không có ở trên người nàng gieo giống hứng thú. An Tĩnh đang ăn cơm, nàng thực bình tĩnh, liền tính bọn họ đều cảm thấy nàng mất mặt, nàng cũng sẽ không làm tự mình biểu hiện ra nan kham tới. Vung trong tay chiếc đũa, lấy một khát xong đi gấp đồ ăn, đây là cuối cùng một khối cá tầm quấn, nàng mới vừa kẹp lấy một mặt, một chỗ khác cũng bị người kẹp lấy. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, nàng đâm tiến một đôi hát rượu thạch trong mắt, như quần quận sao trời, sâu không thấy đáy, tâm lỡ một nhịp. An Tư Diệu giật mình nhìn 3 giây, buông ra chiếc đũa, tự nhiên nhuận nhã cười ngươi ăn đi. Không, ngươi ăn đường loạn ương phục hồi tinh thần lại, buông ra chiếc đũa, thả lại trên giá, lễ phép nhún nhường cho hắn. Ta ăn no, vẫn là ngươi ăn đi. An Tư Diệu buông chiếc đũa, cầm nhà ăn, nhẹ nhàng trà lau khỏe miệng, động tác trầm ổn. Vậy được rồi, cảm ơn. Đường loan ương cũng không tốt ở nhún nhường, đành phải một lần nữa cầm lấy chiếc đua đi kẹp. Một đôi ngọc sắt chiếc đua so nàng càng mau kẹp đi, Lạc Quân Thiên cắn một ngụm, nhai nhị hạ, cầm lấy khăn ăn che miệng phun rớt, lanh khốc nói làm phòng bếp về sau không cần làm món này, tịnh là một cổ ghê tởm hương vị. Là, đại thiếu gia. Người hầu tiến lên tiếp đi kia khối khăn ăn, thay sạch sẽ, thối lui đến một bên. Lạc Quân Thiên nói, không có người dám có nghi nghị, đường loan ương nguyên bản liền cái gì muốn ăn, lúc này càng thêm liền nuốt đều nuốt không xuống. An Tư Diệu không giấu vết cong cong khỏe miệng, sự không liên quan đã bộ dáng. Cơm sau, đại gia lục tục rời đi. Diệu, đi ta phòng đi. Lạc Ninh Hương đối hắn cười kiểu mỹ như hoa, đêm dài từ từ, lệnh người vô hạn mơ màng. Hảo A. An Tư Diệu ôn nhu đáp ứng, đứng lên lên, đối Lạc Quân Thiên còn có đường loan ương nói đại ca. Đại tẩu, ta cùng Ninh Hương đi trước. Lạc Quân Thiên đối hắn lộ ra một mặt giả cười hảo. Đường Loan Ương đối An Tư Diệu miễn cưỡng cười một chút, làm như trả lời. Đãi bọn họ rời khỏi sau, Lạc Quân Thiên mặt đốn tiến âm trầm xuống dưới, dùng sức méo lên đường Loan Ương mặt thân ái lao bà đại nhân. Chúng ta cũng trở về phòng đi, đi thể hội, cái gì kêu xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Không thể tưởng được, ngươi khẩu vị biến như vậy trọng. Hào môn đồng dưỡng thức, không thể tưởng được. Ngươi khẩu vị biến như vậy trọng. Phòng tắm dòng nước thanh ở vang, đường loan ương đứng ở thay quần áo gian, đem trong dương hành lý quần áo, một kiện treo lên tới, đi đến hắn tủ quần áo trước, nàng vuốt ve một chỉnh bài treo chỉnh tề áo sơ mi, lơ đãng vén lên phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, kia mặt trên cũng có Lạc Quân Thiên chuyên trúc hương vị, làm nàng tức thỏa mãn lại thống khổ. Ái mạ mạ ba bác, ngươi đang làm gì? Lạnh lẽo thanh âm, đánh gãy nàng mơ màng. Không có gì. Buông ống tay áo, nàng thực bình tĩnh trả lời, trong lòng lại trột dạ như là làm cái gì chuyện xấu. Lạc Quân Thiên nhướng mày, đi vào tới, nghiết quá nàng hạ ngạc đi tắm rửa đi, nhớ rõ đem phía dưới rửa sạch sẽ điểm, để ta đợi lát nữa có thể thượng ngươi. Đầu quả tim đau đớn, nàng lắc lắc cằm, đối hắn cười lạnh tẩy không sạch sẽ, nơi đó đang ở nhiễm trùng. Nhiễm trùng. Ta xem ngươi ở phát tao đi, đường loan ương a đường loan ương. Vừa rồi cùng ngươi người trong lòng, linh hồn đánh đâm đủ sẵn đi, đáng tiếc không phải thật đoạt thật đạn, này sẽ hắn đang ở Ninh Hương trên người nỗ lực cày cấy đâu, thương không thương tâm. Có nghĩ khóc? Nhớ tới vừa rồi ở nhà ăn, vì một khối cá, hai người đều là hô động thượng như vậy nửa ngày, Lạc Quân Thiên liền hận không thể bóp nát nàng cảm. Đường Loan Ương rất muốn nói cho hắn, nàng trong lòng không có An Tư Diệu, chính là nàng vì cái gì nói cho hắn đâu, có thể làm hắn sinh khí. Tức giận, nàng cảm thấy có trả thù khoái cảm, ít nhất hắn để ý tưởng cẩn ly khi hầu, nàng không đến giống cái đáng thương người vợ bị bỏ rơi. Hiện tại ta đau lòng sắp nứt ra, Quân Thiên, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Đường Loan Ương biểu tình đau thương che lại ngực, nhu nhu nhược nhược, ruột gan đứt từng khúc, ở hắn trước mắt, vì một nam nhân khác thương tâm, một màn này nàng biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lạc Quân Thiên tức khắc tức giận tận trời, bóp chặt nàng cổ, ngươi nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa. Đau lòng, ta vì hắn cảm thấy tâm sắp nứt ra, nhìn hắn đáy mắt cuồng nộ, đường loan ương cảm thấy trong lòng thực vui vẻ, tiết hầu đều sắp bị hắn chặt đứt, vẫn không sợ chết lại nói một lần. Làm tốt lắm, Lạc Quân Thiên nhìn nàng một hồi, đồng nhiên buông ra nàng, trong nháy mắt, hắn không giận, thu liễm toàn bộ tức giận, thối lui đến một bên, cười khanh khách nhìn nàng, cùng vừa rồi cái kia lửa giận tận trời bộ dáng, hoàn toàn khác nhau như hai người. Đường Loan Ương sợ nhất nhìn đến như vậy Lạc Quân Thiên, sâu không lường được. Đi tắm rửa, ta ở trên giường chờ ngươi. Lạc Quân Thiên cười vô cùng tươi đẹp. Đường Loan Ương ra đầu tê dại, bước nhanh từ hắn bên người trải qua, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiểu biết hắn, cười càng xinh đẹp, kết cục càng là thảm trọng. Tắm xong, nàng kéo ra ngăn kéo lấy áo ngủ, tràn đầy một ngăn kéo tình thú nội y, làm nàng trợn tròn mắt. Trách không được hắn có thể cười như vậy sán lạ, cầm đôi bàn tay trắng như phấn, đường non đường, ngươi đã không có đường lui, sợ hai cùng lùi bước, chỉ biết tăng thêm hắn tra tấn ngươi hứng thú, ngươi nên không sợ gì cả, dũng cảm tiến tới. Tùy tiện lấy ra một bộ tới mặc vào, màu đỏ ren, ẩn mật bộ phận chỉ dùng một khối trong suốt sa mỏng che lấp, so trần trụi thân mình còn muốn mê người cùng sắc tình. Không cho tự mình do dự thời gian, nàng mở cửa đi ra ngoài, đánh đòn phủ đầu bày ra liêu nhân tư thế không thể tưởng được, ngươi khẩu vị biến như vậy trọng. Lạc Quân Thiên dựa nằm ở trên giường, hai tay tùng tùng đáp ở trên người, thím màu lam tơ lụa áo ngủ hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong tinh tráng thân hình, lục mâu nhìn chăm chú vào nàng, dần dần u ám, hắn tà mị đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay, mê hoặc thanh âm chạy xuôi mà ra lại đây. Dùng miệng vì ta phục vụ. Hào môn đồng dưỡng thức, dùng miệng vì ta phục vụ. Trong lòng cứ việc đánh cổ, đường loan ương vẫn là không sợ đi qua, nằm đến hắn bên người. Ái mạ mạ ba bát, ta có làm ngươi nằm xuống tới sao? Lại hoặc là, muốn cho ta vì ngươi phục vụ Lạc Quân Thiên nghiêng người, dựa hướng nàng bên hai, trầm thấp thanh tuyến vô hạn liêu nhân, hắn ngón tay như có như không đụng chạm nàng đầu vú. Điện lưu tự trong cơ thể len lỏi mà qua, kia chỗ mẫn cảm ở hắn lòng bàn tay hạ biến đĩnh bạc, đường loan ương cắn cắn môi, đôi hắn tựa vũ mị câu cười bắt đầu đi. Ý của ngươi là làm ta bỏ qua ngươi quần áo, tách ra ngươi đuổi, trực tiếp hướng trong cắm sao. Lạc Quân Thiên cố ý đem nói rất khó nghe. Hắn lời nói gian lăng đục, vẫn chưa đánh vượt đường loan ương, nàng gật đầu đúng vậy, liền làm như vậy. Như vậy muốn được đến ta hạt giống A, cũng đúng, cái này nhiệm vụ chính là lao ra tử công đạo xuống dưới, ngươi cần thiết được đến hoàn thành mới được, bằng không, ngươi ở lạc gia địa vị đã có thể nguy ngập nguy cơ. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên bước ra, nằm thẳng ở trên giường, ta hiện tại thay đổi chủ ý, hạt giống là ngươi muốn, ngươi tự mình tới lấy. Làm nàng tự mình lấy. Nàng như thế nào lấy? Hắn này không phải ý định làm khó dễ nàng sao? Đêm nay ngươi không có hứng thú nói, kia hôm nào đi đường loan ương kéo cao chăn, cái ở trên người. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi nếu từ bỏ nói, ngày mai ta liền nói cho ra ra, nói ngươi không muốn cùng ta tạo người. Lạc Quân Thiên uy hiếp nói. Đường loan ương nhìn về phía hắn, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào tra tấn ta, ngươi liền nói rõ đi. Nếu ngươi có thể gợi lên ta thượng ngươi dục vọng, ta đêm nay là có thể làm ngươi hoài thượng. Lạc Quân Thiên tin tưởng mười phần. Hảo, ngươi nói, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đây là hắn cho nàng ra nan đề, nàng là sẽ không lùi bước. Nàng lưu loát ở xoay người khóa ngồi đến hắn trên người, cái mông hướng hắn thật lớn thượng áp đi, muốn chọn, đầu một người nam nhân tính rủ, sẽ rất khó sao. Lạc Quân Thiên hô hấp cứng lại, bụng một trận căng chặt. Đường loan ương khỏe miệng lộ ra trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi ý cười, khởi bỏ hắn áo ngủ, nàng túi đầu hôn lấy hắn môi, đem đầu lưỡi vói vào hắn trong miệng, quái, đôi tay vuốt ve thân thể hắn, môi chậm rãi rời đi thân thể hắn, phối hợp xuống tay bộ động tác, một đường xuống phía dưới bơi lội, mãi cho đến hắn bụng gian, lại chậm rãi đi lên. Lạc Quân Thiên đè lại nàng đầu, xuống phía dưới áp đi. Nàng trong lúc lơ đãng cọ qua hắn nơi đó, nàng mặt tức khắc biến sắc, ngẩng đầu lên, không phải nói làm ta tự mình tiến hành sao, ngươi vì cái gì muốn động thủ. Đường loan ương, ngươi liền điểm này kỹ xảo sao. Muốn ta hạt giống, nhưng không có đơn giản như vậy, lấy ra ngươi 18 ban võ nghệ tới, dùng ngươi miệng tới thỏa mãn ta. Lạc Quân Thiên hiện tại đã là dục hỏa đốt người, đặc biệt là nàng môi cỏ qua địa phương, càng là sắp trướng khai giống nhau khó chịu, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu nàng làm như vậy. Hắn muốn cho nàng như thế nào làm nàng minh bạch. Túi đầu nhìn kia thật lớn, đường loan ương nuốt nuốt thủy khẩu, trong lòng có chút sợ hãi, thật sự muốn làm như vậy sao? Không làm nói, phía trước biểu hiện hết thể tất cả đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nay không có gì, phu thê chi gian thực bình thường, nàng liếm liếm môi, cấp tự mình cố lên cổ vũ. Làm không được liền đi xuống, đừng lãng phí thời gian, Lạc Quân Thiên bị nàng liếm môi động tác làm cho gần như muốn điên rồi, chỉ có thể dùng phép khích tướng kích hắn. Ai nói ta làm không được, liền sợ ngươi ăn không tiêu một cổ làm khí. Đường loan ương cúi xuống thân mình, đem môi để sát vào. Đi làm. Hào môn đồng dưỡng thức, đi làm. Lạc Quân Thiên cảm nhận được nàng hơi thở tới gần hắn núi lửa, hô hấp càng là thâm trầm, lục mâu nhộn nhạo một hồ xuân thủy, hắn sắp bị buộc điên mất rồi, thấy nàng chậm chạp không có rơi xuống, hắn động thân hướng nàng áp đi. Một cổ tử mùi tanh nhảy vào đường loan ương mùi gian, trên môi cũng sắt đến bôi chân chất lỏng, dịch dạ dày quay cuồng, nàng suýt nữa phun ra. Ái mạ mạ ba bát. Không được, nàng làm không được, nàng phải nghĩ biện pháp, cứ việc kết thúc rớt. Cơ linh vừa động, nàng tâm một hoành hé miệng, hướng hắn thật lớn thượng tắp tới. À, một trận đau đớn, kích thích là quân thiên dục vọng toàn tiêu, một phen đẩy ra đường loan ương, hắn ngồi dậy muốn cắn đoạn ta sao. Trong mắt mưa gió sắp đến, đường loan ương không nhanh không chậm ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau một chút môi, mỉm cười thực xin lỗi, ta học nghệ chưa tinh. Xem nàng cười nhiều thiện lương, nàng thật sự không phải cố ý, tuy rằng nàng cảm thấy cắn còn chưa đủ trọng. Không nghĩ tới nữ nhân này như thế ngoan độc, Lạc Quân Thiên đầy người lệ khí, túi đầu cẩn thận xem xét hắn nơi đó có hay không bị thương, chân bóng quang dưới da, có một vòng dấu răng, còn có chút hứa phá ra. Hắn chậm rãi nâng lên kia tựa muốn giết người con người, ý cười sán lạn làm người giống như bị bắt nước đá đường loan ương. Đây chính là ngươi trước khơi mào chiến hỏa, yên tâm, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, chán ghét một người khi hầu, làm cái gì đều là sai. Đường loan ương vô tội cười cười, hắn không cần tra tấn, nàng đã ở địa ngục. Nói rất đúng. Từ giờ trở đi, vô luận ngươi nhiều nỗ lực, cũng đừng nghĩ từ ta trên người được đến cái gì. Hiện tại cút cho ta xuống giường đi, Lạc Quân Thiên nơi đó đau khẩn, vô tâm tình bồi nàng chậm rãi háo. Đây là ta giường, ta có quyền lợi ngủ ở nơi này, nếu ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, có thể đến nơi khác đi. Đường loan ương ngủ ở gối đầu thượng, kéo cao chăn, nhắm mắt lại. Trong phòng không có động tĩnh, một lát sau, Lạc Quân Thiên mặc quần áo vào, quăng ngã môn mà ra. Phịch một tiếng vang lớn, làm vỡ nát nàng trái tim, yên lặng trên mặt, nước mắt lẳng lặng chảy ở gối đầu thượng. Nàng rất muốn hắn nằm xuống tới, cho dù là đưa lưng về phía nàng. Liên tiếp vài thiên, hắn đều không có trở về, nàng không có việc gì để làm. Buổi sáng ở đình viện, ngồi xuống có thể ngồi mấy cái giờ, như vậy ăn ngủ, ngủ ăn nhật tử, đã thật lâu đã không có. Bọn họ gần đây quan hệ được không? Lạc Viễn Sơn uống thuốc xong, thuận miệng hỏi một chút. Thiếu gia đã rất nhiều thiên không đã trở lại, thiếu nãi nãi liền mỗi ngày ăn không ngồi rồi ngốc tại trong nhà. Cũng không đi đánh thiếu gia quản gia đúng sự thật trả lời. Ai, bộ dáng này không thể được. Lạc Viễn Sơn lo lắng thở dài, nghĩ nghĩ, nói ngươi vội ta đi kêu ấm ương lại đây. Là, lao ra, ta hiện tại liền đi. Quản gia ở trong hoa viên tìm đường loan ương, mang nàng đi vào Lạc Viễn Sơn phòng. Ra ra, ngươi tìm ta sao? Đường loan ương đứng ở mép giường, cung kính vạn phần. Lạc Viễn Sơn đối nàng hiền từ cười ấm ương. Ta xem ngươi ở nhà như vậy nhàn rỗi cũng nhàm chán, không bằng đi công ty đi làm đi, lấy ngươi năng lực, nhất định có thể hảo hảo phụ tá Quân Thiên. Ta nghe ngài an bài, đường loan ương bình tĩnh trả lời, lão gia tử đây là tưởng cho bọn hắn chế tạo cơ hội, hắn đã hạ quyết tâm, nàng cự tuyệt vẫn là đến đi. Hảo, ngày mai liền phải công ty đưa tin đi, chức vị ta tới an bài. Lạc Viễn Sơn cao hứng gật gật đầu. Ngày hôm sau, đường loan ương đi công ty. Trong lòng biết ra ra sẽ đem ở an bài ở có thể mỗi ngày tiếp xúc đến Lạc Quân Thiên địa phương, nhưng không nghĩ tới, sẽ trở thành hắn thủ tịch trợ lý. Đứng ở hắn bàn làm việc, Lạc Quân Thiên trên mặt giữ tợn ý cười, quả thực có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Quét vê đút cờ. Hào môn đồng dưỡng tức, quét vê đút cờ. Cùng với đối ta thổi dâu trứng mắt, không bằng về nhà tự mình cùng ra ra nói, cự tuyệt ta đương ngươi thủ tịch trợ lý. Đường loan ương cùng hắn nhìn thẳng, ý cười giả rào. Ái mạ mạ ba bác, ngươi đừng tưởng rằng ra ra đối với ngươi hảo, liền có thể vô pháp vô thiên, ở công ty chính là ta định đoạt. Lạc Quân Thiên đáy mắt tức giận, càng thêm cuồng vọng, ghét nhất nàng đem ra ra bày ra tới áp hắn, đối, lao ra tử mệnh lệnh, không có người dám phản bác, cũng bao gồm hắn. Đường loan ương khéo léo mỉm cười, cung kính không người đúng vậy, tổng tài, tùy thời nghe hầu ngài chỉ thị. Phi thường hảo. Lạc Quân Thiên nảy sinh ác độc từ kẽ răng trung bài trừ này ba chữ tới. Ngoài cửa sổ liệt quang, sái lạc đến bọn họ trên người, nàng mặt hướng tới quang, như cũ thản nhiên đối xử, hắn đưa lưng về phía quang, đầy người lệ khí, tựa muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tổng tài ngài hiện tại có thể phân phó ta làm việc. Đường loan ương không cùng hắn đấu khí, đối đãi công tác, nàng từ trước đến nay nghiêm túc. Nay còn cần ta tới phân phó sao? Đương quán lão đại, làm không được cấp dưới. Lạc Quân Thiên hai tay một vòng, dựa vào nơi đó, cười như không cười nhìn nàng, hành, nếu nàng muốn tới tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn thành toàn nàng. Ta vừa tới, yêu cầu thời gian quen thuộc. Công ty nhưng không có dư thừa thời gian cho ngươi quen thuộc, nửa giờ trong vòng, ngươi muốn phao hảo cà phê, sửa sang lại hảo nhật trình ăn bài, đem nên xử lý văn kiện toàn bộ lấy tiến vào, nào giống nhau làm không được vị, phát quét chỉnh đống đại lâu vê đút cờ lạc quân thiên mặt vô biểu tình nói, trong lòng tràn ngập đắc ý. Là, đường loan ương chấn định đáp, rời khỏi văn phòng, xin tha là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng bước nhanh đi vào thủ tịch trợ lý thất, nhìn đến văn phòng câu trên kiện tư liệu sái đầy đất, tìm kiếm nửa ngày nhật trình biểu, cũng không thấy tung tích, càng kỳ quái hơn chính là, nước trà gian không có cà phê phấn. Đi làm ngày đầu tiên, hắn liền cho nàng đưa nhiều như vậy kinh hỉ. Có thể tưởng tượng mà chi, hắn như nguyện phạt nàng quét vê lúc cờ, nàng không phải thần tiên, không có ma pháp, liền tính có thể hoa nửa giờ mua được cà phê, cũng biến không ra bị giấu đi nhật trình biểu. Quét sạch sẽ một chút, ta sẽ phái người đi kiểm tra lạc quân thiên cười lộng lẫy, cũng vô cùng ác độc đường loan ương, ra ra ở ngươi trên tay, chính là đem kiếm hai lưỡi, đừng tưởng rằng sẽ không biết cắt tay Nga. Làm cho văn phòng ngoại, mặt khác bí thư mặt, đường loan ương không nói lời nào, chỉ là xoay người đi rồi. Nàng biết, này đó nữ nhân ở nàng sau lưng vui sướng khi người gặp họa cười. Toàn bộ buổi sáng, nàng mang khẩu trang cùng bao tay cao su, một tầng quét tước. Vùng vệ sinh chưa khai điều hòa, nhiệt trên người nàng quần áo toàn bộ đều ướt đẫm, dán ở trên người, thật dày khẩu trang mông ở trên mặt, làm nàng sắp hít thở không thông, nhưng là nàng sẽ không nhận thua, dám đến đi làm, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sắp tới giữa trưa, nàng thật sự nhiệt đến chịu không cần thiết, nghĩ người khác đều đi ăn cơm, liền chui vào có khí lạnh làm công khu. Mới vừa tháo xuống khẩu trang tới hít thở không khí, không nghĩ phía trước trong văn phòng có người đi ra. Nàng vội lại mang trở về. Dương mắt, nhìn đến là Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu, nhân sinh hoặc là bất tương phùng, hoặc là nơi trốn đều tương phùng. Ngươi là người vệ sinh, không có khả năng tiến vào làm công khu, mau đi ra. Lạc Ninh Hương rất là chán ghét huy xuống tay, dường như đường loan ương trên người tất cả đều là vi khuẩn dường như. Đường loan ương hơi hơi không người đi ra ngoài, không có bị bọn họ nhận ra tới, thật là vận hạnh. An Tư Diệu nhìn người vệ sinh bóng dáng. Như suy tư gì, là hắn hoa mắt sao? Chuyển khai thác mỏ nước suối cái chai, đường loan ương ngửa đầu, đem thủy đảo tiến trong miệng. Thật là ngươi. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nam, kinh nàng đem toàn bộ uống đi vào thủy, đều uống vào khí quản, kịch khụ lên khụ. Ta sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, ta sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi. Không có việc gì đi, An Tư Diệu bước nhanh đi tới, vỗ nhẹ nàng gối. Ái mạ mạ ba bác. Bình phục một chút, đường loan ương mới ý thức được bên người nam nhân là ai, vội thối lui vài bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách không phải cùng Ninh Hương đi xuống sao, như thế nào lại nổi lên. Ta di động quên ở văn phòng, đi lên lấy. An Tư Diệu nhàn nhạt trả lời, liền tính là nói dối, hắn như cũ chấn định tự nhiên. Đường loan ương ở trong lòng cười thầm, hảo cũ kỹ lấy cớ. Nguyên lai là như thế này, kia lấy hảo mau đi xuống đi. Ninh Hương nhất không thích đám người nàng không có hứng thú đi chọc thủng hắn. Nghe nói hôm nay là ngươi ngày đầu tiên ngươi tới Lạc Thị đi làm, Lạc Quân Thiên cho ta an bài như vậy đặc biệt công tác sao? An Tư Diệu túi đầu nhìn trên mặt đất thủy thọc cây lau nhà, cùng với trên người nàng quần áo lao động. Lúc này nàng chính mồ hôi chạy cái bối, quần áo như là từ trong nước vớt ra tới giường như kề sát ở trên người, phát họa ra nàng mạn diệu thân thể mềm mại. Trước ngực là lướt cùng kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, đều làm An Tư Diệu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từ trên người nàng phát ra hán vị, lộ ra nữ nhân tự nhiên hương thơm, nghe so một ít hóa học hợp thành thể, thoải mái nhiều. Hắn không tự chủ được tới gần một ít, đường loan ương phản ứng cực nhanh thối lui một ít ra tới công tác liền ứng nghe theo cấp trên mệnh lệnh, đây là cơ bản chuẩn tắc, cũng không có gì vấn đề. Nghe đi lên. Ngươi vẫn là cam tâm tình nguyện. An Tư Diệu nói trộn lẫn một tia trầm trọng, ánh mắt cũng biến phức tạp. Là. Đường loan ương gật đầu. Thật dài trên hành lang không có người, một thân tây trang phẳng phiu An Tư Diệu, túi đầu, đống nhiên nhẹ nhàng cười, kia màu đen tinh mắt, lập lòe lạnh leo ngân quang làn nên nhẫn mại, tiền tài, địa vị, quyền lực, đều không phải dễ dàng như vậy đạt được. Ngươi cần thiết giống cẩu giống nhau phủ phục đi tới, cung trà đạp cùng dẫm đạp, tôn nghiêm cùng tình yêu tính cái gì. Trong mắt hắn, nàng đã biến không chịu được như thế sao, còn tưởng rằng tự mình sẽ là hắn trong lòng tốt đẹp hồi ức, như hắn ở trong lòng nàng tồn tại giống nhau. Ngươi nói rất đúng. Đường Loan Nương bình hơi thở, cười sáng như đào hoa, tâm lại một chút đi xuống trầm. Đột nhiên, hắn nhanh chóng hướng nàng tới gần, đem nàng để ở trên tường, cao lớn thân hình gắt gao đè nặng nàng, tinh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào nàng đồng tử tiểu ương. Từ giờ trở đi, ta sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú vào ngươi, thẳng đến chết. Trong miệng hắn nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, làm nàng không khỏi nín thở an tư diệu. Ngươi buông ta ra, nâng lên tay tới, nàng muốn liền đem hắn đẩy ra, lại phản bị hắn cầm thủ đoạn. Một cúi đầu, hắn môi hướng nàng áp đi. Đường Loan Nương kinh hách sườn mở đầu, hôn dừng ở nàng khoe môi, nhiệt nhiệt, mềm mại, nàng xấu hổ và giận dữ dây rủa ngươi đừng sang bậy, tùy thời sẽ có người tới nàng không dám tưởng tượng, nếu bị người khác thấy được, sẽ là cái gì kết quả. An Tư Diệu dựa vào nàng cần cổ, dồn dập thở hổn hển một ngày nào đó, ngươi còn sẽ là ta. Từ trên người nàng thối lui, hắn khôi phục từ nhất quán trầm ổn, ưu nhã thong dong sửa sang lại tay háo tẩu tử, nhiều có quấy rầy, lần sau tai kiến. Hắn mỉm cười rời đi, phảng phất hết thể đều không có phát sinh quá. Đường Loan Nương giật mình ở nơi đó, này không phải nàng sở nhận thức cái kia thiếu niên, hắn biến thật đáng sợ, cùng Lạc Quân Thiên giống nhau đáng sợ, lùi lại vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, thế nhưng chạm cũng không đứng lên nổi. Trên hành lang, vang lên mau tiết tấu tiếng bước chân, ném mà hữu lực dẫm đạp thanh, lại trọng lại trầm, mang theo cùng nộ. Đường Loan Nương đứng lên, mắt thấy Lạc Quân Thiên hung thần ác sát hướng nàng đi tới. Lục mâu châm vòng quanh nhị đoàn hỏa. Hắn một xông tới, liền hung hăng quăng nàng một cái tắt đường Loan Nương. Ngươi thật to gan, dám ở ta mí mắt thấp hèn yêu đương vụ trộm. Không bị thương tiếc. Hào môn đồng dưỡng tức, không bị thương tiếc. Đường Loan Nương nguyên bản liền đứng không vững. Hắn bí mật mang theo cuồng nộ một cái tắt phiến lại đây. Chỉ là trưởng phong là có thể đem nàng đánh bại. Nàng thật mạnh quăng ngã hướng một bên, đầu đụng vào trên tường. Phanh, thanh, đầu lâu đều tựa muốn nát. Trước mắt càng là mơ hồ một chút, trước mắt tưởng, từ một khối biến thành nhị khối. Ái mạ mã ba bát. Đứng lên, Lạc Quân Thiên đang ở nổi nóng, không nhận thấy được nàng dị thường, túm chặt nàng tóc, đem nàng kéo vào buồng vệ sinh, lại một phen ném trên mặt đất, xả tùng cà vạt, đôi tay chống nạnh, chỉ vào nàng mặt ngươi cho rằng ta làm ngươi tới quét vê nút cờ, liền không biết ngươi ở làm chút cái gì sao, nhìn xem đỉnh đầu ca mạ giác, ngươi nhất cử nhất động, ta đồ dám coi. Đường Loan Nương ngẩng đầu, không có tiêu cự hướng lên trên nhìn, cái chán bầm tím, khỏe miệng xả ra một tia suy yếu cười hà tất đâu, ngẫm lại ngươi cùng tưởng cẩn ly chi gian về điểm này sự, 50 bước cười 100 bước thôi. Ngươi nói cái gì, Lạc Quân Thiên giống chỉ bị kích đỏ đôi mắt sư tử, nhiều năm như vậy, tuy biết nàng đáy lòng có cái nam nhân, nhưng vẫn là theo khuôn phép cũ, chưa từng có phát sinh quá giống hôm nay chuyện như vậy. Nhìn đến An Tư Diệu hôn nàng, hắn tức khắc khí điên rồi. Ở máy tính một khắc đầu, hắn đều tưởng xuyên qua màn hình linh hạ bọn họ đầu. Lại muốn đánh ta sao? Ta có thể cáo ngươi sử dụng bạo lực gia đình. Đường Loan Nương cao cao ngửa đầu, cười vân đạm phong khinh, cùng với nói nàng không sợ, không bằng nói tê liệt. Lạc Quân Thiên híp con ngươi, ngực phập phồng tức giận dần dần bình phục. Đường Loan Nương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết, ta liền không thể bắt ngươi thế nào, ta trăm ngàn loại tra tấn ngươi phương pháp, luôn có giống nhau. Sẽ làm ngươi đau chết đi sống lại. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Đường Loan Nương từ trên mặt đất đứng lên, hai chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất, đầu hảo vượng. Ngươi, Lạc Quân Thiên trái tim bị nhéo một chút, về phía trước đi rồi hai bước, lại dừng lại. Đừng trang đáng thương bác đồng tình, lên, nói cho ta ngươi không có việc gì. Đường Loan Nương đáy mắt lược quá một tia quang, đáng thương hề hề đối hắn vươn tay, nhu nhược kêu to Quân Thiên, ta đầu đau quá, đỡ ta. Lạc Quân Thiên bán tín bán nghi đừng chơi đa dạng. Rũ xuống mắt, nàng thanh lãnh cười, xem, cũng không phải mỗi người dùng này nhất chiêu đều là hữu dụng, liền tính nàng trang đà, giả đáng thương, cũng không thể được đến hắn chịu mến, biết rõ kết quả sự, tâm vẫn là sẽ đau. Hảo đáng tiếc Nga, ta còn tưởng rằng có thể lừa ngươi một lần đâu. Đường Loan Nương khẽ cắn môi, nỗ lực khắc chế kia sợi choáng váng cảm, gian nan đứng lên tổng tài mời trở về đi, ta muốn tiếp tục công tác đâu. Ta liền nói sao, càng là hạ tiện đồ vật, sinh mệnh lực liền càng cường, hảo hảo làm, không làm xong, không được tan tầm. Lạc Quân Thiên tàn khốc cười lạnh, xoay người đi ra buồng vệ sinh. Hắn một biến mất ở cửa, giây tiếp theo, nàng liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lạc Quân Thiên trở lại văn phòng, tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính. Từ buổi sáng nàng xuống lầu bắt đầu, hắn liền nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Điều hòa là hắn làm người cố ý tắt đi, chỉ là quét tước, như thế nào có thể làm khó nàng. Bụng ục cục đều, vừa thấy thời gian, đã 12 điểm, hắn tầm mắt lập tức chuyển qua trên màn hình, nhìn chằm chằm vệ sinh môn, mày gắt gao túc ở bên nhau, lả lơi ong bướm nữ nhân, chết đói xứng đáng. Nhưng như vậy tưởng khi hầu, trước hết buồn bực cũng là hắn. Trên mặt đất ngồi một hồi lâu, Đường Loan Nương dùng hết toàn thân khí lực lại lần nữa đứng lên, không xong. Hay là vừa rồi đầu đánh vào trên tường đâm ra nao chấn động. Té xỉu. Hào môn đồng dưỡng tức, té xỉu. Nghe được ngoài cửa có người đẩy cửa tiến vào, nàng chạy nhanh mang lên khẩu trang, đi ra ngoài, đi tiếp theo tầng quét tước. Ái mạ mạ ba bát. Kiên trì đến 3 giờ, Đường Loan Nương đã không biết tự mình làm được mấy tầng, khả năng từ nhỏ liền luyện liền dẻo dai, chống đỡ nàng không nhẹ giọng từ bỏ, thật sự cảm giác không qua được khi hầu, nàng sẽ an ủi tự mình. Khó khăn tổng hội quá khứ, chỉ cần nàng ở kiên trì một chút. Buổi tối 8 điểm. Lạc Quân Thiên buổi chiều có hội nghị, khai xong lúc sau ra tới, đã 4 điểm nhiều, ở trên máy tính tìm một vòng, đều không có nhìn đến Đường Loan Ương thân ảnh, nghĩ đến là kiên trì không nổi nữa, trốn đến địa phương khác đi nghỉ ngơi. Tan tầm lúc sau, nghĩ thầm nàng là trở về nhà, nghĩ nghĩ, đẩy đến hẹn hò, đem xe rớt một cái đầu, hướng ra khai đi. So với cùng nữ nhân ăn cơm lên giường, về nhà hưng sư vấn tội càng thú vị. Kết quả về đến nhà lúc sau, nàng còn không có trở về. 10 giờ, hắn đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem, chẳng lẽ nàng biết hắn sẽ tìm nàng phiền toái, cho nên sợ không dám đã trở lại. Không có khả năng, Đường Loan Ương cũng không phải là người nhát gan, nàng vui sướng cùng hắn đấu, nàng là hắn gặp qua mạnh nhất nữ nhân, sợ hai chưa từng xuất hiện ở nàng tư điển, do dự luôn mãi. Hắn vẫn là đánh xe đi công ty nhìn xem. Một tầng hướng lên trên tìm, đại trời nóng, buồng vệ sinh không khai điều hòa là lại buồn lại khó nghe. Hắn chạy không đến 3 tầng liền mồ hôi đầy đầu, cởi ra áo khoác, cởi xuống cà vạt, cuốn lên tay áo. Hắn tiếp tục hướng lên trên tìm, cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, câu này chỉ biết thể hội quá mới có thể lĩnh hội. Tìm được ước chừng tầng 20 khi hầu, hắn tóc ướt đẫm, quần áo dán ở trên người, khó chịu cực kỳ. Nhìn đến an toàn cửa thông đạo, môn hờ khép, hắn nhanh hơn bước chân chạy đi vào, nhìn đến một cái ăn mặc màu lam thanh khiết phục thân ảnh ngã vào thang lầu gian. Đường Loan Ương, tâm nhắc tới giữa không trung, hắn bước nhanh chạy xuống đi chạy khởi nàng, vô vô nàng mặt, đã không tỉnh nhân thề âm ương, tiếng thứ hai kêu to, thanh âm tức ôn nhu lại đau lòng. Bệnh viện, lui tới hộ sĩ thỉnh thoảng sẽ nhìn lén ngồi ở phòng cấp cứu ngoại Mỹ nam tử, màu trắng áo sơ mi, cổ áo đại đại mở ra. Đại ưu nhã lại cùng dã, mị hoặc đôi mắt liền tính hiện tại lánh nếu hàn băng, cũng làm theo mê người làm người xa vào cam tâm tình nguyện, đến chết không phai. Phòng cấp cứu cửa mở, Lạc Quân Thiên lập tức đứng lên, đón nhận đi nàng thế nào. Bị cảm nắng, này tuy rằng không phải cái gì đại bệnh tật, nhưng nếu là đưa tới quá muộn, cũng sẽ ra mạng người, lần sau phải chú ý một ít, hiện tại người không có việc gì, sau đó sẽ đưa đến phòng bệnh bên trong đi. Tốt, cảm ơn. Lạc Quân Thiên đối bác sĩ lễ phép nói lời cảm tạ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phòng bệnh, dưỡng khí bình phát ra phát phát phát thanh âm, Đường Loan Ương lẳng lặng nằm ở trên giường, giống như một đóa trắng tinh hoa lê, khuôn mặt bình tĩnh, trên cổ tay treo từng tí, kia lạnh leo nước thuốc từng giọt chảy vào nàng tĩnh mạch bên trong. Lạc Quân Thiên ngồi ở trên giường, cánh tay chậm rãi nâng lên tới, đầu ngón tay dừng ở má nàng bị thanh địa phương, ước chừng tạm dừng một phút. Cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, mà là thu hồi tay. Trong lúc ngủ mơ Đường Loan Ương bỗng nhiên nhăn lại tú khí mi, đầy mặt đau thương, lẩm bẩm nói mê ba, ngươi không cần chết, mang ta cùng nhau đi đi, ba, cầu ngươi dẫn ta cùng nhau đi, cùng nhau đi. Nàng không ngừng lặp lại kêu mấy chữ, nước mắt không được chảy xuống, có thể thấy được đó là một cái cỡ nào bi thảm mộng. Lạc Quân Thiên kinh ngạc nhìn nàng mặt, tiết hầu bị ngạnh trụ, lục mâu lập lòe run rẩy. Bàng hoàng không biết nên như thế nào cho phải. Bọn họ thật giống như là thể cộng đồng, một phương cường hãn, một người khác cũng sẽ đi theo cường hãn, một phương mất đi phương hướng, một người khác cũng sẽ đi theo mất đi phương hướng. Huy cháo. Hào môn đồng dưỡng thức, huy cháo. Từng đợt thanh hương, đem Đường Loan Ương từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, mở mắt, phát hiện tự mình nằm ở bệnh viện, sườn một chút đầu, nhìn đến Lạc Quân Thiên chính nghiêng người đứng ở bên cạnh bàn. Đem cháo từ giữ ấm thùng đảo ra tới. ái mạ mã ba bát. Hắn nghiêm túc cẩn thận, bình thản đạm nhiên bộ dáng làm người cảm giác ấm áp, giống như trong tay hắn mạo nhiệt khí cháo trắng, tinh tế, ôn nhuận, mềm nhẹ, chỉ là người được, nhìn đến, là có thể chưa khỏi đáy lòng đau xót. Lạc Quân Thiên xoay người, vốn định chuẩn bị đi đánh thức Đường Loan Nương, lại không nghĩ, nàng sớm đã tỉnh, trương đại đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn. Nàng đôi mắt lớn lên cực kỳ xinh đẹp, thanh triệt kiên nghị, trong mắt lại hắc lại lượng, xem người khi hầu là thản nhiên trực tiếp, thẳng chỉ nhân tâm, tựa như hiện tại hắn đột nhiên quay đầu lại xem nàng, nàng cũng như cũ tránh cũng không tránh, ngược lại là hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn bưng cháo đi qua đi, đứng ở bên người nàng, dùng cực không cho là đúng khẩu khí nói làm người cho ngươi nấu một chút cháo, lên ăn chút đi. Cảm ơn. Đường Loan Nương chống cánh tay, ngồi dậy quá, đi lấy trong tay hắn chén. Lạc Quân Thiên tránh đi tay nàng, đem cháo đoan trang một khắc sườn tính, ta uy ngươi đi. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Đường Loan Nương kinh ngạc trương đại đôi mắt, có một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn, nàng lỗ thai nhất định sẽ vấn đề, luôn là đem nàng đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng, lấy cha tấn nàng làm vui thú nam nhân, thế nhưng sẽ nói muốn uy nàng, này cháo sẽ không đổ một bao độc dược đi. Nàng cảnh giác hướng tới trong chén nhìn nhìn. Lạc Quân Thiên có loại nôn ra máu xúc động, nàng đây là cái gì ánh mắt? Rốt cuộc có muốn ăn hay không? Không cần ta đi đảo rớt hắn không vui quát, trên thế giới này, chỉ có nàng Đường Loan Nương có thể làm hắn giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau tổng tức giận, nàng không bản lĩnh khác, chọc bực hắn bản lĩnh chính là thế giới nhất lưu. Muốn ăn, ta đương nhiên muốn ăn. Đường Loan Nương lúc này mới tin tưởng hắn không phải lại nói giỡn, chạy nhanh nói, ngồi thẳng một ít, ra vẻ đáng yêu mở miệng a. Lạc Quân Thiên lại một trận không chịu khống chế ho khan, đem một muỗng cháo cẩn thận đưa đến nàng trong miệng biết sao. Ngươi một chút cũng không thích hợp trang manh, giống cái ngu ngốc. Đa tạ khích lệ. Ăn xong rồi, à, nàng tiếp tục trang đáng yêu nảy nở miệng, kia bộ dáng giống như là ở hướng hắn tác hôn dường như, hắn khó được đối nàng hảo, nàng không có lý do cự tuyệt. Ngu ngốc, Lạc Quân Thiên mặt lộ vẻ khinh thường mắng, bất quá vẫn là cẩn thận thổi lạnh cháo, đưa vào nàng trong miệng, ánh mắt cũng ôn nhu nhiều. Ngươi cả đời như vậy uy ta nói, ta nguyện ý đương cả đời ngu ngốc. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi hiện tại ôn nhu. Một chén cháo thực mau thấy đế, nàng ăn chưa đã thèm, hắn uy chưa đã thèm, tổng cảm thấy thời gian qua quá nhanh. Ta còn không có no đâu, Đường Loan Nương nỗ lực khống chế muốn đánh no cách xúc động, nàng còn muốn thể hội hắn liền ngồi ở nàng trước mặt, cẩn thận che chở hạnh phúc cảm. Lạc Quân Thiên chịu không nổi mở miệng cái gì nữ nhân, sinh bệnh còn như vậy sẽ ăn. Hắn đứng lên, xoay người khi hầu, nhẹ nhàng cười cười. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, mở ra giữ ấm thùng, đem bên trong còn thừa cháo ngã vào trong chén. Ngoài cửa, Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu đẩy cửa tiến vào, vừa thấy đến nằm ở trên giường bệnh Đường Loan Nương. Lạc Ninh Hương liền hô lên tẩu tử, hảo hảo, ngươi như thế nào sẽ sinh bệnh? Lạc Quân Thiên nghe được thanh âm xoay người lại, ánh mắt cùng An Tư Diệu va chạm ở bên nhau, đốn tiến hỏa hoa vang khắp nơi, hắn không có quên, hắn hôn hắn lao bà cảnh tượng, nắm chén tay. Vô hình trung lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nhân tâm đáng sợ. Hào môn đồng dưỡng tức, nhân tâm đáng sợ. Chạy xuôi sở hữu tốt đẹp, theo Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu ngoài ý muốn xâm nhập, ầm ầm vỡ vụn, biến mất vô tung. Ái mạ mã ba bát. Đường Loan Nương nội tâm không mau, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể không lộ thanh sắc bị cảm. Không có việc gì, các ngươi ngồi đi. Lạc Ninh Hương đi đến nàng mép giường tẩu tử, ta vừa nghe nói ngươi bị bệnh, còn nằm viện. Nhưng lo lắng, lập tức liền chạy đến, bất quá hiện tại nhìn đến ngươi khí sắc cũng không tệ lắm, ta liền an tâm rồi. Làm ngươi lo lắng. Đường Loan Nương cười cười, này Lạc Ninh Hương vẫn luôn nỗ lực cùng nàng làm một đôi tốt chị dâu em chồng, bất quá nàng biểu tình nhiệt thành có phải hay không cùng trong lòng chân thành có quan hệ trực tiếp, kia nàng cũng không biết, nhưng hội diễn cũng tổng so sẽ không diễn hảo. An Tư Diệu thu hồi cùng Lạc Quân Thiên gợn sóng tranh phong ánh mắt, đến gần Đường Loan Nương tẩu tử. Chúng ta tới cấp, cũng không có mua cái gì, không bằng ta cho ngươi đi mua chút trái cây đi. Đừng phiên thoái, Đường Loan Nương nguyện cự. Vẫn là thân ái ngươi tưởng chú đáo, làm ta ca bồi ngươi đi mua đi. Hắn biết tẩu tử thích ăn cái gì, ta có thể bồi tẩu tử nhiều liêu một hồi. Lạc Ninh Hương ngẩng đầu lên, đối An Tư Diệu cười thân mật. An Tư Diệu cũng hồi lấy nàng sùng ái tươi cười hảo. Ta đây đi một chút sẽ về nói, tinh mắt quát liếc mắt một cái Lạc Quân Thiên. Không lộ thanh sắc ra khỏi phòng. Đại ca, bồi Tư Diệu cùng đi sao? Ta có lặng lẽ lời nói cùng tẩu tử Liêu Lạc Ninh Hương thúc giục nói, tươi cười điểm mỹ. Lạc Quân Thiên ngay sau đó cũng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Lạc Ninh Hương gương mặt tươi cười tức khắc chấm xuống, thốt không kịp nhiên dương tay liền đánh Đường Loan Ương một bạt thai ký nữ, tử. Đường Loan Ương bị nàng này một cái tắt đánh có điểm lốc, Lạc Ninh Hương mặt phiên cũng quá nhanh. Ngươi biết ta vì cái gì muốn đánh ngươi đi, tẩu tử, vốn dĩ ta là có thể lâu lâu dài dài cùng ngươi trang như vậy muốn tốt, chỉ là ngươi xúc ta điểm mấu chốt, liền ta Lạc Ninh Hương nam ngươi cũng dám chạm vào, ta ca thỏa mãn không được ngươi, liền tới thông đồng ta nam nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cho ta nghe, kẹp hảo ngươi đôi cáo, đừng tổng đối với Tư Diệu loạn riêu, nếu bằng không, ngươi sẽ chết thực thảm. Lạc Ninh Hương ác độc nắm lấy Đường Loan Ương thủ đoạn, dùng nhọn nhọn, móng tay, cào ra huyết tới. Đường Loan Ương đau lưu mồ hôi lạnh, giữ chặt Lạc Ninh Hương tay, dùng sức quăng ngã khai tưởng lưu lại một người nam nhân tâm, không phải chỉ dựa vào tra tấn một nữ nhân khác là có thể thực hiện, ta không nợ ngươi Lạc Ninh Hương cái gì, cho nên ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Cỏ dại lại như thế nào cũng là cỏ dại, là tuyệt đối sẽ không thay đổi thành cao quý bách hợp, ra ra không nhiều ít nhật tử, ngươi chỗ rửa thực mau liền phải đổ, thông minh. Đừng làm cho ta bắt được có thể chỉnh chết ngươi. Nhược điểm Lạc Ninh Hương dùng khinh thường thả chanh chua thanh âm uy hiếp nói. Nhân tâm nào, không thấy khi hầu, cảm thấy đáng sợ, có thể thấy được, mới phát hiện, cái gì mới kêu chân chính đáng sợ. An Tư Diệu cùng Lạc Quân Thiên chân trước sau lưng đi vào tiệm trái cây. Cầm một cái túi, An Tư Diệu liền hướng quả nho bên kia đi đến. Nàng ghét nhất ăn quả nho, không cần mua. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm nói. An Tư Diệu cũng không có đình chỉ tính toán, đi đến cái giá biên, cầm một chuỗi đặt ở trong túi như thế nào sẽ không thích đâu. Trước kia mùa hè, nàng thích nhất nằm ở ta trên đùi, ăn quả nho. Lời này buồn không có gì vấn đề, chính là Lạc Quân Thiên liên tưởng có điểm xấu xa mà thôi. Hắn lắc lắc, nói câu càng thêm làm người sẽ hiểu sai nói đáng tiếc nàng hiện tại không thích. Nàng hiện tại yêu nhất ăn chính là lại đại lại thô chuối, lại còn có thích ôm ta ăn. Lựa chọn. Hào môn đồng dưỡng thức, lựa chọn. Đúng không? An Tư Diệu cười lạnh, cười cất dấu đao. Ái mạ mã ba bác. Đương nhiên, ta cùng nàng chính là cùng nhau sinh sống 14 năm, mỗi ngày sớm chiều ở chung, chẳng lẽ còn không biết nàng yêu thích sao? Lạc Quân Thiên ý cười doanh doanh, tự tin vạn phần. Trong tiệm lão bản nương ở một bên nghe mặt đều phải hồng đi lên, nghĩ thầm cái nào nữ nhân tốt như vậy phúc khí, đem hai người này như thế tuấn mỹ nam nhân đều cấp bắt tù binh. Kia không bằng nhị dạng đều mua trở về, hỏi nàng tự mình thích nào giống nhau hảo, miệng sẽ gạt người, tâm cũng sẽ không. An Tư Diệu đem quả nho lập tức bắt được quầy thu ngân, sau đó lại cầm túi trang một chua chuối. Lạc Quân Thiên ở hắn sau lưng lạnh lùng câu cười, hử, tưởng cùng hắn đánh đố sao, hắn mới không sợ. Chính là thức mau, hắn trong lòng bắt đầu ẩn ẩn có chút bất an đi lên, bởi vì hắn căn bản không biết nàng đến tuột cùng thích ăn cái gì trái cây. Thanh toán tiền. An Tư Diệu Linh đi ra tiệm trái cây. Thang máy, Lạc Quân Thiên mau hắn một bước ấn tầng cao nhất sân thượng tầng số thời gian còn sớm. Muội phu, có sự, ta phải cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Hắn nói có đủ nghiến răng nghiến lợi. Hảo A. An Tư Diệu thanh nhã cười, bình thản ung dung. Sân thượng. Sáng tinh mơ còn không phải quá nhiệt, còn có chút hứa gió lạnh. An Tư Diệu đem trái cây đặt ở một bên có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lạc Quân Thiên xông tới một phen tún khởi hắn cổ áo nói thật, ngươi cùng Vân Hương ở bên nhau mục đích là vì Đường Loan Ương đi. Ta nếu nói không phải, ngươi sẽ tin sao? An Tư Diệu cười như không cười nhìn hắn, lời nói, cũng làm người cảm thấy ý vị thâm trường. An Tư Diệu, ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì quan hệ, bất quá hiện tại nàng là lao bà của ta, hơn nữa đến chết đều đừng nghĩ thoát khỏi cái này thân phận, nàng sinh là ta Lạc Quân Thiên, chết là ta Lạc Quân Thiên quỷ. Minh bạch sao? Vô vô hắn mặt, Lạc Quân Thiên âm ngoan cười nói, nếu không phải sợ đánh sưng lên ngươi mặt, Vân hội dâng hương truy vân cái không để yên, ta hôm nay nhất định sẽ giúp ngươi xuất dung. An Tư Diệu thấp thấp cười, hoàn toàn không chịu uy hiếp ngươi liền như vậy có tự tin sẽ chỉnh đến ta sao, nói không chừng phản đã tới, là ta giúp ngươi chỉnh. Loại này khả năng tin, cơ hồ bằng không. Lạc Quân Thiên ngạo nghễ giống một cái quân vương. Là sao? Kia có cơ hội có thể thử xem. An Tư Diệu mỉm cười nhẹ nhàng ngăn Lạc Quân Thiên tay, nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thật phi thường dùng sức. Hai người đánh giá nửa ngày sức lực lúc sau, Lạc Quân Thiên dẫn đầu buông ra tay, còn giúp An Tư Diệu vớt phẳng tây trang thả lòng điểm. Muội phu, ta cùng ngươi nói giỡn, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối đại Vân Hương, đừng lại đến thông đồng hảo, ta bảo đảm ngươi hội trưởng mệnh trăm số. Đi thôi, chúng ta nên đi xuống. Trở lại ngoài phòng bệnh, bọn họ mở cửa đi vào. Nghe được mở cửa thanh, Lạc Vân Hương lập tức bày ra một trương gương mặt tươi cười, các ngươi đã về rồi, ta chính bồi tẩu tử liêu hăng say đâu, đều mua cái gì trái cây. Chúng ta cũng chọn không được tốt, xem quả nho cùng chuối cũng không tệ lắm, liền mua một ít An Tư Diệu thực tự nhiên trả lời, rồi sau đó nhìn về phía Đường Loan Ương tẩu tử, không biết ngươi thích nào giống nhau. Đều hảo a, ta đều rất thích, cảm ơn ngươi. Đường Loan Ương trả lời đường hoàng, tích thủy bất lậu. Luôn có giống nhau sẽ tương đối thích một chút đi, lời nói thật cùng ngươi nói, muội phu nói muốn đánh với ta đánh cuộc, hắn nói hắn tuyển nhất định sẽ càng hợp tâm ý của ngươi. Lão bà, ngươi cũng đừng làm cho ngươi lão công thua của Nga, chối hoặc là quả nho, ngươi càng thêm thích nào giống nhau nhiều một chút. Lạc Quân Thiên đứng ở một bên, tươi cười đẩy mặt hỏi. Đường Loan Ương dựa vào nơi đó, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, nếu là chọn sai, Lạc Quân Thiên nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chính là nàng lại như thế nào biết, nào giống nhau mới là hắn mua đâu. Bé nhỏ không đáng kể. Hào môn đồng dưỡng tức, bé nhỏ không đáng kể. Âm thầm hít một hơi, nhìn An Tư Diệu Linh trong tay nhị dạng trái cây, Đường Loan Ương biểu tình như cũ bình tĩnh, chỉ là do dự mà không biết nên tuyển nào giống nhau. Ái mạ mã ba bác. Lạc Ninh Hương Mỹ lệ trên mặt, điềm mỹ tươi cười, thay đổi một cách vô tri vô giác gian, biến dữ tợn. Tẩu tử. Ngươi liền tuyển một loại đi, có như vậy khó sao? Lạc Ninh Hương ánh mắt tựa độc tiện bắn về phía Đường Loan Ương, khẩu khí lại là ôn nhu khả nhân. Nói thật đi, phàm là trái cây, kỳ thật ta thật sự đều rất thích ăn, không có đặc biệt thích hoặc là chán ghét, quả nho chua ngọt ngon miệng, chuối mềm mại hương nhu, mỗi người mỗi vẻ. Đường Loan Ương thật sự không dám dễ dàng loạn tuyển, chỉ có thể dùng loại này đánh thái cực phương pháp, cấp viên qua đi. Lạc Quân Thiên cười nhạo ngươi nhưng thật ra lòng tham. Chỉ sợ ngươi ăn nhiều chuối, lại đi ăn quả nho, sẽ biến phân ngoại toàn, đến lúc đó hầu, này quả nho chỉ có lạ, ném phân. Đường Loan Ương cực thông minh, nghe hắn nói như vậy, liền lập tức minh bạch chuối nhất định là hắn mua. Ngươi nói như vậy cũng đúng, ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ, chuối giống như càng hợp ta khẩu vị. Thật sự sao? Lạc Quân Thiên nhướng mày, tươi cười khuyết tán, giống cái hài tử dường như, ngăn không được đắc ý rào rạt. Đương nhiên. Đường Loan Ương đối hắn cười thực mềm nhẹ, trong lòng ám lau một phen hãn, ấu trĩ. Bị đánh mặt đều tím, còn không quên xem hắn sắc mặt, đi lấy lòng hắn sao. An Tư Diệu nhanh chóng gợi lên một tia cười lạnh, dây lát liền biến mất vô tung ai. Xem ra là ta thua, tẩu tử, ta xem ngươi là cố ý phóng thủy. Như thế nào sẽ đâu, là hắn tương đối hiểu biết ta. Đường Loan Ương trả lời rất được thể. Hai người này nam nhân muốn khảo nghiệm nàng, tra tấn chết nàng, không có dễ dàng như vậy. Là sao? An Tư Diệu nhìn nàng, tinh mắt tràn đầy băng. Lạc Ninh Hương đứng dậy, che ở An Tư Diệu trước mắt, cũng thành công chặn hai người đối diện Tư Diệu. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Cũng hảo. An Tư Diệu đối nàng ôn nhuận cười cười, lại nhìn về phía Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên lễ phép từ biệt tẩu tử. Đại ca, chúng ta đi trước. Hảo. Đường Loan Ương hồi lấy đạm cười. Lạc Quân Thiên cười như không cười gật gật đầu. An Tư Diệu cùng Lạc Ninh giống hai người thân mật nắm tay, đi ra phòng bệnh. Đường Loan Ương thu hồi tầm mắt, hồi ức sợ nhất gặp được chính là hiện thực, trong trí nhớ như vậy thuần túy thời gian, như là kiếp này đều sẽ giấu ở đáy lòng nhu bạch nguyệt quang. Ai, vẫn luôn không thấy mặt thật tốt, liền sẽ không làm hồi ức vỡ vụn như thế xấu xí. Không có thể bắt lấy hắn, nội tâm cảm thấy thực đáng tiếc sao. Lạc Quân Thiên rõ ràng ở trên mặt nàng phát hiện một tia mất mát, liền một tia. Hắn cũng rất muốn giết người. Không đáng tiếc, bởi vì ta nhân sinh giữa, muốn đáng tiếc đồ vật quá nhiều, kia một chút, bé nhỏ không đáng kể. Đối mặt hắn hùng hổ, nàng chỉ là hồi lấy hắn nhẹ nhàng mỉm cười, có như vậy một tia suy yếu, như vậy một tia cảm khái. Nàng thật sự rất muốn nói cho hắn, nếu có thể cùng hắn bình đạm thả an ổn vượt qua cuộc đời này, nàng biến không còn có cảm thấy đáng tiếc sự tình. Lạc Quân Thiên trong lòng vẫn là không tin. Nàng đối An Tư Diệu đã hoàn toàn thờ ơ, thật sự bé nhỏ không đáng kể nói, đem ta chọn chuối toàn bộ cấp ăn, ăn cho ta xem. Hắn từ trên mặt đất đem một chỉnh xuyến chuối toàn bộ lấy ra tới, đặt ở nàng trước mặt. Đường Loan Ương dùng một loại chịu không nổi ánh mắt nhìn hắn, hỏi lại Lạc Quân Thiên, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết, ta không thích ăn chuối sao? Sáng sớm tương ngộ. Hào môn đồng dưỡng thức, sáng sớm tương ngộ. Không thích sao? Lạc Quân Thiên căn bản không biết nàng thích cái gì, không thích cái gì. Ái mạ mã ba bát. Tưởng Cẩn Ly thích cái gì ngươi nhất định biết đến rõ ràng đi đường loan ương chấm biếm, không hiểu liền buột miệng tốt ra. Lạc Quân Thiên không vui nhíu mày làm gì đem Cẩn Ly xả vào, đường loan ương ngươi đừng cho ta rời đi phương hướng, ngươi liền thích ăn quả nho đúng không, ta là không hiểu biết ngươi yêu thích, ai làm ngươi không có ghé vào ta trên đùi ăn qua đâu, lại nói tiếp, còn tuổi nhỏ đều sẽ sự, trưởng thành, như thế nào liền biến thành học nghệ chưa tinh đâu. Đường loan ương ngay từ đầu không hiểu hắn không đầu không đuôi nói đều là chút cái gì, hiểu được lúc sau, thú khí khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thấu Lạc Quân Thiên. Ngươi tư tưởng có thể hay không đừng như vậy xấu xa. Ngươi làm đều không xấu xa, ta nói liền xấu xa. Các ngươi trước kia cũng thật đủ biết chơi. Lạc Quân Thiên híp mắt châm trọc, ánh mắt rất giống muốn ăn nàng dường như. Vẫn luôn như vậy sinh khí, chẳng lẽ ngươi là ghen sao? Đường Loan Ương nội tâm không cấm có như vậy tốt đẹp phỏng đoán. Ghen. Ha ha, thật là thiên đại chê cười, Đường Loan Ương đừng quá tự cho mình siêu phàm. Ta tức giận là bởi vì ngươi cho ta đội nón xanh, cho dù là ta bên người một con chó, ta cũng không cho, nó cùng khắc công cẩu tư thông, bởi vì này sẽ làm ta thực mất mặt. Lạc Quân Thiên nói cực kỳ tàn nhẫn. Đường Loan Ương ngẩn ra, trên mặt huyết sắc toàn vô, tâm từ trung gian mở tung, chậm rãi chìm vào đáy nước. Sáng sớm thượng mộng đẹp, tuyên cáo kết thúc, người nam nhân này căn bản là không yêu nàng, nàng còn ngây ngốc bởi vì hắn ngẫu nhiên ôn nhu mà thần hồn điên đảo. Đến chết không phai đi xuống, không nghĩ tới này đó, căn bản chính là nàng một người mộng. Nàng đối hắn run rẩy cười, trong mắt úc đau ta biết, ta cái gì đều biết, ngươi Lạc Quân Thiên từ trong lòng hận ta cái này thân phận thấp kém, lại gần nhất liền tễ rớt ngươi người trong lòng nghèo kiết hủ lậu nữ hài, nhưng là ngươi đâu, không dám vi ra ra, cho nên liền tính ngươi trong lòng có bao nhiêu chán ghét, cỡ nào chán ghét, ngươi vẫn là cưới ta tuy rằng là ngươi thê tử, nhưng đối với ngươi mà nói, bất quá là đặt ở kẻ quyền thế vị trí một kiện bài trí, đối với ngươi mà nói có. Trong lòng chân chính ái nữ nhân cũng chỉ có Tưởng Cẩn Ly mà thôi. Nước mắt không tự giác, trong nháy mắt phát sóc mà xuống. Cảm giác lanh không chỗ nhưng trốn, nàng xúc tiến trong chăn, nghiêng đi thân đi, cuốn khúc ôm thành một đoàn. Bên ngoài cơ thể rét lạnh có thể dựa chăn bông tới ấm áp, kia trong cơ thể rét lạnh đâu. Cái loại này từ sâu trong cơ thể, một chút bỏ thăng lan tràn đến toàn thân lãnh. Có thể đem người ngũ tạng lục phủ đều đông lạnh hoàn toàn chết lặng. Chẳng sợ ngươi tưởng gào khóc, cuối cùng mới phát hiện liền nước mắt đều bị cùng nhau đông lại. Lạc Quân Thiên tiến lên hai bước, vươn tay tới, phóng tới nàng đầu biên, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là thu hồi tay, xoay người đi nhanh lập tức. Vì cái gì nhìn đến nàng nước mắt, hắn sẽ có loại xuyên thấu qua khí tới hít thở không thông cảm, sẽ muốn đi lau rớt nàng nước mắt, hắn tưởng hắn thật là điên rồi. Buổi chiều. Đường Loan Ương tự mình làm xuất viện thủ tục, trở lại Lạc gia. Ở trống trải trên giường lớn ngủ đến buổi tối, mở mắt, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, nhìn xem thời gian, đã 10 điểm, hắn đêm nay cũng sẽ không trở về, dự kiến chung sự thật, vẫn là sẽ cảm giác trống rỗng một mảnh. Ngày hôm sau, an dược, đường Loan Ương vì tránh đi Lạc gia những người khác, sớm liền đi công ty đi làm. Nàng nhưng không nghĩ sinh thứ tiểu bệnh, đã bị cả nhà trào phúng vì kiểu quý. Tới rồi công ty, còn không đến 7 điểm, đi vào đại sảnh không thấy một bóng người, ngồi thang máy đến đỉnh lâu, thừa dịp có thời gian, liền sửa sang lại một chút hỗn độn văn phòng. Đồng nhiên, nàng nghe được bên ngoài có động tĩnh, nghĩ thầm sớm như vậy ai tới, nàng cầm mới từ mà là nhặt lên tới văn kiện liền đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, nàng liền choáng váng, văn phòng tổng tài cửa, Tưởng Cẩn Ly đang ở vì Lạc Quân Thiên sửa sang lại cà vạt, hai người đối diện. Cười vô cùng vui thích. Nước mắt là trong lòng hạ khởi vũ. Hào môn đồng dưỡng thức, nước mắt là trong lòng hạ khởi vũ. Trong tay giấy không một tiếng động chảy xuống, xôn xao rơi rụng trên mặt đất. Ái mạ mã ba bát. Bọn họ tối hôm qua cùng nhau ở công ty qua đêm, sự thật này chuẩn xác không có lầm chuyển đạt đến đường Loan Ương đại nao chung, giống một bộ từ nàng đầu quả tim ầm ầm ầm nghiền áp mà qua xe lưu dường như, bị nghiền nát tâm, máu tươi văng khắp nơi. Lạc Quân Thiên nghe được tiếng bước chân, cảnh giác ngẩng đầu, đương nhìn thấy Đường Loan Ương đang đứng ở nơi xa, sắc mặt tái nhợt, hắn trên nét mặt nhanh chóng hiện lên một tia áy náy, có ti mất tự nhiên kéo xuống Tưởng Cẩn Ly tay, không phải nói còn muốn đuổi phi cơ đi Hàn Quốc sao, đừng đến muộn. Tưởng Cẩn Ly nhìn tự mình bị kéo xuống tay, tâm buộc chặt một chút, là ai tới, làm hắn như thế khẩn trương. Nàng ôn nhu cười, làm bộ không bằng mặt sau có người, hai tay hoàn thượng cổ hắn, nhân ra muốn nhiều ôm ngươi một hồi sao, ta thật vất vả bay trở về bồi ngươi, tổng cảm giác vui sướng thời gian quá ngắn ngủi. Ngươi ngoan, lần sau còn có cơ hội, thời gian thật sự không còn sớm. Lạc Quân Thiên không giấu vết lại lần nữa kéo xuống tay nàng. Đường Loan Nương nhìn bọn họ, không né cũng không tránh, chào gian loại sự tình này, nàng chưa làm qua, nhưng nhìn đều chẳng lấy. Vậy được rồi, đưa ta đi sân bay đi. Tưởng Cẩn Ly nhón chân bước, ở hắn trên môi nhanh chóng hôn một cái, như là biết hắn sẽ sinh khí dường như, lập tức liền đưa lên làm nụ cười. Lạc Quân Thiên thuận thuận khí tức đi thôi. Xoay người, Tưởng Cẩn Ly mới biết được tới người là ai, Đường Loan Nương. Lúc nào hầu bắt đầu, Quân Thiên đã để ý nàng cảm thụ đâu, không có bắt tay từ Lạc Quân Thiên trên người rời đi, phảng phất nàng mới là chính thê dường như, như vậy đúng lý hợp tình. Gì, kia không phải ấm ương sao, ngươi như thế nào sớm như vậy tới công ty nha? Tưởng Cẩn Ly như là vừa mới nhìn đến nàng dường như, đối nàng hữu hảo chào hỏi, kia duyên dáng tư thái, có thắng lợi tỉnh kiêu ngạo. Các ngươi cũng rất sớm, làm hại ta cho rằng tới ăn trộm. Đường Loan Nương không cho là đúng cười cười, phản ứng so nàng còn muốn tự nhiên, bình bình đạm đạm nói, không có gì nhưng bắt bẻ, lại giấu giếm châm trọng. Tưởng Cẩn Ly ý cười có chút phát cương, ăn trộm. Hảo ta cái Đường Loan Nương, quải cong mắng chửi người kỹ thuật nhưng thật ra không tồi, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý lâu lắm, ra ra vừa chết, ta khiến cho Quân Thiên hưu ngươi. Không quấy rầy ngươi công tác, xem này đầy đất giấy. Chậm rãi nhặt đi. Tưởng Cẩn Ly kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, ưu nhã thong dong hướng thang máy đi. Lạc Quân Thiên không khỏi nghiêng đầu hướng liếc mắt một cái Đường Loan Nương, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó, bối đỉnh phân ngoại thẳng, đầy người ngạo cốt. Ước qua 5 phút, Đường Loan Nương chậm rãi thả lỏng lại, ngơ ngẩn trở lại văn phòng, đóng cửa lại, mới tùy ý nước mắt vỡ đê. Nước mắt loại đồ vật này, không phải bởi vì mềm yếu mới lưu, là bởi vì nổi lên phong, trong lòng hạ mưa to. 9 giờ. Lạc Quân Thiên đưa Tưởng Cẩn Ly trở về, thật là càng ngày càng dính người, ở trong xe còn cùng hắn lưu luyến không rời. Chít chít, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào, Lạc Quân Thiên trầm giọng, uy nghiêm đáp. Cửa mở, Đường Loan Nương một tay cầm văn kiện, một tay bưng cà phê tiến vào, có văn kiện đặt ở hắn bên tay trái, cà phê đặt ở bên tay phải. Tổng tài, ngài cà phê, ta dựa theo đời trước trợ lý hướng điều phương pháp phao, mặt khác. Này đó là hôm nay ngài muốn xử lý tư liệu, hôm nay nhật trình an bài như sau, 9:50 phân có một hồi hội nghị, giữa trưa ngươi hẹn Hạ Tuyết tiểu thư ăn cơm, buổi chiều 2:00, Lưu Thị tập đoàn tổng tài tới chơi, 5:00, đáp ứng lời mời tham gia từ thiện tiệc tối, dưới chính là hôm nay toàn bộ an bài. Đường Loan Nương trật tự rõ ràng hồi báo xong, cung kính khoát tay thỉnh dùng cà phê, ta đi ra ngoài. Công tác. Nàng xoay người liền rời đi. Không làm nửa phần dừng lại. Không nghĩ đối ta hương sư vấn tội sao? Ngươi hôm nay cũng coi như là trảo gian thành công, cũng chỉ có loại này phản ứng sao? Lạc Quân Thiên ở nàng sau lưng, đống nhiên mở miệng. Thà rằng cười đổ máu, đừng khóc rơi lệ. Hào Môn Đồng dưỡng thức, thà rằng cười đổ máu, đừng khóc rơi lệ. Đường Loan Nương tạm dừng hạ bước chân, vững vàng xoay người lại. Các ngươi là lần đầu tiên ở trước mặt ta thân thiết sao? Là lần đầu tiên lên giường sao? Ta không có hứng thú cãi nhau, không có hứng thú thương tâm, càng thêm không có hứng thú khóc, cho nên, nàng đối hắn doanh doanh cũng cười hảo hảo hưởng thụ ngài cà phê đi, tổng tài. Hắn có thể thương tổn nàng, nhưng là nàng sẽ không làm tự mình thoạt nhìn như vậy thật đáng buồn, thà rằng ở trước mặt hắn cười đổ máu, cũng không đừng khóc rơi lệ, tuyệt không. Lạc Quân Thiên bị nàng không chút nào để ý thái độ, làm cho nổi trận lôi đình. Ái mạ mạ ba bát. Đứng lại. Đang muốn đi, Đường Loan Nương lại lần nữa dừng lại bước chân, xoay người lại, kiên nhẫn hỏi còn có khác sự sao, tổng tài. Đường trợ lý, về sau ta không có nói ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi đến vẫn luôn đứng, minh bạch sao. Lạc Quân Thiên lạnh lùng nói, dựa vào cái gì nàng yêu đương vụng trộm khi hầu, hắn muốn giận giết toàn thế giới, mà đổi thành hắn yêu đương vụng trộm, nàng lại có thể thờ ở đâu, hắn trong lòng siêu cấp không cân bằng. Đã biết, tổng tài. Đường Loan Nương chấn định trả lời, ngữ khí bình tĩnh. Thơ ơ có phải hay không? Hảo, Đường Loan Nương, ta có rất nhiều kích thích ngươi đổ vỡ, ta cũng không tin ngươi là làm bằng sắt người máy. Đi, đem ta phòng nghỉ cấp thu thập, đem thay cho quần áo giặt sạch, đem chăn cấp điệp, đúng rồi, chăn đơn tốt nhất giống dính một chút tinh dịch, cũng cùng nhau giặt sạch đi, nhớ rõ, muốn tay tẩy Lạc Quân Thiên đối nàng cười cực kỳ ác độc. Đường Loan Nương hô hấp một ngạnh, bị thứ gì ngăn chặn yết hầu đã biết, tổng tài, ta lập tức liền đi làm. Nàng xoay người hướng phòng nghỉ mà đi, càng là tiếp cận, cái loại này hoan ái qua đi lưu lại mùi tanh liền càng là trọng, nàng rất muốn đoạt môn đào tẩu, lùi bước một lần, cũng không có quan hệ, nhưng trong lòng có cái bất khuất thanh âm ở lần lượt báo cho nàng, đường Loan Nương, ngươi có thể, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ngươi có thể khắc phục, tổng hội chịu đựng đi, tổng hội. Lạc Quân Thiên kỳ thật còn man hy vọng nàng xuống tới, túm hắn quần áo, cùng hắn muốn chết muốn sống xảo một lần, xem nàng bình tĩnh đi vào đi, hắn trong lòng càng thêm buồn bực. Trong phòng, trên giường chăn hỗn độn vặn vẹo thành một đoàn, có thể thấy được tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, trên sofa, phóng một bộ màu đen ren nội y hề quần lót, khăn trải giường thượng, quả thực có màu trắng chất lỏng. Nàng ngày hôm qua phòng không gối trước khi hầu, bọn họ liền ở chỗ này điên cùng làm. Ái, nàng đứng ở mép giường, thắng đến có thể ảo tưởng ra ngay lúc đó tình cảnh tới. Nín thở lâu lắm, buông lỏng, tâm tức khắc như lao cắt đau, mùi máu tươi lan tràn đến hết hầu. Lại kiên cường cũng hảo, đường Loan Nương, ngươi không thể không thừa nhận chính là, ngươi là cái kẻ thất bại, là cái không chiếm được hạnh phúc, kéo dài hơi tàn tồn tại kẻ thất bại, nàng vì cái gì muốn như vậy tồn tại. Không biết là như thế nào đem phòng thu thập tốt, chỉ biết làm xong hết thể lúc sau. Nàng đầu góc hỗn độn thành một mảnh. Hào đứng ở Lạc Quân Thiên trước mặt, nàng chỉ nhẹ giọng nói một câu, liền xoay người đờ đẫn đi ra ngoài. Nhanh như vậy. Ngươi nhất định ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm qua loa đại khái đi. Uy, ta đang nói với ngươi đâu, đường Loan Nương, ngươi đây là cái gì thái độ, cho ta đứng lại, trở về, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên vô cái bản gào thét. Đường Loan Nương phảng phất giống như không nghe thấy, không quan tâm liền ra văn phòng. Trở lại tự mình văn phòng, một đụng tới sofa, nàng liền ngất qua đi. Đánh giá. Hào môn đồng dưỡng thức, đánh giá. Bàn làm việc thượng điện thoại, ở nàng bên thai một đợt lại một đợt vang, oanh tạc nàng màng thai, là Lạc Quân Thiên đánh lại đây truy hồn điện thoại. Ái mạ mạ ba bác. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng liền điện thoại cũng không nghe, có đủ kiêu ngạo. Lạc Quân Thiên thật mạnh buông điện thoại, đứng dậy đi ra văn phòng. Một bên tiếp đại bí thư vội đứng lên tổng tài. Đường trợ lý hồi văn phòng đi sao? Lạc Quân Thiên biểu tình lạnh lùng hỏi. Bí thư vội gật đầu, trả lời đúng vậy, ta nhìn đến nàng đi vào. Lạc Quân Thiên lập tức hướng đường Loan Nương văn phòng đi đến, một tay đem môn đẩy ra đường, hắn vừa định giống qua đi, nhìn thấy nằm nghiêng ở trên sofa nữ nhân, hắn tâm thoáng chốc nắm khẩn. Đi vào đem cửa đóng lại, hắn đi qua đi uy, đường giả chết, làm ngươi thu thập một chút phòng. Đến nỗi mệt thành như vậy sao? Mở mắt, đừng làm bộ làm tịch. Loại này xảo pháp, đường Loan Nương liền tính đã hoàn toàn không cảm giác, cũng sẽ bị bắt tỉnh lại. Mở mắt, nhìn đến trên cao nhìn xuống nàng nam nhân, trong lòng một trận chua xót. Thấy nàng tỉnh, Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng thở ra, châm biếm lên ta liền biết, ngươi không dễ dàng như vậy ngã xuống, điện thoại vang lên lâu như vậy, không nghe được sao. Thực xin lỗi, là ta sơ sót. Đường Loan Nương đứng dậy. Loạn choạng thân mình đi đến bàn làm việc trước, ngồi vào ghế trên. Lạc Quân Thiên mặt lộ vẻ đắc ý, đôi tay hoàn ở trước ngực, cười tươi đẹp. Đường Loan Nương, thừa nhận đi, nhìn đến phòng nghỉ tình huống, làm ngươi trong lòng rất đau đi, ngươi cũng có khiêng không được khi hầu, ngươi cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ muốn khóc, đúng không? Liền thừa nhận đi, cũng không phải như vậy mất mặt sự. Đường Loan Nương thanh lãnh cười cười, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một túi dược tới, từ giữa các lấy mấy thứ. Dùng thủy ăn vào đi, không cho là đúng nói là người đều sẽ có thất tình lục dục, ta cũng là người, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện ngươi nói đau lòng, thương tâm, muốn khóc, chỉ tiếc hôm nay thật đúng là không phải bởi vì như vậy, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, đừng tự mình đa tình. Lạc Quân Thiên mặt, thanh cam lam lục tím, biến ảo so kính vạn hoa còn sáng lạn nhiều màu. Đáng chết nữ nhân, lại đem hắn một quân. Tổng tài, ngài nếu là tính toán giám sát ta công tác, liền tìm cái địa phương ngồi đi, bằng không người khác tiến vào, sẽ cho rằng ngươi ở hướng ta hội báo công tác đâu. Ta đây nhưng đảm đường không dậy nổi. Đường Loan Nương mở ra văn kiện, thấy Lạc Quân Thiên không có đi ra ngoài ý tứ, quải cong châm chọc hắn. Lạc Quân Thiên, giận đã có thể giết người, Thị Huyết mỉm cười ở hắn độ cung hoàn mỹ môi mỏng gian dạng khai hành, công tác đi, hảo hảo biểu hiện, quan trọng nhất chính là, đừng phạm sai lầm, cuối cùng mấy chữ, hắn nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, không rét mà run. Hắn khắc chế quăng ngã môn xúc động, ở công nhân trước mặt trầm ổn kiêu căng đi trở về tự mình văn phòng tổng tài. Đường Loan Nương ở hắn đi rồi, hư thoát tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lên trần nhà, ý cười chua xót. Mở học khi, Lạc Quân Thiên cố ý đem cà phê ngã vào văn kiện thượng, làm Đường Loan Nương ở 3 phút điểm nội trọng đánh một phần, mà Đường Loan Nương không chút hoang mang biến ra một phần tận tới, khom lưng cung kính buông hắn bên người tổng tài, ta bị rất nhiều, ngài tưởng đảo mấy chén cà phê, liền tận tình đảo. Lạc Quân Thiên, loại này chỉnh người phương pháp, Lạc đơn vị. Giữa trưa, một cái xoắn mông vệnh, dáng người thướt tha nữ minh tinh đến công ty tới tìm Lạc Quân Thiên ăn cơm. Hắn cố ý chờ Đường Loan Nương từ văn phòng ra tới, lấy một loại không hẹn mà gặp thần thái, ở thang máy biên ngẫu nhiên gặp được, làm cho nàng mặt nhĩ tấn tư ma. Đường Loan Nương cầm lấy di động đối với bọn họ chụp vừa lúc, ta thấy bù thiếu tin tức đâu, ra ra hẳn là sẽ vui thấy được nói xong, đối hắn cười thực thiện lương. Ăn xong đi. Hào môn đồng dưỡng thức, ăn xong đi. Không chiếm được ta sủng ái, liền đi mách lẻo, Đường Loan Nương. Ngươi thật đủ thật đáng buồn. Ai Lạc Quân Thiên lục mâu lóe hàn quang, đặt ở nữ minh tinh trên eo tay, một trận phát lực. Ái mạ mạ ba bác. Nga, nguyên lai cái này kêu mách lẻo. A Đường Loan Nương bừng tỉnh đại ngộ, ý cười doanh doanh còn đỉnh hảo ngọt đâu. Kết quả là, Đường Loan Nương quả thực thủ hạ không lưu tình đem này bức ảnh, chuẩn bị không có lầm phát đến Lạc Viễn Sơn gì động thượng, còn phụ thượng Lạc Quân Thiên cùng kia nữ minh tinh ăn cơm nhà ăn địa chỉ. Là hắn nói nàng mách lẻo, vậy đánh bái. Lạc Viễn Sơn thu được tin tức, khí dâu thẳng tiểu, ngày thường hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, nam nhân sao, khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi, nhưng hôm nay ấm ương tự mình phát tới tin tức, khôn khéo người, lập tức liền sẽ lý giải trong đó ý tứ. Lão gia tử lập tức trí điện cấp Lạc Quân Thiên, ở trong điện thoại liền đem hắn mắng một đốn, mệnh lệnh hắn lập tức hồi công ty hống Đường Loan Nương. Công nhân nhà ăn nội, Lạc Quân Thiên hùng hổ đi tới, cường đại khí tràng, giống như quân lâm thiên hạ. Nguyên bản vừa nói vừa cười công nhân, nhìn đến người tới, sôi nổi đứng lên cung kính chào hỏi. Tổng tài hôm nay như thế nào sẽ phá lệ tới nhà ăn? Toàn bộ nhà ăn lặng ngắt như tờ, tổng tài đã đến, làm nơi này áp khí biến cực thấp, chỉ có Đường Loan Nương, còn ở không nhanh không chậm ăn cơm, ăn canh. Lạc Quân Thiên đứng yên ở nàng trước mặt, cổ tay háo phiếm màu bạc múi nhọn ăn ngon sao. Không tồi a, có đồ ăn có thịt, còn có canh, khá tốt. Đường Loan Nương nhàn nhạt trả lời. Lạc Quân Thiên nâng lên cơm bàn, lục mâu nguy hiểm tối sầm lại, đem chi toàn bộ về phía sau ném đi, không ra mới vừa cơm bàn, va chạm đến phụ cận trên bàn cơm, bắn ra vài mễ, phát ra thật lớn tiếng vang, đồ ăn cùng cơm sái đầy đất, công nhân nhóm sôi nổi trốn xa. Tổng tài nổi giận lên, cũng không phải là nói giỡn, nhưng nghe nói phu nhân cũng là tương đương lợi hại nhân vật. Vang lớn lúc sau, nhà ăn càng là tĩnh, phảng phất mỗi người đều bị điểm huyệt, nín thở ngưng thần. Liền hô hấp đều là thật cẩn thận. Đường Loan Nương buông chiếc đũa, đứng dậy, mặt vô biểu tình hướng ra phía ngoài đi. Đứng lại. Gầm nhẹ thanh đất bằng nổ tung. Đường Loan Nương đứng yên. Đem cơm từ trên mặt đất nhặt lên tới Lạc Quân Thiên khẩu khí lạnh băng mệnh lệnh. Đường Loan Nương cầm đôi bàn tay trắng như phấn, buông ra, xoay người lại không thành vấn đề. Lập tức nhặt, không được lấy bất luận cái gì công cụ Lạc Quân Thiên nói, từ kẽ răng trung bài trừ tới. Nàng thế nhưng thật dám gửi tin tức cấp ra ra, làm hắn ở nhà ăn trước mặt mọi người xấu mặt, hắn cũng có thể ăn miếng trả miếng, làm nàng ở trước mặt mọi người, mặt mũi quét rác. Xem hắn giận thành như vậy, Đường Loan Nương biết hắn định là bị ra ra mắng thảm. Trên mặt như có như không lộ ra một mặt cười, nàng đi đến cơm bàn bên, ngồi xổm thân từ trên mặt đất cầm lấy, xanh nhạt bàn tay trắng bắt lấy sái nơi nơi đều đúng vậy hạt cơm cùng đồ ăn, cũng mặc kệ dơ là không dơ. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không lùi bước. Nhà ăn công nhân, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đều xấu hổ đứng xem. Lạc Quân Thiên tìm một cái sạch sẽ trên mặt đất, ngồi xuống điều chỉnh hơi thở. Đường Loan Nương nhặt lên tới, đem cơm bàn đặt ở đoan đến trước mặt hắn đã nhặt lên tới, thỉnh tổng tài qua đi. Ăn, tàn khốc một chữ mắt, từ hắn tinh xảo đẹp môi trung giật ra tới. Nhà ăn người nghe ngạc nhiên cực kỳ, như vậy ô huế, như thế nào còn có thể ăn đâu. Lạc Quân Thiên tư thái, biến thản nhiên tự đắc lên, Đường Loan Nương ngươi không phải không gì địch nổi, bách chiến bách thắng sao, tới à, có bản lĩnh ngươi liền ăn vào đi, bằng không liền cho ta quỳ xuống đất xin tha. Đường Loan Nương khuôn mặt trầm tĩnh đứng, bỗng nhiên, nàng tay run lên, chỉnh bàn đồ vật không nghiêng không lệch bắt đến hắn trên mặt. Nhà ăn, tức khắc vang lên một mảnh hút không khí thanh. Làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hào môn đồng dưỡng tức, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tổng tài phu nhân đem này bản cầu thực, tất cả đều ngã vào tổng tài trên mặt. Ái mạ mã ba bát. Trời ạ, nàng chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lạc Quân Thiên sơ cứng ở nơi đó, màu đen nước sốt theo hắn ưu nhã trưởng mi hướng hắn mỹ lệ lục mâu thượng chảy, lá cải gắt gao dính vào hắn tinh xảo đến tìm không ra bất luận cái gì góc chết cái mũi thượng, còn có hắn kia thon dài cổ, trắng tinh áo sơ mi, Italy tinh công tây trang, mặt trên tất cả đều dính đầy hạt cơm hoặc là đồ ăn, nhất khôi hải chính là hắn đũng quần thượng, còn rất một khối thịt kho tàu. Mọi người hoặc bị thạch hóa, hoặc dương miệng tưởng thét chói tai. Sợ hãi biểu tình thiên hình vạn trạng, liền giống như xem một bộ phim kinh dị, nhìn đến nhất kinh tủng màn ảnh khi, biết rõ sẽ không họa cập đến tự mình, vẫn là sẽ không tự chủ được tưởng lên tiếng thét chói tai, che đôi mắt, cắn ngón tay, tim đập sậu đỉnh. Chính là không có người dám cười. Đường Loan Nương hơi hơi giật mình, vô tội chớp mắt to thực xin lỗi tổng tài, ta tay không cẩn thận trượt một chút nàng đối với hắn mặt ngó trái ngó phải, buồn cười phun cười phốc, ha ha, ngươi này tạo hình còn man độc đáo. Nàng rất có hàm dưỡng che miệng cười, chỉnh gian nhà ăn, tiếng vọng nàng chuông bạc cười, động lòng người dễ nghe cực kỳ. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, cả người tản ra âm trầm đáng sợ hắc khí, một vòng, quay cuồng, càng tụ càng lớn, càng lăn càng dày đặc. Tổng tài phu nhân từ nhỏ liền ăn con báo gan lớn lên đi, nàng như thế nào còn dám cười đâu, công nhân ở thế nàng tánh mạng lo lắng đồng thời, cũng tương đương sùng bái nàng này phân dũng khí. Có một cái bộ môn chủ quản, cuối cùng là phản ứng lại đây, hai chân run lên đi qua đi, đệ thượng một bao khăn giấy tổng, tổng tài, ngài lau lau. Lạc Quân Thiên không có đi tiếp, nhìn chằm chằm Đường Loan Nương, kia sợi làm cho người ta sợ hãi giết người, so vừa rồi càng thêm nùng liệt. Tên kia bộ môn chủ quản hảo muốn khóc, đệ tay đều mau chặt đứt, lại không dám tùy tiện thu hồi. Ta đến đây đi, Đường Loan Nương tiếp nhận khăn giấy, chịu một trường, thực chấn định méo lên hắn lánh khóc cằm. Giúp hắn lau trên mặt nước sốt cùng lá cải. Nàng ánh mắt vân đạm phong khinh, ôn nhu nhìn chăm chú hắn đằng đằng sát khí đôi mắt, ngón tay chạm vào hắn làn da, nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nghĩ hắn ngày hôm qua cùng tưởng cẩn ly trên miên, trái tim chợt đau xót, đáy mắt ngông khởi một tầng sương mù. Người có thể thực kiên cường, cường đến không gì phá nổi, người cũng có thể thực mềm yếu, một cái bỗng nhiên xẹt qua trong óc cảnh tượng, cũng sẽ làm người hoàn toàn hỏng mất. Lạc Quân Thiên đột nhiên phản kiềm chế trụ tay nàng, đứng dậy, đi nhanh đem nàng ra bên ngoài kéo đi, Đường Loan Nương cần thiết muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn bước chân. Bọn họ vừa đi, nhà ăn tức khắc nghị luận thành một mảnh, các loại phiên bản khổ hình, vận dựng mà sinh. Người lộng đau ta, buông tay, Đường Loan Nương giãy giụa. Giây tiếp theo, người bị đẩy mạnh thang máy, hợp lại thượng, Lạc Quân Thiên cao lớn uy mạnh thân hình liền đè ép lại đây, biểu tình hung tàn đau. Lập tức ta sẽ làm ngươi càng đau. Hắn u ám như quỷ mị ánh mắt, ngắm thân thể của nàng, khóe miệng hiện lên thị huyết ý cười. Ngươi muốn làm gì? Đường Loan Nương đáy lòng có chút phát mau, Lạc Quân Thiên biến thái lên, cũng là không người có thể địch. Làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi có thể thử trốn trốn xem có thể hay không chạy thoát. Lạc Quân Thiên méo lên nàng hằng dưới, lực lượng đại tựa hồ có thể nghe được xương cốt mở tung thanh âm. Dám can đảm đem vài thứ kia ngã vào hắn trên mặt, nàng nên đoán trước đến hậu quả. Cửa thang máy khai, hắn túm tay nàng, một đường đi vào văn phòng, giữ cửa khóa trái, đem nàng ném ở trên sofa. Xem như ngươi lợi hại. Hào môn đồng dưỡng tức, xem như ngươi lợi hại. À, lăng không ngã xuống đi, Đường Loan Nương chỉ cảm thấy thế giới ở nàng trước mắt một trận điên đảo. Ái mạ mã ba bát. Đại não ở một trận hỗn độn lúc sau. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, ý đồ từ trên sofa bỏ dậy, mới vừa khởi động một cái cánh tay, thật lớn bóng ma liền bao phủ mà đến, cường thế áp xuống, bước nàng chỉ có thể về phía sau dựa đảo, nằm thẳng ở trên sofa, lui không thể lui mới thôi. Nàng hô hấp dồn dập lên, dùng bàn tay đẩy hắn ngực, không cho hắn tới gần ngươi muốn làm gì. Đồ ăn hương vị cùng hắn trên người hồn hậu nam tính hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, tràn ngập nàng hơi thở. Lạc Quân Thiên thong thả vươn tay tới, sờ lên nàng trắng non tú khí cổ, một tấc tấc xuống phía dưới vuốt ve, đi vào nàng cổ áo chỗ, uổng phí dùng sức xuống phía dưới xe rách. Màu xanh ngọc áo sơ mi, nháy mắt bị phá hủy, cúc áo nhảy khai, trước ngực cảnh xuân liền thản lộ ở trước mắt hắn, bên trong cùng áo sơ mi cùng sắc màu xanh ngọc áo ngực, gắn vào đấy đà vũ thượng, phụ trợ da thịt càng hơn như tuyết, hắn hô hấp tức khắc thô nặng lên, nam tính tượng trưng ở nàng bụng dâng trào. Tựa hồ hiểu biết đến hắn ý đồ, Đường Loan Nương sắc mặt biến trắng bệnh, đừng với ta làm loại chuyện này, ta không cần ở nữ nhân khác trong thân thể vất vả cả một đêm đồ vật, hiện tại lại dùng đến ta trên người tới, này sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ, cút ngay, đừng đụng ta. Lạc Quân Thiên lục mâu càng là làm cho người ta sợ hãi, đáng chết nữ nhân, nàng thế nhưng ghét bỏ hắn dơ, nguyên bản không tính toán muốn nàng, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, ta hiện tại cố tình muốn tách ra ngươi đuổi, hung hăng muốn ngươi, muốn tới ngươi xin tha mới thôi. Bàn tay to ngay sau đó kéo xuống nàng váy dài, kia bình thản bụng nhỏ, màu xanh ngọc tơ tằm tiểu đế, quần, làm hắn càng thêm phấn khởi. Không cần, ta không cần, ngươi đừng chạm vào ta, Đường Loan Ương thật sự nổi giận, buổi sáng phòng nghỉ một màn, đã làm nàng vạn tiễn xuyên tâm, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được, cùng hắn làm như vậy sự tình. Nàng gần như điên cuồng giãy giụa, không thể nghi ngờ là làm Lạc Quân Thiên lửa đốt càng vượng. Hắn kéo xuống trên người nàng sở hữu có thể che đậy vải dệt, đem nàng trần như nhộng khống chế trên sofa tùy vào ngươi nói không cần sao, ngươi là cái gì, ngươi là cho chúng ta Lạc gia nối dõi tông đường công cụ, lao công có hứng thú muốn ngươi khi hầu, liền ngoan ngoan tách ra chân là được. Đường Loan Nương ra sức dây rủa, trong mắt hồng tựa muốn lấy máu giống trở về Lạc Quân Thiên, ngươi muốn vũ nhục ta có thể, kia phiền thoái ngươi trước đem vật kia tẩy rửa sạch sẽ, từ tưởng cẩn ly trong thân thể dính vào. Đừng mang cho ta, thỉnh cho ta ít nhất tôn nghiêm. Nàng không nghĩ khóc, cũng không thể khóc, nhưng là giờ này khắc này, nàng thật sự rất muốn khóc lớn hô to một hồi, chẳng sợ sẽ điên mất, cũng không có quan hệ. Lạc Quân Thiên nắm nàng tinh tế thủ đoạn, trong lòng buồn khó chịu, cũng giận mất đi lý trí, hắn một loan eo, cắn ở nàng đầu vai. Từng trận đau đớn cảm đánh út lại, Đường Loan Ương cắn chặt răng, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc. Đau sao? Chịu không nổi nói. Liền khóc ra tới, nói ngươi sai rồi Lạc Quân Thiên đợi 5 giây, lại cắn hạ nàng ngực, nàng làn da rất non, hơi dùng một chút lực liền cắn vào thịt. Đường Loan Nương đau chết đi sống lại, thân thể đã run thành cái sảng, nàng không có sai, nàng sẽ không nhận sai, hắn đủ tàn nhẫn liền sống ăn nàng. Lạc Quân Thiên đầy miệng là huyết, ngẩng đầu lên, nàng nhắm mắt lại, đầy đầu mồ hôi lạnh, trên người là huyết nhục mơ hồ. Đường Loan Nương, ngươi quá cuồng vọng, lúc này đây. Là ta cho ngươi cảnh cáo. Đường Loan Nương mở mắt Lạc Quân Thiên, tiếp tục cắn đi, cắn được ngươi cảm thấy tâm lý cân bằng mới thôi. Ta Đường Loan Nương nếu rớt một giọt nước mắt, liền tính ta thua. Tơi à, trên người thương tính cái gì, đấy lòng đau, cũng là vĩnh viễn vô nửa khép lại. Lạc Quân Thiên thế nhưng có điểm sợ nàng Đường Loan Nương, xem như ngươi lợi hại. Rốt cuộc vẫn là hắn lui bước. Hào môn đồng dưỡng thức, rốt cuộc vẫn là hắn lui bước. Từ trên người nàng xuống dưới, hắn từ trên bàn trà chịu một trương khăn giấy, trà lau khỏe miệng huyết, cái loại này tư thái, hoặc cực như là vừa mới hút quá huyết quỷ hút máu, lộ ra một cổ tử nguy hiểm mị hoặc hơi thở, như vậy âm trầm, lại vẫn là như vậy mê người. Ái mạ mã ba bát. Hôm nay hắn là thật sự bị chọc giận, nhưng giờ phút này bình tĩnh lại một ít lúc sau, hắn lại có chút hối hận. Đường Loan Nương bỏ dậy, cũng mặc kệ trên người xa khẩu đau không đau. Nhặt lên trên mặt đất quần áo, nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi tới cửa, dùng tay sửa sang lại một chút sợi tóc, mở cửa đi ra văn phòng, nàng một phút một giây cũng vô pháp ở cái này địa phương ngốc đi xuống. Lạc Quân Thiên cúi đầu nhìn trong tay dính máu khăn giấy, trái tim trôi trong giây lát chuyển đến từng trận buồn đau. Trở lại tự mình văn phòng, Đường Loan Nương biểu tình đau đớn ngồi xuống, trên vai, ngực, nóng rát đau đớn, huyết thẩm thấu áo sơ mi dán ở trên người, sắc mặt trắng bệnh. Nàng chống đỡ, đi đến điện thoại cơ bên, gọi điện thoại hồi Lạc ra, làm người cho nàng đưa quần áo cùng băng vải lại đây, nàng cố ý giao đái muốn màu đen quần áo. Nói vậy, vạn nhất huyết lưu ra tới, cũng sẽ không có người phát hiện. Buổi chiều công tác, Đường Loan Nương còn muốn tiếp tục, thả không thể làm bất luận kẻ nào phát giác nàng dị thường, bị băng vải quấn chặt miệng vết thương, động tác hơi dùng một chút lực, liền sẽ vỡ ra. Phùng Văn Kiện tiến vào tổng tài văn phòng. Đem yêu cầu xử lý văn kiện đặt ở Lạc Quân Thiên trên bàn. Lạc Quân Thiên ngừng tay chung bút máy, ngẩng đầu lên, thấy nàng sắc mặt rất khó xem, mềm lòng yêu cầu xin nghỉ sao. ngươi chuẩn lời nói, ta liền thỉnh. Đường Loan Nương không dám đi tự rước lấy nhục, từng có quá nhiều lần, nàng mềm yếu, đều trở thành hắn cười nhạo nàng cơ hội, cho nên, nàng không cho phép tự mình lộ ra khuyết điểm. Nàng trả lời, làm Lạc Quân Thiên khó chịu, dựa vào ghế trên dưới đánh giá nàng một phen, châm biếm nhìn qua thực hảo sao, hẳn là không cần xin nghỉ quật cường nữ nhân, chẳng sợ ngươi trăng đau, ta cũng sẽ thương hại ngươi, nhưng ngươi nếu như vậy hiếu thắng, ta liền thành toàn ngươi. Tổng tài nói không cần, ta đây thỉnh cũng là bạch thỉnh, ta đi ra ngoài công tác Đường Loan Nương cũng không trông cậy vào hắn sẽ đau lòng hắn. Nàng xoay người đi rồi hai bước, tay đột nhiên bị hắn giữ chặt, trên vai miệng vết thương nháy mắt vỡ ra, có một cổ chất lỏng dọc theo cánh tay của nàng rớt đến hắn bàn tay thượng. Ngươi, kia sợi đỏ tươi, làm Lạc Quân Thiên ám chịu một hơi, hắn buông ra tay nàng tính, ngươi về nhà nhóm nghỉ ngơi đi, đem miệng vết thương lý. Hắn bại cho nàng như thế không sợ đau, không sợ chết, hắn còn có thể lấy nàng như thế nào. Đường Loan Nương nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, liền đi ra văn phòng. Không có hồi Lạc ra, thu thập đồ vật đến bệnh viện đi đem miệng vết thương tiêu độc xử lý, treo một lọ từng tí, sắc trời đã dần tối, từ bệnh viện ra tới, nàng ở trên phố tùy ý du đãng. Buổi chiều hạ một hồi mưa to, cho nên hiện tại không khí phá lệ rõ ràng. Nàng có lẽ là nên hảo hảo nghe vừa nghe, này tự do không khí, nhật tử một ngày quá, cũng đừng nói một tháng mang thai, bọn họ liền ở bên nhau cơ hội cũng không có, bởi vì sở hữu cơ hội, hắn đều cho nữ nhân khác. Sắc trời chậm rãi ám trầm, nàng cũng không biết tự mình du đãng tới rồi nơi đó, chỉ cảm thấy cảnh sắc chung quanh cũng không tệ lắm, có một mảnh hồ. Nàng ngồi xuống, ngón tay gian lướt qua mát lạnh mặt hồ, tâm cũng đi theo mặt hồ giống nhau, tính đến mức tận cùng, cũng lạnh tới rồi tinh xảo. Bên cạnh không biết khi nào, nhiều một người, nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn đến một đôi tay, thon dài trên tay, đôi rời lóe ngân quang. Lại ngộ mặt nạ nam. Hào môn đồng dưỡng tức, lại ngộ mặt nạ nam. Này nhẫn. Đường Loan Nương trong lòng thất kinh, ngày đó ban đêm, ở địch bái nàng gặp qua chiếc nhẫn này, mang ở tên kêu ý đồ khinh bạc nàng ảo thuật ra trên tay, chính là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Nàng ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, nam nhân ăn mặc màu bạc lễ phục, trên mặt mang màu bạc mặt nạ, trong tay cầm một ly chẳng định, bất đồng chính là, lúc này đây, hắn không có mang đỉnh cao cao mũ dạ, sợi tóc là màu đen, nguyên lai hắn là người Trung Quốc. Ái mạ mã ba bát. Ngươi, nàng đứng lên, chỉ vào hắn, tuy nói nhẫn cùng thân cao rất giống, nhưng vẫn là không dám xác định. Chúng ta lại gặp mặt nạ nam đối nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Thật là ngươi, Đường Loan Nương nhớ tới thượng một lần, hắn ôm nàng, còn ý đồ cưỡng hôn nàng, nàng theo bản năng cảnh giác lui hai bước, nhìn bên kia hội sở, hỏi ngươi là tới biểu diễn ma thuật. Nàng tận khả năng làm tự mình nhìn qua nhẹ nhàng, sau đó một bên tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Đúng vậy thấy nàng lui ra phía sau, mặt nạ nam không giấu vết tới gần một phân, đối nàng mị hoặc mỉm cười đúng vậy, ta tới biểu diễn ma thuật, ngươi muốn xem sao, đây chính là tỉ mỉ vì từ thiện tiệc tối chuẩn bị. Từ thiện tiệc tối. Như vậy xảo, Lạc Quân Thiên cũng tới tham gia. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì liên tiếp lần thứ hai gặp được hắn? Cũng mặc kệ hắn là ai, nàng đều là một cái nguy hiểm nhân vật. Thời gian không còn sớm, ta phải đi Đường Loan Nương quyết đoán cùng hắn kết thúc nói chuyện, xoay người liền đi. Chờ một chút, mặt nạ nam đuổi theo đi, giữ chặt cánh tay. T, cùng cái địa phương, miệng vết thương lần thứ hai vỡ ra, Đường Loan Nương sắc mặt nháy mắt trắng bệnh buông ta ra. Ngươi làm sao vậy, ta chỉ nhẹ nhàng kéo ngươi một chút, ngươi không như vậy yếu ớt đi mặt nạ nam bung ra, cảm thấy nàng không thích hợp, đau thành như vậy, hay là trên người nàng có thương tích. Đường Loan Nương không nói thêm gì, xoay người tiếp tục đi. Mặt nạ nam đi lên ngăn lại nàng ngươi làm sao vậy. Đường Loan Nương che lại miệng vết thương đi hướng một bên, hắn lại chắn đến bên kia, nàng đi đến bên kia, hắn lại chắn đến bên kia, tóm lại, không cho nàng qua đi. Thiên sinh. Ngươi muốn thế nào? Ta hiện tại phải về nhà, thì ngươi nhường một chút được chứ? Nàng vô lực nói. Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi làm sao vậy? Ta không như thế nào, cho dù có, cũng mặc kệ chuyện của ngươi, xin tránh ra, bằng không ta báo nguy. Đường Loan Nương khẩu khí cường ngạnh lên. Mặt nạ nam nhìn nàng một hồi, không có tránh ra ý tứ, như cũ hỏi ngươi làm sao vậy? Mặc kệ chuyện của ngươi, Đường Loan Nương nghẹn tức giận, thanh lanh nói. nhanh chóng từ hắn bên người đi ngang qua nhau, cánh tay không cẩn thận từ hắn ống tay áo thượng cọ qua. Nàng nhanh chóng thoát đi hiện trường. Mặt nạ nam nhíu mày, nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, ngôi sao rực rỡ lấp lánh mắt, hơi hơi nheo lại. Trong nháy mắt, nhìn đến tay áo thượng một mảnh đỏ thắm, trong mắt một trận kinh ngạc, hắn hô hấp dồn dập lên, trong mắt tràn đầy đau đớn, ngón tay run rẩy dính khởi những cái đó huyết, trong nháy mắt, phảng phất kia huyết là từ hắn đầu ngón tay rơi xuống dường như. Đường Đoan Nương một hơi chạy tới rất xa, xem hắn không có đuổi theo, mới dừng lại bước chân, đứng ở ven đường chờ taxi. Liên tiếp màu đỏ taxi tự tả phương chậm rãi chạy đến nàng bên người, nàng mở cửa ngồi vào đi, sau lưng, liên tiếp màu đen xe thể thao chính vô thanh vô tức tiếp cận, ở nàng ngồi vào đi kia trong nháy mắt, xe thể thao người, thấy rõ nàng mặt, chờ đến ngồi vào bên trong lúc sau, kia xe thể thao sớm đã khai đi qua. Nàng như thế nào sẽ đến? Về đến nhà, Đường Loan Nương nhanh chóng lên lầu, áo sơ mi đã ướt đẫm, đẩy khai, cửa phòng. Liền nhìn đến Lạc Quân Thiên ngồi ở hầu thức trên sofa, nhìn nàng. Đi nơi nào? Hắn từ từ mở miệng. Lạc Quân Thiên, ngươi tưởng tượng lực thực phong phú. Hào môn đồng dưỡng thức, Lạc Quân Thiên, ngươi tưởng tượng lực thực phong phú. Đường Loan Nương hơi giật mình, hôm nay hắn như thế nào sẽ nghĩ đến về nhà, thật đúng là khó gặp. Ổn định tâm thần, nàng từ bên ngoài đi vào tới, nhàn nhạt trả lời không đi nơi nào, chính là nơi nơi đi đi. Nói cụ thể điểm là Quân Thiên chớp động có ti yêu dị lục mâu, thuần trắng sắc lễ phục dạ hội, làm hắn nhìn qua, giống như vương tử cao quý, giống như thế như vậy ưu nhã trầm tĩnh ngồi, thế nhưng như là một bộ duy mỹ đến cực điểm họa, cho người ta một loại tốt đẹp cảm giác. Ái mạ mã ba bát. Có thể. Nhưng có thể hay không làm ta đi vào đổi kiện quần áo. Đường Loan Nương bình tâm tĩnh khí nói, mới vừa bị kia mặt nạ nam dùng sức một xả. Hiện tại trên vai nhất định huyết nhục mơ hồ. Vì cái gì yêu cầu thay quần áo? Lục mâu nội nhanh chóng hiện lên tinh quang, hắn ánh mắt biến nguy hiểm, như lang tựa hổ. Hắn ánh mắt thình lình xảy ra biến hóa, làm nàng cảm thấy không thể hiểu được ta miệng vết thương không cẩn thận nứt ra rồi. Trên quần áo mặt hiện ở tất cả đều là huyết, ta muốn đi thay thế, như vậy giải thích, ngươi rõ ràng đi. Ngươi không về nhà, không phải hẳn là đi bệnh viện sao, nếu băng bó hảo miệng vết thương. Không có chạm vào ngươi, em đẹp, như thế nào sẽ vỡ ra, cho ta giải thích rõ ràng hắn chất vấn, ngữ khí cường thế. Hồi tưởng khởi cái kia ảo thuật ra, rõ ràng không có gì, nhưng Đường Loan Nương cũng cảm thấy chột dạ, thân thể của nàng căng thẳng bị người đụng phải một chút. Bị ai? Nam nữ nhân? Ở nơi nào? Như thế nào đâm? Không được tưởng, lập tức trả lời, Lạc Quân Thiên uổng phí giống giận, yêu nhã tốt đẹp vương tử. Nháy mắt biến thành bạo quân. Liên tiếp ép hỏi cùng với tiếng giống giận, làm Đường Loan Nương có chút không thở nổi, hơn nữa muốn bịa đặt một cái nói dối, cũng yêu cầu một ít thời gian, nàng nhíu mày, dùng nhanh nhất khi hầu suy nghĩ một cái cơ ta. Không cần phải nói, ngươi biểu tình đã toàn bộ trả lời ta. Đường Loan Nương chỉ do dự 3 giây, Lạc Quân Thiên liền biết nàng trong biên chế dệt nói dối. Lạc Quân Thiên từ trên sofa đứng lên, đạp trọn vẹn một khối khí phách đi vào nàng trước mặt. Khơi mào nàng cầm để cho ta tới đoán một cái, ngươi đi nơi nào, như thế nào chịu thương. Ngươi biết, Đường Loan Nương nghĩ thầm, hay là hắn vừa rồi thấy được, cho nên mới sẽ cố ý về nhà. Nàng đôi mắt thẳng một chút, rồi sau đó cười lạnh lên, nàng nói đi, đêm nay như thế nào sẽ phá lệ trở về. Đường Loan Nương, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn tới quan tâm miệng vết thương của ngươi sao? Đừng có nằm ngộng. Xem ra ngươi cũng đã phản ứng lại đây. Đêm nay ngươi đi từ thiện tiệc tối, nhưng là ngươi đâu, cũng không có đi vào, cái gì kêu nguy hiểm nhất địa phương, ngược lại an toàn nhất, ngươi nhận định ta sẽ không nghĩ đến, ngươi sẽ cùng hắn ở bên kia gặp mặt, cho nên ngươi cứ yên tâm lớn mật lại một lần ở ta dưới mí mắt làm như vậy. Hạ tiện sự Lạc Quân Thiên tự tin nói, trong mắt lộ ra tử vong hơi thở cùng tình lang hẹn hò tư vị thế nào. Thân thiết thời điểm thắng đến đem miệng vết thương cấp lộng nước ra. Ngươi nên gọi hắn ôn nhu điểm. Đừng như vậy thô bạo sao. Đường Loan Nương nghe xong, ngây người một chút, đột nhiên nở nụ cười. Lạc Quân Thiên, ngươi tưởng tượng lực thực phong phú. Còn tưởng rào biện sao. An Tư Diệu, đêm nay có đi từ thiện tiệc tối. Lạc Quân Thiên nói cực nhẹ cực nhu, môi mỏng gian, tràn ra giữ tợn mỉm cười. Đường Loan Nương khiếp sợ nhìn Lạc Quân Thiên, An Tư Diệu đi cái kia tiệc tối. Như vậy tưởng tượng lần trước ở địch bái hắn cũng ở, chẳng lẽ, ảo thuật ra là hắn. Nàng bắt lấy Lạc Quân Thiên cánh tay, khẩn trương hỏi hắn hôm nay xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Từ thiện tiệc tối mặt trên yêu cầu mang mặt nạ sao? Có lẽ có biểu diễn ma thuật. Nàng muốn được đến đáp án, phi thường muốn biết. Ngươi đến tột cùng có cái tình nhân. Hào môn đồng dưỡng tức, ngươi đến tột cùng có cái tình nhân. Lạc Quân Thiên meo lại đôi mắt, ánh mắt biến thâm thúy nguy hiểm đường non đường. Ngươi đến tột cùng giấu giếm ta nhiều ít sự. Hôm nay An Tư Diệu xuyên cái gì nhan sắc quần áo? Là màu bạc sao? Đường Loan Ương không màng hắn hiện tại sắc mặt có bao nhiêu khó coi, trong ánh mắt sát khí có bao nhiêu trọng, nàng hiện tại chỉ nghĩ chứng thực cái kia ảo thuật ra đến tuột cùng có phải hay không An Tư Diệu giả. Ái mạ mã ba bác. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, nàng liền cảm thấy sởn tóc gáy. An Tư Diệu, ảo thuật ra, Đường Loan Ương, ngươi đến tuột cùng có mấy cái tình nhân. Lạc Quân Thiên thủ đoạn vừa lật, bóp chặt nàng cổ vẫn là nói, ngươi tử ta trên người không chiếm được hạt giống, liền tưởng cấp Lạc gia mang đứa con hoang trở về. Hắn tâm hỏa lửa giận quay cuồng, ảo tưởng thân thể của nàng bị nam nhân khác vuốt ve quá, chiếm hữu quá, hắn lục mâu từ thiển lục biến thành ám trầm màu lục đậm, tay kính cũng dần dần biến đại. Khu, Lạc Quân Thiên, ngươi buông ra, nàng phải bị người nam nhân này bóp chết. Đường Loan Ương, ngươi sao lại có thể phản bội ta? Ai cho ngươi quyền lợi? Lạc Quân Thiên kéo chặt nàng, thiên thần tuấn mỹ dung nhan thượng, gần như mất đi lý trí gầm nhẹ. Đường Loan Ương đua kính toàn lực muốn bẻ ra hắn ngón tay, hô hấp biến khó khăn, đứt quãng nói ngươi lại không yêu ta, tự mình như vậy lạm tình, có cái gì quyền lợi, chất vấn ta. Ngươi là thứ gì, dám cùng ta gọi nhịp? Nàng lời nói, không thể nghi ngờ càng thêm kích thích hắn thần kinh. Nàng mặt bị véo đến thành màu gan heo. Cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ buông ra tay, nhắm mắt lại, biểu tình cũng bình tĩnh, hắn muốn giết liền giết đi, dù sao bộ dáng này tồn tại, chi bằng đã chết dứt khoát. Từ nhìn thấy phòng nghỉ cảnh tượng kia trong nháy mắt, nàng thật sự rất muốn chết, này cả ngày, nàng cũng thường xuyên có cùng hắn liều mạng, đồng quy vu tận xúc động, nàng không sợ chết lần lượt khiêu khích hắn, kích thích hắn, đó là bởi vì nàng tâm thật sự rất đau, vỡ nát. Khoe mắt nước mắt chảy xuống đến hắn mu bàn tay thượng. Lạc Quân Thiên cả kinh, mu bàn tay lạnh lẽo, làm hắn trái tim chợt buộc chặt. Như mộng ra tỉnh, hắn buông ra nàng, lục mâu trung sát khí cũng đã biến mất. Mới mẻ không khí một lần nữa rung manh vào phế phủ, làm Đường Loan Ương có loại chết mà sống lại cảm giác, hai chân không chịu khống mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nàng dùng sức tham lam mồm to hô hấp. Chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nói, cùng cái nào nam nhân gặp mặt. Tư nàng vừa rồi phản ứng. Lạc Quân Thiên có thể phán đoán ra, hôm nay cùng nàng gặp mặt, cũng không phải An Tư Diệu, mà là có khác một thân. Như vậy để ý nói, vì cái gì không kéo chặt ta đâu. Đường Loan Ương thê lương cười, nàng vô tâm tình hướng hắn giải thích, nàng chỉ là đau lòng. Đừng cùng ta nói này đó vô dụng, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền tra không đến sao. Lạc Quân Thiên cúi đầu, nàng liền như vậy thích kích thích hắn sao. Kia đi cha đi. Sau đó đem nam nhân kia cấp ngũ mã phanh thây, ném đến biển rộng đi uy cá mập đi. Đường Loan Ương ngẩng đầu, sâu kín lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra âm khí. Lạc Quân Thiên ngóng nhìn nàng sau một lúc lâu, âm hiểm cười hảo, ngươi nói, làm ta bắt được nói, ta nhất định đem hắn ngũ mã phanh thây. Ta tin tưởng ngươi. Đường Loan Ương nhẹ nhàng bâng quơ nói, dường như đây là đương nhân sự, nàng từ trên mặt đất bò dậy, đi vào phòng thay quần áo đi lấy quần áo. Cầm quần áo. Nàng lại đến buồng vệ sinh đi, thoát thượng thân thượng áo sơ mi, băng vải thượng tất cả đều là huyết. Đang lúc nàng tính toán cởi nội y y thượng dược, đổi băng vải thời điểm, trong gương đột nhiên lại nhiều một người, Lạc Quân Thiên đứng ở nàng sau lưng. Tàn nhẫn cùng ôn nhu. Hào môn đồng dưỡng tức, tàn nhẫn cùng ôn nhu. Bị hắn hoảng sợ, nàng đình chỉ giải nút thắt động tác. Ái mạ mã ba bát. Ngươi tiến vào làm gì? Ta không thể tiến vào sao? Ta phòng. Ta buồng vệ sinh, ta tưởng tiến liền tiến. Lạc Quân Thiên chậm gì gì nói, tầm mắt dừng ở nàng đầu vai cùng ngực, bị huyết sũng nước băng vải, ở sáng ngời ánh đèn hạ, dị thường chói mắt, nàng làn da như vậy bạch, huyết như vậy đỏ tươi, loại này mãnh liệt đối lập, làm hắn hít thở không thông. Mà này đó, tất cả đều là hắn tạo thành. Hắn cũng không biết lúc ấy làm sao vậy, là bị nàng khí hôn đầu, vẫn là như thế nào, liền đem nàng cắn thành như vậy. Cho ta 5 phút. Ta đem toàn bộ phòng đều nhường cho ngươi, hiện tại, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Đường Loan Ương lạnh lùng nói, nàng hiện tại trần trụi thân mình, không có tinh lực cùng hắn càng quái. Lạc Quân Thiên duỗi tay, thực tự nhiên, giúp nàng cởi bỏ nội y y nút thắt ngươi giải đến sao? Vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Sau lưng nút thắt một khai, áo ngực người từ đầu vai chảy xuống, trước ngực không lớn không nhỏ, phân ngoại tú lệ đầy đặn liền hiện ra ở trước mắt hắn. Nam nhân là thị giác động vật, như vậy mê người hình ảnh, làm Lạc Quân Thiên hô hấp lỡ một nhịp, dồn dập lên, thân thể của nàng thật sự thực mỹ, không có một tia diễm lệ cùng quyến rũ, nhưng cố tình đối hắn có trí mạng lực hấp dẫn. Đường Loan Nương mặt đẹp có chút đỏ lên, nàng dùng tay ngăn trở trước ngực Cảnh Xuân, cảm ơn ngươi hỗ trợ, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Lạc Quân Thiên hoàng thượng nàng eo, tay đi xuống tìm kiếm, trong mắt nhiễm dục vọng, dựa vào nàng cổ gian phun nhiệt khí ta giúp ngươi sát. Không cần, ta hiện tại toàn thân đều đau, ta chỉ nghĩ sát xong dược, đi ngủ sớm một chút, ngươi đừng chạm vào ta. Đường Loan Nương bắt lấy hắn tay, giãy giụa một chút, miệng vết thương một tác động, liền đau cắn môi dưới. Lạc Quân Thiên bản quá thân thể của nàng ta tới giúp ngươi sát, không cho nói không cần, bởi vì ta đã quyết định. Thế giới này như thế nào có bá đạo như vậy lại không nói lý nam nhân, Đường Loan Nương thật muốn mắng thô tục, chính là lại là tưởng tượng, lấy nàng hiện tại cái dạng này, cùng hắn đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ngươi muốn sát liền sát đi, bất quá khác ta thật sự làm không được nàng, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới, hắn tuy ông chi ý nhưng không ở rượu sao. Lạc Quân Thiên vì nàng cẩn thận cởi bỏ băng vải, dùng rượu sắt trùng hoa cho nàng trà lau miệng vết thương, đồng ấm ương đau môi sắc trắng bệnh, nhưng là nàng cực lực chịu đựng không có kêu to ra tới. Đau liền kêu đi. Hô là có thể không đau sao. Quật cường nữ nhân Lạc Quân Thiên tay bộ động tác phóng càng nhẹ. Thanh khiết lúc sau, hắn lấy ra trong túi thuốc mỡ, mở ra tới, dính một chút, lòng bàn tay mềm nhẹ hướng nàng miệng vết thương mặt trên đồ, biểu tình phi thường nghiêm túc cẩn thận. Thật cẩn thận khống chế được tự mình lực đạo, tận khả năng không cho nàng đau. Mỗi khi lúc này, Đường Loan Nương tâm liền sẽ không khỏi biến mềm, nàng mê ly thẳng hoảng nhìn trước mắt cái này lóa mắt nam nhân, trên thế giới này có thể làm nàng đau người là hắn, có thể làm nàng lập tức liền không đau người, cũng là hắn, ma quỷ là hắn, thiên sứ cũng là hắn, làm nàng cười, làm nàng khóc người, vẫn là hắn, tất cả đều là hắn. Trong lòng, trong mắt, bị kia ấm áp chất lỏng cấp vây quanh, lãnh nhiệt đan xen tâm, biến dị thường yếu ớt, cầm lòng không đậu, nàng đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, đem tự mình còn máu chảy đầm địa thân mình, dựa vào màu trắng lễ phục thượng, mặt dán ở hắn ngực, nước mắt cũng chảy xuôi xuống dưới. Lạc Quân Thiên bị nàng hành động cấp kinh không biết làm sao, từ trước đến nay khôn khéo lại bá đạo sắc bén hắn, lần đầu tiên tâm hoảng ý loạn, không hiểu được nên làm như thế nào, chỉ có thể như vậy đứng. Ôm nhau. Hào môn đồng dưỡng thức, ôm nhau. Hắn do dự mở miệng, ngữ khí ôn nhu ngươi, làm sao vậy? Đường Loan Nương lúc này mới kinh giác tự mình làm cái gì điên cuồng sự, trong lòng cũng là một trận hoảng loạn, thầm mắng tự mình như thế nào sẽ làm ra như vậy kỳ quái sự. Nàng mặt nóng rất đỏ, buông ra hắn, sợ hắn nhìn đến nàng lửa đỏ mặt, không buông ra tiếp tục ôm nói, hắn có thể hay không cho rằng nàng điên rồi. Ái mạ mạ ba bác, ta chán ghét ngươi quần áo như vậy bạch, như vậy sạch sẽ, tưởng cho ngươi nhiễm nhuộm màu. Nàng đành phải lung tung tìm cái lấy cớ, nói ra, liền nàng tự mình đều muốn cắn rứt tự mình đầu lưỡi. Hảo lạn có lấy cớ. Lạc Quân Thiên nghe có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới từ trước đến nay bản khắc ngươi, cũng sẽ làm loại này tiểu trò đùa dai, đem ta quần áo làm dơ, liền tốt như vậy chơi sao. Không biết vì sao, như vậy đáng yêu nàng, cho dù là cố ý làm dơ hắn quần áo, hắn cũng không tức giận. Ngược lại trong lòng tràn đầy. Ân, hảo chơi, phi thường hảo chơi. Đường Loan Nương ở trong lòng ngực hắn gật đầu, nhắm mắt lại, nghe được hắn trái tim dày nặng hữu lực nhảy lên thanh, trong lòng biến thực an bình. Lạc Quân Thiên du mắt, nhìn đến nàng đỉnh đầu xem ngươi như vậy đau phân thượng, khiến cho ngươi lại nhiều chơi một chút đi. Hắn giơ tay, thực nhẹ vớt ve nàng tóc, muốn đụng tới, lại không nghĩ làm nàng biết. Ở gương trước mặt, bọn họ cứ như vậy không tiếng động ôm nhau. Một hồi tựa tiểu hài tử mới có thể chơi trò đùa dai, bao vây lấy hai viên yêu cầu ấm áp tâm. 15 phút lúc sau, Đường Loan Nương treo ở hắn trên eo tay, chậm rãi có chút tùng sải bước lên tới, hô hấp đều đều, khuôn mặt tiến lặng. Ấm ương, Lạc Quân Thiên kêu nàng, hắn đứng ở người đều sắp cưng rớt, nữ nhân này như thế nào liền không điểm phản ứng đâu. Hắn đem nàng cẩn thận đẩy ra một ít, túi đầu đi xem, nhịn không được nở nụ cười, nàng đã sớm ngủ rồi. Chắc không được này nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích, hóa ra đem hắn trở thành là nệm tử. nhẹ nhàng hoành bế lên nàng, đem nàng ôm ra buồng vệ sinh, phóng tới trên giường lớn. Nàng là thật sự mệt mỏi, mệt đến đứng đều có thể ngủ nông nỗi. Trở lại buồng vệ sinh cầm băng vải, hắn nín thở ngưng thần, dị thường cẩn thận giúp nàng đem dây cột quấn lên, chỉ cần nàng một củ mày, hắn liền lập tức đình chỉ động tác, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa nàng đầu, chờ nàng giữa mày bình phục lúc sau, mới lại tiếp tục hành động. Trói xong rồi, hắn hư thoát thở một hơi dài, so trời cao nhảy cực còn có mạo hiểm kích thích. Vọng ở ngủ thơm ngọt nữ nhân, hắn cũng có chút phía mệt nhọc, cởi ra trên người áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi cổ áo nút thắt, hắn nằm ở bên người nàng, chỉ chốc lát liền ngủ rồi, cảm giác phân ngoại kiên định. Trời đã sáng. Đường Loan Nương giật mình cánh tay tê, đau quá, trên người như thế nào sẽ như vậy đau. Nàng mơ hồ mở mắt, nhìn đến kia hoa lệ đại đèn treo, biết tự mình ở nhà mặt, đồng nhiên, nàng cảm giác gương mặt biên, có tiếng hít thở chuyển tới. Trên giường còn có người khác. Là Lạc Quân Thiên sao? Nàng nháy mắt căng thẳng thân thể, bình nổi lên hô hấp, không có khả năng là hắn đi, chính là có thể ở cái này trong phòng ngủ nam nhân, trừ bỏ hắn còn có ai đâu. Thông thả quay đầu đi, mềm nhẹ bạch quang hạ, hắn như thiên thần yên tĩnh tuấn nhan liền khắc ở nàng đồng tử bên trong, ngũ quan là như vậy tinh xảo mà thâm thúy, không có tỉnh khi bá đạo bén nhọn, tốt đẹp làm nàng trái tim thật sâu rung động. Nàng vươn đi sờ hắn mặt, bên hai lại vang lên gõ cửa thanh âm thùng thùng. Lạc Quân Thiên nhíu lại trường mi tỉnh lại, Đường Loan Nương chạy nhanh thu hồi tay. Ai a? Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia cho các ngươi rời giường sau, qua đi một chuyến. Lao gia tử an bài. Hào môn đồng dưỡng tức, lao gia tử an bài. Tốt, chúng ta rời giường sau lập tức qua đi. Đường Loan Nương đáp lại một tiếng, nhanh chóng từ trên giường bỏ dậy. Ái mạ mạ ba bát. Ngoài cửa, quản gia rời đi, Lạc Quân Thiên cũng hoàn toàn thức tỉnh lại đây, nhìn đến Đường Loan Nương hướng tới phòng thay quần áo mà đi bóng dáng, hô một hơi, xoay người xuống giường. Đường Loan Nương chọn một kiện màu đen váy liền áo mặc vào, đứng ở gương toàn thân trước, hệ dây lưng. Lạc Quân Thiên đi vào tới, cầm một kiện màu xám nhạt áo sơ mi, cùng nàng một đạo đứng ở gương toàn thân trước, cởi trên người áo sơ mi, lộ ra cường tráng rắn chắc thượng thân, chân bóng như sứ. Ngươi trốn cái gì? Hắn đột nhiên mở miệng. A, Đường Loan Nương khó hiểu xem hắn, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi trốn cái gì? Nam ở cùng trương trên giường, làm ngươi như vậy không thể chịu đựng được sao? Lạc Quân Thiên tạm dừng hạ động tác, quay đầu nhìn nàng đôi mắt, da thịt còn lòa lồ, rắn chắc cơ ngực, cùng hỗn độn màu đen sợi tóc, tràn ngập dã tính chi mỹ. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm hắn ngực, xem mặt đỏ tim đập, nàng rời đi coi ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đó là chúng ta cộng đồng giường, ta lại như thế nào sẽ không thể chịu đựng đâu, chỉ là gia gia hiện tại muốn gặp chúng ta, chẳng lẽ động tác không nên mau một chút sao? Nàng trả lời nói có sách mách có chứng, làm hắn tìm không ra sơ hở. Lạc Quân Thiên không nói chuyện nữa, động tác lưu loát thay quần áo, Đường Loan Nương so với hắn mau một bước mặc tốt, đi trước đi ra ngoài. Tối hôm qua ôn nhu, giống như không có phát sinh quá giống nhau. Lao ra tử phòng ngoại, Lạc Quân Thiên duỗi tay gõ nhị hạ môn. Vào đi. Lạc Quân Thiên mở cửa đi vào, Đường Loan Nương đi theo hắn sau lưng, cùng nhau đi vào, thuận tay giữ cửa cấp nhẹ nhàng đóng lại. Ra ra, đứng ở Lạc Viễn Sơn càng trước, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương tôn kính kêu lên. Tới rồi Lạc Viễn Sơn cũng không thèm nhìn tới Lạc Quân Thiên, đối Đường Loan Nương cười tủm tỉm vẫy tay ấm ương, ngươi lại đây, đến ra ra nơi này ngồi. Đường Loan Nương đi qua đi. Quy củ ngồi vào Lạc Viễn Sơn mép giường, ngài thân thể hảo điểm không có. Không cần lo lắng cho ta, nhưng thật ra ngươi, đến công ty đi làm còn thói quen sao. Nếu là tên tiểu tử thúi này dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ra ra, ta nhất định thế ngươi chủ trì công đạo. Lạc Viễn Sơn vỗ Đường Loan Nương mu bàn tay, trừng mắt nhìn Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái. Lạc Quân Thiên một tay cắm túi, ra ra nói, làm hắn nửa trào nửa phúng cong cong khỏe miệng. Đường Loan Nương đối Lạc Viễn Sơn mỉm cười nói không có, Quân Thiên đối ta thực hảo, đã không làm ta vất vả, cũng không khi dễ ta, ra ra ngài yên tâm. Nàng không nghĩ tin tưởng lao gia tử như vậy thần thông quảng đại, sẽ không biết Lạc Quân Thiên những năm gần đây hành động, hắn bất quá là ở mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, có quyền lợi có địa vị nam nhân, nữ nhân ở trong mắt bọn họ, liền thành phụ kiện, nàng biết hắn cũng hy vọng nàng có thể hào phóng rộng lượng một chút. Có thể ổn ngồi thiếu phu nhân vị trí liền hảo. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Lạc Viễn Sơn cười cười. Thùng thùng. ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Vào đi Lạc Viễn Sơn lên tiếng, đối Đường Loan Ương nói là Ninh Hương bọn họ. Bọn họ? Hay là An Tư Diệu tối hôm qua cũng ở Lạc gia qua đêm? Đang nghĩ ngợi tới, Lạc Ninh Hương nắm An Tư Diệu tay từ bên ngoài tiến vào, ngọt ngọt ngào ngào đi vào lao ra tử trước giường, phân biệt kêu một tiếng ra ra. Đường Loan Ương dùng dư quang, liếc liếc mắt một cái An Tư Diệu tay, cũng không thấy mang có màu bạc đôi giới, nhưng này song tu trường sạch sẽ tay, tựa cùng kia ảo thuật ra có vài phần tương tự, nhưng nếu nói như vậy, xem Lạc Quân Thiên tay cũng giống nhau thon dài sạch sẽ, cũng mấy như vậy vài phần tương tự. Lạc Viễn Sơn cười ha hả nhìn bọn họ ra ra tìm các ngươi tới mục đích, là tưởng nói cho các ngươi, xem gần nào, đại gia công tác bận quá, cho nên ra ra cố ý vì các ngươi tìm cái hảo địa phương, hảo hảo đi thả lỏng hai ngày, bốn người cùng đi, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, thừa dịp này hai ngày, Quân Thiên cùng Ấm Ương, các ngươi muốn tích cực tạo người, mà Ninh Hương cùng Tư Diệu cuối tuần đính hôn, chính nhưng sấn này trước tiên dự nhiệt. Đừng lộ ra dấu vết. Hào môn đồng dưỡng tức, đừng lộ ra dấu vết. Lão gia tử nói, làm bốn người đồng thời ngẩn ra, Lạc Quân Thiên kinh ngạc, Đường Loan Ương bất đắc dĩ, Lạc Ninh Hương không vui, mà An Tư Diệu còn lại là bất động thanh sắc gợi lên cười lạnh. Ái mạ mã ba bác. Bọn họ các hoài tâm tư, rồi lại không ai dám đi phản bác. Bởi vì Lão gia tử nói, ở Lạc gia, đó chính là thánh chỉ. Ấm Ương, ngươi cảm thấy ra ra cái này an bài được chứ? Lạc Viễn Sơn tử cười nhìn nàng, hắn tất nhiên là có thể nhìn ra nàng bất đắc dĩ, nhưng đúng là bởi vì nàng cùng tôn tử cảm tình không tốt, hắn mới muốn giúp bọn hắn chế tạo cơ hội, hắn không nhiều ít nhật tử. Đường Loan Ương đối hắn uyển chuyển nhẹ nhàng cười thực hảo a, toàn nghe ra ra an bài. Lạc Viễn Sơn vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Quân Thiên, Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu mặt các ngươi cũng không có gì nghĩ đi. Không có Lạc Ninh Hương miễn cưỡng cười vui. Ta vừa lúc cũng tưởng phóng cái giả. An Tư Diệu ổn trọng cười nhạt. Ra ra, ta có thể biết đi nơi nào sao? Lạc Quân Thiên tựa tùy ý hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết, tiểu tử thúi, mấy ngày nay ngươi nhưng đến cho ta nỗ lực điểm, tranh thủ làm Ấm Ương hoài thượng hải tử. Lạc Viễn Sơn trong mắt lóe tinh nhuệ, ẩn sâu mũi nhọn. Lạc Quân Thiên khỏe miệng xả ra một tia ý cười hành. Này hai ngày chúng ta không ăn không uống ngốc trên giường, một khắc không ngừng tạo người, tổng được rồi đi. Hắn đôi mắt liếc quá An Tư Diệu, tràn đầy đắc ý. Tốt nhất là như vậy, Ninh Hương, ngươi cho ta hảo hảo giám sát ca ca ngươi, đừng làm cho hắn lưu Lạc Viễn Sơn sở dĩ làm Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu đi, mục đích cũng là cái này. Đúng vậy, ra ra, ta sẽ nhìn ca Lạc Ninh Hương ngọt ngào đáp, lấy lòng lao gia tử. Buổi chiều, ta an bài phi cơ trực thăng tới đón các ngươi, buổi sáng còn có thời gian. Các ngươi bắt tay đầu công tác giao đái một chút. Lạc Viễn Sơn cười khai, rất là vừa lòng. Từ lao ra tử phòng ra tới, Lạc Ninh Hương kéo An Tư Diệu tay, đi trước rời đi, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương tắc đến nhà ăn ăn bữa sáng. Hình tròn thủy tinh bàn, màu trắng mâm, bạc chất giao nĩa, cung kính đứng ở một bên người hầu, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương mặt đối mặt ngồi, từng người hưởng dụng phong phú bữa sáng. Như vậy sáng sớm, khó được giống như là trời cao ban ân. Lạc Quân Thiên hướng tới người hầu phất phất tay, các nàng liền huấn luyện có tố rời khỏi nhà ăn. Lão bà, ngươi nói ra ra vì cái gì làm An Tư Diệu cũng đi đâu. Nguyên bản an tĩnh nhà ăn, nhân Lạc Quân Thiên không chút để ý vừa hỏi, mà đánh vỡ trầm mặc. Đường Loan Ương đình chỉ nhấm nuốt động tác, ngẩng đầu lên, ngươi muốn nói cái gì? Ta suy nghĩ, ra ra có thể hay không biết ngươi cùng An Tư Diệu gian tình, muốn mượn dùng lúc này đây, khảo nghiệm một chút ngươi đâu. Lạc Quân Thiên nhẹ từ từ nói. Nhìn chăm chú nàng, ánh mắt rõ ràng là ôn nhu, nhưng lại làm người cảm giác gâm phong từng trận. Lão bà, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết, bằng không ngươi liền, chết chắc rồi. Cuối cùng ba chữ, hắn nói cực hạn mềm nhẹ, tựa tình nhân gian triền miên lâm ly nỉ non. Đường Loan Ương cười như không cười nhìn lại hắn một hồi, đa tạ ngươi nhắc nhở. Không cần cảm tạ, hẳn là, an đi. Lạc Quân Thiên nhe răng cười, hắn hữu hảo lên bộ dáng, càng thêm làm người cảm thấy khủng bố. Buổi chiều, Đường Loan Ương đơn giản cầm nhị bộ quần áo, tất cả đều là thâm sắc, nàng đem băng vải cùng thuốc mỡ cũng cùng nhau mang lên, sớm ngồi ở dưới lầu đại sảnh chờ bọn họ. Lạc Quân Thiên từ công ty chạy về ra, cái gì cũng không lấy, chỉ là lên lầu đi thay đổi thân quần áo. Phía sau, Lạc Ninh Hương lôi kéo tinh xảo dương hành lý, vác bao bao, cùng An Tư Diệu một thân hưu nhàn đi tới. đột nhiên hôn nàng. Hào môn đồng dưỡng thức, đột nhiên hôn nàng. Đường Loan Nương thấy bọn họ đều tới, đứng dậy. Ái mạ mạ ba bác. Tẩu tử, ngươi nhưng thật ra thật sớm. A Lạc Ninh Hương thân mật mỉm cười, mỹ lệ trên mặt, nhìn không ra một tia hung quang. Ta đỉnh đầu công tác cũng không nhiều lắm, cho nên mới có thể sớm một ít trở về thu thập hành lý. Đường Loan Nương cũng làm bộ hồi lấy thanh nhã tươi cười. An Tư Diệu liền đứng ở Lạc Ninh Hương bên người, mặt mang ý cười nhìn nàng, màu trắng áo trên, màu lam nhạt quần dài, màu cà phê dày, sạch sẽ lại xoáy khí, một đôi hắc rượu thạch tinh mắt, làm người cân nhắc không ra. Đường Loan Nương nhớ rõ ở thật lâu trước kia, này đôi mắt là thực ôn nhu thuần túy, mà hiện tại, tàng quá nhiều âm u đổ vật, biến lạnh băng đáng sợ. Phi cơ đã ở bên ngoài đợi Lạc Quân Thiên một phen ôm quá Đường Loan Nương vai, mang theo nàng cường thế đi ra ngoài. Đường Loan Nương nghiêng đầu xem hắn, màu tím áo thun, màu đen quần dài, như vậy tùy tính trang điểm, tôn quý chi khí vẫn là không thay đổi, nàng lặng lẽ dán khẩn hắn một ít, lớn mật duỗi tay ôm lấy hắn eo. Lạc Quân Thiên nhận thấy được trên eo nhiều một con mềm mại không xương tay, híp mắt túi đầu đi xem nàng. Nàng tựa cũng thấy sát đến từ đỉnh đầu bắn xuống dưới quang, giơ lên đầu tới, thiên chân nhìn hắn, nghịch ngậm đối hắn thẻ lưỡi. Hắn có thể ôm nàng vai, nàng liền không thể ôm hắn eo sao? Lạc Quân Thiên làm như chịu không nổi quay mặt đi, ý cười lại nhiễm hắn đuôi lông mày. An Tư Diệu đi ở bọn họ trên người, tay cầm thành nắm tay, trong mắt cũng tràn đầy băng, tiền cung địa vị, thật sự có thể mua đi một người linh hồn cùng tôn nghiêm, chẳng sợ bị thương máu tươi đầm địa, cũng có thể làm theo vẫy đuôi lấy lòng lấy lòng. Hắn hồi tưởng khởi trước kia, nàng ở trong đêm tối nhắm mắt lại, cười khanh khách phủng hắn mặt nói, An Tư Diệu, ta thích ngươi, cho nên ở ta lạc đường thời điểm. Ta như vậy kêu ngươi, ngươi muốn lập tức tới tìm ta Nga, ngàn vạn không cần đem ta đánh mất. Tâm, ở một khắc hít thở không thông đến vô pháp hô hấp, Đường Loan Nương, ta rốt cuộc nên như thế nào tìm về lạc đường ngươi đâu, ngươi nói cho ta. Trên phi cơ, An Tư Diệu mang thai nghe, rũ mi mắt, lẳng lặng ngốc, Lạc Ninh Hương dựa vào đầu vai hắn ngủ rồi. Đối diện, Lạc Quân Thiên Kiều Trần, phiên tạp chí, Đường Loan Nương còn lại là con thân mình. Nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, nàng từ cửa kính phản quang trung, nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu mặt, bọn họ như vậy lóa mắt, cũng như vậy làm nhân tâm đau, bọn họ chính là nàng kiếp trước kiếp này. Pha lê trong gương, Lạc Quân Thiên bàn tay to duỗi lại đây. Hắn muốn làm gì, Đường Loan Nương còn đang suy nghĩ, đầu lại đã bị hắn chế trụ, mạnh mẽ chuyển hướng hắn, ngay sau đó, hắn túi người lại đây hôn lấy nàng. Đường Loan Nương kinh mở to đôi mắt. Đầu lưỡi của hắn đã dài đuổi thẳng vào đến nàng trong miệng, đem nàng quấn quanh, hắn môi thực mềm, ấm áp thanh hương, rất là thoải mái, làm nàng đầu góc ngất đi, dần dần châm luân. Nhưng hắn muốn hay không như vậy đột nhiên, cũng quá mức tùy tâm sở dục đi, không biết có phải hay không hắn hôn quá mức mê hoặc, nàng nhắm mắt lại, đáp lại hắn. An Tư Diệu uổng phí tháo xuống tai nghe, hướng trên bàn thật mạnh một phóng, ánh mắt lạnh băng nhìn hôn ở bên nhau nam nữ. Lạc Quân Thiên buông ra Đường Loan Nương, đối An Tư Diệu cười tươi đẹp, ta muốn biết lao bà của ta giữa trưa đều ăn chút cái gì, tự mình nếm thử, là biện pháp tốt nhất. Đường Loan Nương ngẩn ra, mới hiểu được lại đây, nguyên lai hắn đột nhiên hôn nàng, chỉ là muốn kích thích An Tư Diệu mà thôi, ấu chỉ. An Tư Diệu tinh mắt sắc bén chợt tắt, nên coi Lạc Quân Thiên tràn đầy khiêu khích lục mâu, nghẹn đầy ngập tức giận, cười khẽ biện pháp thực lạ. Ha ha, là sao? Ta cảm thấy thực không tồi. Lạc Quân Thiên cuồng vọng cười to. Phi cơ chậm rãi xuống phía dưới rớt xuống, đó là một tòa phong cảnh duyên dáng tiểu đảo. Bị gặp được. Hào môn đồng dưỡng thức, bị gặp được. Đây là lao ra từ 20 năm trước mùa, hắn thấy nơi này cảnh sắc di người, lại ngăn cách với thế nhân, liền phi thường thích, không chỉ có hoa số tiền lớn tu thông trên đảo lộ, chuyển được nguồn điện, tạo biệt thự, lúc sau mỗi năm, hắn đều sẽ lại đây tiểu trụ thượng một đoạn. Quá quá thanh nhàn nhật tử. Ái mạ mạ ba bác. Phi cơ đưa bọn họ đưa đặt biệt thự trước, liền rời đi, hai ngày sau lại đến tiếp bọn họ. Lạc Quân Thiên vừa thấy di động, không tín hiệu, rào hoạt cáo già. Này nói là làm cho bọn họ tới thả lỏng, chi bằng nói đem bọn họ vây ở cô đảo thượng. Bốn người tiến vào biệt thự, bên trong không có một bóng người, phi thường sạch sẽ, có thể xem ra bọn họ tới phía trước có người tới quét tức qua. Như thế nào không ai nột Lạc Ninh Hương bung dương hành lý, hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Cô đảo thượng như thế nào sẽ có người, này hai ngày, liền chúng ta bốn người Lạc Quân Thiên nhìn nhìn muội muội, hơn nữa nhàn nhã hướng bên trong đi. Đường Loan Nương đuổi kịp hắn, cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ. Lạc Ninh Hương cũng một lần nữa kéo hành lý, nắm An Tư Diệu hướng trong đi liền cái người hầu cũng không có, này hai ngày ai cho chúng ta chuẩn bị tăng cơm. Thực hiển nhiên, là làm chúng ta tự mình nấu. Lạc Quân Thiên cũng không quay đầu lại nói, hướng tới trên lầu đi. Không thể nào, ta cũng sẽ không nấu cơm, ra ra cũng thật là. Lạc Ninh Hương nhịn không được oán giận lên. Đường Loan Nương cũng không nói lời nào, trầm mặc lên lầu sau, cùng Lạc Quân Thiên vào bọn họ phòng, đem hành lý trước vông. Đi đến bên cửa sổ, nàng đẩy ra cửa sổ, bên ngoài chính là rừng cây, có một cái dòng suối nhỏ, không khí thực tới mát. Bị người từ sau lưng vòng lấy, chuyên trúc với Lạc Quân Thiên hơi thở ập vào trước mặt, phía sau lưng nhiệt nhiệt, bị hắn dán khẩn, còn có kia đỉnh ở nàng bên hông nóng rực, ở nhanh chóng biến đại biến cứng dán. Lạc Quân Thiên tay, binh phân nhị lộ, một bên xoa bóp nàng đầy đạn, bên kia đi vào nàng gú cốc, đầu ngón tay một tia thâm nhập. Cảm giác được bên trong ướt át, hắn hô hấp biến thô nặng, túi đầu nhẹ gặm nàng vành hai, khàn khàn trong thanh âm, tràn đầy tình dục chuẩn bị tốt hai ngày nhị đêm, không ngủ không nghỉ cùng ta làm, tại sao? Đường Loan Nương giữa hai chân tê dại, điện lưu thoáng quá lớn não, làm nàng suýt nữa phóng đãng rên rỉ ra tới. Nếu ngươi có cái này thể lực nói, ta vui phụng bồi. 27 tuổi nữ nhân, sinh lý nhu cầu cũng đúng là tràn đầy thời điểm. Cho nên nàng cũng không phủ nhận sâu trong cơ thể khát vọng. Kia hiện tại liền bắt đầu đi, Lạc Quân Thiên lúc này tính thú chính đủng, trên phi cơ một hôn, làm hắn nếm tới rồi ngon ngọt, hiện tại hắn muốn hoàn toàn ăn cái đủ. Đường Loan Nương xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại hôn lên hắn môi, phi thường đầu nhập, không dung nàng nghĩ nhiều khác, nàng là yêu cầu hắn hẳn giống, vừa lúc hiện tại nàng cũng muốn, là vì thỏa mãn tự mình dục vọng hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đều hảo. Liền như vậy thuận theo tự nhiên làm đi xuống đi. Miệng nàng thơm ngọt làm hắn phấn khởi, hắn hôn biến càng là triền miên lửa nóng, khởi ra lẫn nhau trên người quần áo, lan đến trên cái giường lớn mềm mại. Hắn hút dẫn nàng trước ngực màu hồng nhạt nụ hoa, một bên kéo xuống nàng đế, quần, tách ra nàng chân, đem tự mình thật lớn áp gần. Như là biết ngay sau đó muốn thừa nhận cái gì dường như, nàng cắn hạ môi, xanh nhạt tay hơi hơi nắm chặt cánh tay hắn. Lạc Quân Thiên thân thể về phía trước thẳng tiến, phòng lại bị đại thứ thứ đẩy ra. Ca, à, thực xin lỗi, Lạc Ninh Hương nhìn thấy trên giường hai người, kêu to chạy nhanh bồi quá thân chạy ra đi, đóng cửa lại, trở lại tự mình phòng. An Tư Diệu thấy nàng biểu tình hoảng loạn, lại hỏi làm sao vậy? Ta ca cùng ta tẩu tử cũng thật là, một phút cũng chờ không kịp lăn rời khỏi giường đơn, ta đi vào thời điểm, bọn họ đang ở cái kia. An Tư Diệu ngẩn ra. Trong tay cái ly bị nắm chặt. Thật sự sắp điên rồi. Hào môn đồng dưỡng tức, thật sự sắp điên rồi. Thân thể cứng đờ chỉ còn lại có trái tim còn ở nhảy lên, rõ ràng bị xé rách. Ái mạ mã ba bác. Tư Diệu, ngươi sắc mặt hảo khó coi, nơi nào không thoải mái sao? Lạc Ninh Hương qua đi, vuốt ve hắn gương mặt, trong mắt là đối hắn si mê. Không có a, ta thực hảo. An Tư Diệu kéo xuống tay nàng, đối nàng hơi hơi cười nhạt. Lạc Ninh Hương ôm lấy hắn Tư Diệu, ngươi là yêu ta đúng không? Đương nhiên, ta sao có thể không yêu ngươi. An Tư Diệu mỉm cười trả lời, đáy mắt tràn đầy lạnh băng. Ân, ta cũng ái ngươi. Lạc Ninh Hương đem hắn ôm càng khẩn, hạnh phúc cười, mắt đẹp chung lại lóe cùng chi hoàn toàn bất đồng hung ác. Đường Loan Nương, An Tư Diệu là ta nam nhân, ngươi mơ tưởng tới câu, dẫn. Một cái khác trong phòng, bị quấy rầy đến chuyện tốt Lạc Quân Thiên mặt hắc muốn giết người. Mà Đường Loan Nương tắc mặt đỏ không thôi, loại sự tình này bị gặp được, nàng vẫn là lần đầu tiên một. Ta đi khóa cửa. Lạc Quân Thiên trần trụi thân mình, xuống giường đi giữ cửa khóa lại. Xoay người muốn tiếp tục, Đường Loan Nương đã mặc xong rồi quần áo. Làm gì vội vã đem quần áo mặc vào? Bị ngươi muội muội thấy được, chẳng lẽ ngươi còn có tâm tình tiếp tục? Đường Loan Nương hỏi lại, nàng nhưng không hắn ra mặt dày. Vì cái gì vô tâm tình? Không khí có thể lại điều động sao? Lạc Quân Thiên đi bước một tới gần nàng, giữa hai chân kia khổng lồ đồ vật, như cũ chiều nàng đứng thẳng. Đường Loan Nương xem miệng khô lưỡi khô, không khỏi liếm liếm môi, rời đi tầm mắt đem quần áo mặc vào đi, buổi tối lại tiếp tục. Thấy hắn còn ở đi tới, nàng cơ linh khắp nơi không bị hắn lấp kín phía trước, từ mép giường vòng qua, ra phòng. Lạc Quân Thiên trong lòng một trận phát điên. Sắc trời dần tối. Đường Loan Nương trở lại biệt thự. Trên lầu ba người cũng chưa xuống dưới, đi đến phòng bếp, tủ lạnh tràn đầy một quầy nguyên liệu nấu ăn. Nàng chắc ngẩng đầu lên phát, hệ thượng tạp dề, từ tủ lạnh lấy ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, đặt ở một bên, động tác nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị bữa tối, liền tính bọn họ tính toán không ăn, nàng cũng không thể đem tự mình cấp đói chết. Cơm nổi cơm điện nấu, nàng ở một bên xào đồ ăn, đâu vào đấy phóng ra vị liêu. Trước mắt đột nhiên tối sầm, đôi mắt bị người mông khởi, nàng bị kinh ngạc nhảy dựng ai. Một cái ôn nhu thanh âm, ở nàng phía sau vang lên cái gì cũng nhìn không tới thời điểm, liền dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại, bắt tay giao cho ta, như vậy, ta là có thể mang ngươi nhìn thấy quang minh. Thanh âm này, Đường Đoan Ương ngẩn người, dãy rủa lên An Tư Diệu, ngươi buông ta ra, ta hiện tại là phụ nữ có chồng, là ngươi đại tẩu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lạc Quân Thiên người liền ở trên lầu, hắn nhìn đến nói, sẽ giết ngươi trong tay muối bình rớt đến trên mặt đất, nàng bản hắn tay. An Tư Diệu cầm để ở nàng đỉnh đầu, cảm giác nàng như cũng là trong lòng ngực hắn nữ hải, chưa từng đi xa. Hắn đem môi gian khẩn nàng bên thai ta từng ngày chờ ngươi, ngươi sắp đem ta bức điên rồi ngươi biết không, Đường Non Đường, ta thật sự sắp điên rồi. Trong suốt chất lỏng từ nàng trên cổ, chảy vào nàng trong lòng, trên người bị Lạc Quân Thiên cắn khởi miệng vết thương càng đau. Nàng phân không rõ là vì ai tại như vậy khổ sở, ẩm ướt như là áp lực một hồi mưa to, trong lòng ế ẩm. Tư Diệu, buông ta ra đi, chúng ta đã bỏ lỡ. Không, không có kết thúc, từ giờ trở đi, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới, ta sẽ đem ngươi mang về tới, ngươi chỉ là lạc đường mà thôi. An Tư Diệu hôn nàng sợi tóc, trong suốt tinh mắt, giống như vỡ vụn kim cương, lóe kiên nghị quang. Lạc Quân Thiên đứng ở thang lầu thượng, đôi tay cắm túi. Nhìn phòng bếp nội gắt gao ôm nhau nam nữ, lục mâu nheo lại thành tàn khốc tiêu giết tinh quang, lá gan thật đúng là không nhỏ, Đường Non Đường, người này dâm phụ. Thoải mái hay không? Hào Môn Đồng dưỡng thức, thoải mái hay không? Đường Non Đường vận An Tư Diệu mông ở nàng đôi mắt thượng tay, thời gian bị dừng hình ảnh. Ái mạ mạ ba bát. Nàng trước mắt hắc ám trong thế giới, có điểm điểm quang ở lập lòe, nhảy lên ở nàng trong đầu, mỗi một cái quang điểm, chính là một đoạn hồi ức. Có quan hệ áo lam thiếu niên, còn có cắt mái bằng nữ hài hồi ức, bọn họ ở mùa thu nhận thức, mai cho đến tiếp theo cái mùa thu mới tách ra, dùng suốt một năm thời gian, chế tạo rất nhiều tốt đẹp hồi ức, vì chính là làm hiện tại, biến như vậy thương cảm. Tâm bị gắt gao cuốn quanh, nàng hô hấp dồn dập lên chỉ có hài tử mới có thể lạc đường, An Tư Diệu, ta trưởng thành, sẽ không lại lạc đường, đừng tìm, nữ hài kia sẽ không lại đã trở lại, thực xin lỗi. Che lại nàng đôi mắt tay, biến lạnh băng đến xương, hơi hơi run. Thùng thùng, thanh thúy hai tiếng tiếng đập cửa vang lên, ở yên tĩnh thời điểm rất là kinh tâm. Đường Đoan Ương dọa hồn phi phách tán, cái thứ nhất phản ứng chính là Lạc Quân Thiên, nàng dùng sức bản An Tư Diệu tay mau thả ta ra. An Tư Diệu nhanh chóng thu liễm tự mình cảm xúc. Tư Diệu, ôm lão bà của ta ôm còn thoải mái sao? Lạc Quân Thiên đi tới. Đối bọn họ nảy sinh ác độc cười giữ tợn muốn hay không cho các ngươi đơn độc tìm một chỗ, ôm cái đã huyền à, có lẽ cởi hết quần áo ôm, sẽ càng thêm thú vị. Nghe được Lạc Quân Thiên thanh âm, Đường Loan Ương trong lòng trầm xuống, không xong. An Tư Diệu buông ra Đường Loan Ương, đối Lạc Quân Thiên ôn nhuận mỉm cười ta chỉ là tưởng cùng tẩu tử chỉ đùa một chút mà thôi, làm nàng đoán xem ta là ai, bất quá tẩu tử còn rất buồn đâu, đoán nửa ngày đều đoán không được. Đường Loan Ương sắc mặt tái nhợt, chuyển mở đầu đi, đối với chuyện vừa rồi, nàng không có gì có thể giải thích. Đang đằng sát khí lục mâu từ An Tư Diệu trên mặt chuyển qua Đường Loan Ương trên mặt, lão bà, cùng muội phu chơi vui vẻ sao. Đường Loan Ương không trả lời, quay người đi, đóng lại bếp điện tử, cầm lấy nồi sạn có cái gì hảo ngoạn, đồ ăn đều hồ rớt, ta phải một lần nữa xảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tẩu tử. Ta đi trước An Tư Diệu không giấu vết đối Lạc Quân Thiên gợi lên một tia cười lạnh, từ bên cạnh hắn trải qua, đi ra nhà ăn. Tiến vào Lạc gia, là hắn phải đi bước đầu tiên, cho nên hắn muốn vững vàng. Đường Loan Ương dùng dư quang, hướng trên mặt đất nhìn một cái, màu đen dép lê, Lạc Quân Thiên quả nhiên còn ở, trong lòng đánh lên cổ, hắn không đi, là muốn thế nào. Đột nhiên, Lạc Quân Thiên lại đây đem nàng cả người nhắc tới, kéo ném tới trên bàn cơm. À! Chỉ cảm thấy thân thể một trận bay lên không, người liền hoành nằm ở trên bàn, Đường Loan Ương ý đồ bỏ dậy, đùi lại bị người ngạnh sinh sinh tách ra. Giây tiếp theo, hắn ngón tay mạnh mẽ tiến vào. Đường Loan Ương thẹn quá thành giận Lạc Quân Thiên, nơi này là nhà ăn, ngươi làm gì, hỗn đản. Hiện tại biết sợ bị người nhìn đến lạc, vừa rồi nếu là ta không xuống dưới nói, ngươi không phải ở phòng bếp liền cởi quần, làm hắn chơi sao? Giống như còn thích sau tiến thức. Như thế nào, An Tư Diệu làm ngươi dục hỏa đốt người? Lạc Quân Thiên ngón tay dùng sức về phía trước thâm nhập, chậm rãi chịu động dâm phụ, ngươi như vậy cơ khát khó nhịn, ta như vậy, ngươi thoải mái sao? Nhắm mắt lại, tưởng tượng thành An Tư Diệu giống công cẩu một chút thượng ngươi. Buông ta ra, ngươi buông ta ra, thật sâu sỉ nhục cảm, giống một phen lưới dao sắc bén cắt đường loan ương tâm, nàng vặn vẹo thân mình, muốn hợp nhau tự mình chân. Nhanh như vậy liền thỏa mãn. Muốn hay không nhiều một cây. Muốn hay không lại thâm một chút Lạc Quân Thiên đem nàng chân lớn nhất hạn độ tách ra, hoàn toàn bại lộ. Có thể là đường loan ương kêu quá lớn thanh, vừa mới lên lầu, kêu Lạc Ninh Hương xuống dưới ăn cơm An Tư Diệu, nghe được dưới lầu kêu thảm thiết, tâm nhắc lên, bước chân không khỏi nhanh hơn một ít. Dã chiến tư vị. Hào môn đồng dưỡng thức, dã chiến tư vị. Dưới lầu phát sinh chuyện gì? Lạc Ninh Hương mới vừa tỉnh ngủ, còn có điểm mơ hồ. Ái mạ mạ ba bát. Đi xem sẽ biết An Tư Diệu làm bộ không biết bộ dáng, tận lực không cho Lạc Ninh Hương nhìn ra hắn trong lòng khẩn trương, mau một phách bước chân lại bán đứng hắn giờ phút này nôn nóng tâm tình. Mơ hồ nghe được thang lầu thượng đối thoại thanh, Lạc Quân Thiên động tác một đốn, nhanh chóng rút về tự mình tay, liêu hảo đường loan ương váy, đem nàng ôm ngồi vào tự mình trên đùi. Mới vừa ngồi định rồi, Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu liền xuất hiện. Đường loan ương tóc lộn xộn, kinh hồn chưa định ngồi ở Lạc Quân Thiên trên đùi. Cả người ngốc ở nơi đó, ném xuống đất đế, quần, còn không kịp nhặt lên tới. Ca, ngươi cùng tẩu tử làm gì nha, ở trên lầu liền nghe được các ngươi tiếng kêu. Lạc Ninh Hương khó hiểu hỏi. Đi rồi vài bước, dưới chân dẫm đến mềm mại đồ vật, nàng dừng lại bước chân, đi xuống nhìn lại, thấy là một cái ren quần lót, nàng kinh trương đại đôi mắt, cũng lập tức phỏng đoán đến vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là chuyện như thế nào, nguyên lai bọn họ ở cái kia, vừa rồi đó là kêu giường thanh. Nàng ái mội cười cười ca, ngươi có thể hay không quá ra sức. An Tư Diệu nhìn ánh mắt dại ra đường loan ương, trái tim co rút đau đớn, Lạc Quân Thiên vừa rồi đến tuột cùng dùng loại nào tàn nhẫn phương pháp thương tổn nàng, đen nhánh tinh mắt, hàn quang tựa mũi tên. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đường loan ương mặt không nỗ lực không được a. Này hai ngày, các ngươi tốt nhất tránh đi điểm, bởi vì không biết khi nào, chúng ta liền sẽ bắt đầu, không có biện pháp, ngươi tẩu tử thích kích thích sao. Như vậy nàng mới tương đối có cảm giác hắn chọn nàng cảm, ôn nhu mà tàn khốc. Hoa, thật đúng là nhìn không ra tới, tẩu tử cũng có mạnh như vậy. Một mặt Lạc Ninh Hương nhìn đường loan ương mặt, kinh ngạc bên trong lại giấu giếm kinh thường. Đường loan ương khắc chế huy hắn một cái tát xúc động, cương thân thể từ Lạc Quân Thiên trên người xuống dưới ta đi đem đồ ăn lấy ra tới. Nàng đi rồi vài bước, váy hạ trống rỗng, sỉ nhục cảm làm nàng mặt nóng rát bỏng cháy. Hít sâu một hơi. Nàng nói cho tự mình hiện tại không phải hoảng loạn khóc thút thít thời điểm, nhấp nhấp môi, nàng vươn đem đồ ăn từng cái đoan đến trên bàn, lại thịnh cơm cho bọn hắn. Chỉ là đơn giản mấy món ăn sáng, chắp vá ăn đi đường loan ương chấn định ngồi xuống, kẹp lên một ít đồ ăn, bỏ vào trong miệng.